Chương 560, chọn lựa linh khí. Những phần thưởng này chi phong phú, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, liền xem như Mục Phong cũng là nhịn không được lộ ra vui mừng. Sau đó Mục Phong cầm lên mình tại khí trong cốc tìm được chuôi này hung lệ cổ kiếm. Rút kiếm ra vỏ, một cỗ kinh người sát khí tản ra, nhát gan người có thể bị cỗ này sát khí sợ mất mật. Mục Phong dùng vải nhẹ nhàng ma sát thân kiếm, thế nhưng là trên thân kiếm màu xanh đồng rỉ sắt, lại không cách nào lau sạch sẽ, đầu kia đầu khe hở, để cổ kiếm nhìn yếu đuối, không chịu nổi một kích. Bất qua kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, Mục Phong tại khí sư thi đấu bên trên đã thí nghiệm qua. Cổ kiếm a cổ kiếm, người đến cùng là lai lịch gì đâu? Mục Phong ma sát cổ kiếm, nói một mình nói. Trong kiếm khí văn, nhiều không kể xiết, hắn chỉ là đem tất cả đê giai khí văn phá hủy nặng khắc thôi. Về phần tứ giai hạ phẩm cấp bậc linh văn, hắn chỉ là tu bổ lên tất cả tứ giai hạ phẩm linh văn, trung phẩm linh văn bên trong còn có nhiều chỗ đứt gãy. Ngươi thật là đến từ thiên ngoại sao? Đã từng ngươi, đến cùng lại trải qua như thế nào chiến đấu, để ngươi thụ nặng như thế thương thế? Mục Phong có chút trầm ngâm, tại chỗ chuôi kiếm, phát hiện hai cái chữ nhỏ. Chữ này là cổ thể văn tự, cũng không thuộc về thế giới này, bất quá Hy Nguyệt cũng dạy qua Mục Phong thượng giới bên trong văn tự, Mục Phong cũng nhận biết cái này hai chữ, tên cổ sát. Từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta chinh chiến chư thiên, đợi ta tu vi cường đại đưa ngươi tu bổ hoàn toàn, tất nhiên để ngươi tách ra ngươi vốn có hào quang. Mục Phong âm thầm nói, sau đó đem kiếm thu nhập trong vỏ, đặt ở bên giường. Kiểm kê tốt gửi đi ban thưởng, Mục Phong lấy ra một khỏa tử linh đan ăn vào, luyện hóa tu luyện, làm bản thân lớn mạnh tu vi. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, tự thân tu vi cường đại mới là cơ sở, không có tu vi cường đại làm cơ sở, lợi hại hơn nữa nguyên kỹ cũng không phát huy ra vốn có uy lực. Thời gian trôi qua, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Mục Phong mở mắt, khẽ nhả ra một ngụm bạch khí, viên kia dược lực của linh đan bị hắn luyện hóa hơn phân nửa, bất quá cách đột phá đến nguyên đan lục trọng cảnh giới còn có khoảng cách không nhỏ. Hắn hai viên nguyên đan, tu hành cần nguyên lực lượng, cũng là người khác gấp đôi, cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Phần thưởng kia linh khí, cũng là thời điểm đi nhận lấy được, Mục Phong trong lòng âm thầm nói. Hắn khí sư thi đấu ban thưởng, còn có một cái linh khí đâu. Mục Phong đứng dậy, trực tiếp đi đến khí sư điện, linh khí cần tại khí sư điện bên trong nhận lấy. Không lâu sau đó, Mục Phong liền tới đến khí sư điện, bị một khí văn sư dẫn tới một kiện khí trong phòng. Đẩy ra khố phòng đại môn, lập tức các loại kinh người sắc bén chi khí từ khí trong phòng tản ra. Mục văn sư, điện chủ bàn giao, ngài có thể ở bên trong chọn lựa một kiện bất luận cái gì chủng loại tứ giai hạ phẩm linh khí. Cái này đạo văn sư có chút cung kính nói. Mục Phong nhẹ gật đầu, bước vào trong khố phòng, cái này văn sư cùng đi ở một bên. Vừa vào khố phòng, các loại quang mang chớp động, chỉ gặp có vài chục bài binh khí đỡ, mà những này khí trên kệ trưng bày, vậy mà toàn bộ đều là thần binh lợi khí, phát ra cường đại khí văn ba động. Mục Phong nhìn lướt qua, kinh ngạc phát hiện, nơi này vũ khí liền không có một kiện là thấp hơn tam giai phía dưới. Tam giai phía dưới vũ khí, căn bản cũng không có tư cách được thu vào khí trong kho. Mà tầng này vũ khí nhiều, cũng không dưới vạn cái, đáng sợ số lượng, đồng thời, cũng là một bút đáng sợ tài phú. Vị này văn sư, khí trong kho vũ khí, đều là trong điện văn sư nhóm luyện chế sao? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Không sai, Mục văn sư vừa gia nhập văn sư điện không lâu, không biết rõ một chút quy củ, trong điện văn sư, cấp độ đạt đến tam giai, hàng năm ít nhất phải luyện chế hai kiện nguyên khí, đan dược, văn phù, trận pháp quyển trục các thứ nộp lên tứ điện khố phòng. Mà những vật này, chúng ta văn sư điện sẽ phân tiêu ra ngoài, kiếm lấy tài phú cũng sẽ đổi thành tài nguyên, phản hồi cho chúng ta văn sư, bất qua chúng ta tứ điện văn sư sao mà nhiều, ngoại trừ bày đồ cúng nguyên khí bên ngoài, còn có rất nhiều người luyện chế giá thấp bán cho trong điện, thời gian dần trôi qua, liền tích lũy nhiều như vậy nguyên khí. Cái này văn sư giải thích nói, sau đó kính nể nhìn phía Mục Phong, cười nói, Mục văn sư tuổi còn trẻ, đạo văn thiên phú giống như này xuất chúng, còn tinh thông tứ đạo, tương lai nói không chừng chúng ta văn sư điện lại sẽ xuất một cái thu vũ tông sư nhân vật như vậy đâu. Cái này văn sư trong giọng nói, cũng có hai điểm nịnh nọt chi ý. Mượn ngài cắt ngôn, Mục Phong cười nhạt một tiếng. Hai người đi tới khố phòng chỗ sâu, mà tại chỗ sâu, khắp nơi tản ra cường đại sóng linh khí. Chỉ gặp từng cái hộp gỗ bày ra tại khí trên kệ, những này trong hộp gỗ tản ra cường đại sóng linh khí, đóng gói so phía ngoài tam giai nguyên khí tốt hơn rất nhiều, những này trong hộp gỗ, trưng bày thình lình đều là linh khí. Mục văn sư, không biết ngài là nghĩ chọn lựa cái gì linh khí? Cái này văn sư hỏi, có chiến thương loại linh khí sao? Mục Phong hỏi, hắn chủ yếu dùng thương, cùng đao hai loại vũ khí, tự nhiên nghĩ chọn lựa một kiện linh khí trường thương. Tử điện chiến thương mặc dù là tam giai thượng phẩm nguyên khí, trước mắt đủ Mục Phong dùng, bất quá tương lai như đột phá linh hải, nguyên khí không đủ phát huy ra thực lực của hắn, hiện tại đã có cơ hội, trước làm một kiện linh thương dự sẵn. Tự nhiên có, Mục Văn Sư ngài đi theo ta. Cái này Văn Sư đem Mục Phong dẫn tới một loạt khí đỡ trước, cái này khí đỡ trước, trưng bày hơn 10 trưởng hình hộp gỗ. Những này trong hộp đều là thương loại linh khí, thường gặp thuộc tính loại linh thương đều có. Cái này Văn Sư cười nói, Mục Phong nghe vậy mở ra một cái hộp gỗ, trong hộp nằm một thanh xích hồng chiến thương, một cỗ nóng bỏng chi khí đập vào mặt. Mục Phong lấy ra, cương nguyên lực tràn vào trong thương, lập tức cường đại thương mang phun ra nuốt vào, một cỗ nhiệt độ cao hỏa diễm tản ra. Mục Phong lắc đầu, thương này thuộc tính cùng hắn cũng không phù hợp. Sau đó Mục Phong lại mở ra một cái khí hộp, trong hộp là một thanh thủy thuộc tính chiến thương, Mục Phong cũng không thích. Liên tiếp mở bốn cái khí hộp, một thanh dài hơn 2 mét, chớp động màu xanh lôi đình chiến thương lẳng lặng nằm tại trong hộp. Mục Phong ánh mắt sáng lên, lấy ra thương này đánh giá, thương này dài 2 mét nửa, thương nhận là một thước kiếm đầu, hai bên sắc bén, nhưng đâm, nhưng bổ, toàn thân màu xanh. Cương nguyên lực tràn vào trong thương, lập tức tiếng oanh minh vang, một cỗ cường đại màu xanh lôi đình tại thương nhận phun ra nuốt vào. Hảo thương, Mục Phong cười khen, thương này tên Thanh Lôi, khắc họa phong lôi linh văn, nhưng phóng thích cường đại phong lôi thương kình, uy lực kinh người, là những này hạ phẩm linh trong thương uy lực bá đạo nhất, bất quá sử dụng sẽ có nhất định lôi đình phản phệ. Cái này quản kho Văn Sư cười giải thích nói, không tệ, đó chính là hắn. Mục Phong nhẹ gật đầu, ngón tay thử một chút phong mang, kết quả thương nhận tùy tiện cắt vỡ ngón tay của hắn, tràn ra máu tươi. Cái này Thanh Lôi lưới kiếm thương trình độ sắc bén cũng là kinh người. Dùng thương này chiến đấu, chỉ sợ nguyên đan đại thiên vị cao thủ đều không phải là Mục Phong đối thủ. Bất quá thương này Mục Phong bình thường sẽ không vận dụng, hắn cũng không muốn ỉ lại linh khí uy lực đùa nghịch uy phong. Mục Phong một giọt tinh huyết nhỏ vào trong thương, bị Thanh Lôi hấp thu, Thanh Lôi nhận chủ, biến thành một đạo Thanh Lôi quang mang bắn vào Mục Phong thể nội, thu nhỏ thu nhập trong đan điền, bị cương nguyên lực ôn dưỡng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 561, mở ra trận văn. Đây cũng là linh khí cùng nguyên khí một cực khác chỗ, linh khí nhưng thu nạp nhập thể, dùng cương nguyên lực tẩm bổ, làm linh khí cùng mình càng thêm phù hợp. Mục Phong chọn lựa linh khí về sau, cũng rời đi khố phòng, về tới mình tu luyện trong biệt thự, tĩnh tâm tu luyện. Mà giờ khắc này, khí sư điện đỉnh đại điện bên trong, Thiết Viêm điện chủ đang ngồi vị, Thiết Khiếu đứng ở một bên, sắc mặt không vui. Cha, cái này Mục Phong không nhìn thẳng lời của ngài, còn dám chống đối ngài, thật sự là ghê tởm, rõ ràng là không có đem ngài uy nghiêm để ở trong mắt, ta nhìn người này trời sinh phản cốt, giữ lại sớm tối dẫn xuất mầm tai vạ, còn không bằng giết tốt. Thiết Khiếu lạnh giọng nói, nhớ tới Mục Phong, hắn chính là một bụng lửa giận. Thiết Viêm uống hấp trà, thản nhiên nói, là chính ngươi bất tranh khí, ta vì ngươi sắp xếp xong xuôi thi đấu, ngươi còn thua tranh tài, chớ đem sự tình đều oán tại người khác trên đầu. Ai bảo ngài luyện chế linh khí khí văn, còn không có Mục Phong khắc họa nhiều. Thiết Khiếu thấp giọng cô, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Thiết Viêm sắc mặt giận dữ, bóp nát chén trà trong tay. Không, không có gì. Thiết Khiếu ý thức chính mình nói ra lời nói, không còn dám mạnh miệng. Hừ, tiểu tử kia là chúng ta tứ điện chi chủ cộng đồng tuyển nhận thiên tài, ngươi cho rằng là muốn giết liền có thể giết. Thiết Viêm hừ lạnh một tiếng, hôm đó Mục Phong công nhiên chống đối hắn, trong lòng của hắn cũng không phải là không thèm để ý. Hắn đường đường khí sư điện chủ, càng là võ đạo vương giả, bị một tên tiểu tử ngay trước nhiều người như vậy mặt như này chống đối hắn, hắn cũng không phải là không thèm để ý. Chẳng qua là lúc đó đã gia nhập Văn Sư Điện, đạo văn thiên phú lại như thế kinh người, bị cái khác điện chủ thưởng thức, hắn cũng không tốt nói giết liền giết, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ đã bị hắn một bàn tay đập thành bột mịn. Thế nhưng là tiểu tử kia hôm đó đối ta động sát tâm a, thù này đã kết, tương lai như hắn tại Văn Sư Điện quật khởi, ta làm sao bây giờ? Thiết Khiếu vẻ mặt cầu xin nói, có ta tỏa chấn, hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể lật lên sóng gió gì, ngươi như thật không yên lòng hắn, qua một hồi linh văn thí luyện chi địa, ta tự sẽ sắp xếp người thu thập hắn. Thiết Viêm bình thản nói, trong con ngươi, cũng ẩn chứa một tia nhàn nhạt sát ý. Thiết Khiếu nghe vậy cũng lộ ra một tia âm hiểm tiếu dung, trong lòng âm thầm cười lạnh, Mục Phong, ta nói qua, tại Văn Sư Điện đắc tội ta sẽ để cho ngươi ở chỗ này không vượt qua nổi. Mà trong tu luyện Mục Phong, hoàn toàn không biết, mình lại bị tiểu nhân để mắt tới. Văn Sư Điện thanh niên thi đấu, để Mục Phong tại Mục Châu Thành xem như có tiếng, tất cả mọi người biết, Văn Sư Điện bên trong, nhiều một tinh thông tứ đạo thiên tài Văn Sư. Bế quan tu luyện 5 ngày, Mục Phong mới đưa viên linh đan kia dược lực toàn bộ luyện hóa hấp thu, tu vi tăng trưởng không ít, bất quá cách đột phá nguyên đan lục trọng, hiển nhiên còn chưa đủ. Con đường tu luyện khi nắm khi buông, Mục Phong cũng không nóng nảy, ngược lại là lấy ra khối kia hóa cảnh cấp bậc chân ý hồn tinh lĩnh ngộ tu luyện, tăng lên của mình kiếm chi chân ý. Kia hồn tinh bên trong, Mục Phong ý thức tràn vào cái khác, có thể trông thấy một cái màu xanh cự điêu phát ra kinh người kiếm ý, hung uy tràn ngập tại chân ý hồn tinh bên trong trong không gian ý thức. Mà Mục Phong, linh hồn lực không ngừng cảm thụ, lĩnh ngộ cỗ kiếm ý này. Mục Phong mặc dù không có tu kiếm, bất quá hắn đấu chiến cổ văn, bách kiếm quy lưu nghiêm chỉnh mà nói, cũng là kiếm pháp một loại. Chỉ là cái này thức thần thông cũng không phải là dùng kiếm thi triển, mà là dùng đạo văn phóng thích. Đồng thời, hắn còn muốn lĩnh ngộ mình tứ tượng lôi ý, lực chi chân ý hai loại chân lý võ đạo. Về phần kiếm này chi chân ý, có hóa cảnh chân ý hồn tinh, lĩnh ngộ nhanh chóng nhất, đã nhanh đột phá nhập cảnh tiểu thành, đạt đến đại thành chi cảnh. Mà tứ tượng lôi ý, lực chi chân ý, đều còn tại tiểu thành chi cảnh. Thời gian trong tu luyện vượt qua, đảo mắt 10 ngày quá khứ, mà một ngày này, cũng chính là linh văn thí luyện chi địa mở ra thời điểm ngày. Mục Châu Thành, các thế lực lớn bên trong, chọn lựa từng đám nguyên đan cảnh lợi hại đạo văn sư, đi tới văn sư điện bên trong tập hợp. Mục Châu Thành thế lực lớn phân biệt có Đông Phương Gia, Khương Gia, Thiên Linh Tông, Mục Phân Tông, Dược Phương Điện, Nhâm Gia, Chu Gia, Băng Tâm Cốc, Văn Sư Điện các loại mấy cỗ thế lực. Mà mỗi một cỗ thế lực lớn, đều có trăm tên đạo văn sư danh ngạch tư cách, tăng thêm ngày đó thi đấu 10 vị trí đầu, gần ngàn tên đạo văn sư hội tụ tại Văn Sư Điện Quảng Trường. Mà trong đám người, có một áo bào đen tóc trắng người thiếu niên, gánh vác một thanh cổ kiếm, đứng ở trong đám người, huyết mâu tóc trắng, tuấn lang gương mặt, để thiếu niên có một loại hạc giữa bầy gà yêu dị chi khí. Chung quanh không ít người nhìn trộm hướng thiếu niên, có kinh dị, còn có chẳng thèm mó tới. Mà ở phía trên hư không, còn có lần lượt từng thân ảnh đứng lơ lửng trên không, những người này đều là các thế lực lớn võ đạo vương giả, từng cái uy nghiêm hiển thị rõ, phong hoa tuyệt đại. Bốn vị văn sư điện điện chủ, thình lình cũng trong đó. Những võ đạo này các vương giả từng cái nhìn qua hư không, đan sư điện chủ nhìn qua đám người, nói các vị, chênh lệch thời gian không nhiều, người cũng tới đủ, mở ra trận pháp a. Đám người gật đầu, chỉ gặp trận sư điện chủ cung lệ bay ra, thể nội cương nguyên lực cuồn cuộn mà động, phát ra bên ngoài cơ thể, khuấy động tại bầu trời. Chỉ gặp cung điện chủ cương nguyên lực đan dệt ra từng đạo trận văn, tràn vào hư không, khí tức cường đại phát ra. Thời gian dần trôi qua, những này trận văn tràn vào hư không bên trong về sau, hư không xuất hiện một tia vặn vẹo, từng đạo ngân bạch trận văn hiển hiện. Mà những này trận văn, cũng là trong hư không truyền tống trận văn, nguyên bản liền tồn tại, chỉ là cung lệ đưa nó kích hoạt hiển hiện ra. Các vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực, cung lệ khẽ kêu nói. Ha ha, rốt cục đến chờ ta ra tay. Đông Phương Hạo cười to, thể nội vô biên kim sắc thái dương chân hỏa lan tràn ra, bao phủ ngàn mét hư không, năng lượng màu vàng óng sôi trào, như là mở cống hồng thủy tràn vào trận văn bên trong. Băng Tâm Cốc chủ cũng đã tuôn ra cường đại hàn băng cương nguyên lực, giữa thiên địa hàn phong gào thét, lạnh lẽo thấu xương, một cỗ kinh người nguyên lực cũng tuôn hướng trận văn. Dược Phương điện chủ, Khương Vương, Mục Phân tông chủ, Thiên Linh tông chủ các loại cả đám ngựa, cũng riêng phần mình đem nguyên lực của mình tràn vào trận văn. Một cỗ khí tức cường đại tràn ngập, các loại năng lượng cường đại giao hội bầu trời, cho bầu trời vẽ lên các loại dị sắc, thật sự là xinh đẹp. Cái này vi phạm truyền tống trận, cần cực kỳ năng lượng kinh người, mới có đánh phá không gian truyền tống bí cảnh uy lực. Trên bầu trời trận văn như là mạng nhện dày đặc, từng đạo cường đại nguyên lực tràn vào trận văn bên trong, không gian linh quang chớp động, bắt đầu vặn vẹo. Thời gian dần trôi qua trận văn giao hội thành một đạo kim sắc truyền tống chi môn xuất hiện tại thiên không, trong môn kim quang chớp động, không biết thông hướng địa phương nào. Mà các đại vương giả cũng thu liền nguyên lực ngạo nghễ tại không. Đan sư điện chủ đối phía dưới chúng thế lực đệ tử nói, truyền tống trận đã mở ra, thông hướng linh văn thí luyện chi địa, thời gian, một tháng làm hạn định, một tháng sau trận này cửa sẽ tự mình quan bế, đến lúc đó các ngươi còn muốn ra chính là muốn 4 năm sau. Cho nên mặc kệ ở bên trong có thu hoạch hay không, đều phải trong vòng một tháng đổi tới truyền tống miệng trở về. Đám người nghe vậy đạo liễu nhất thanh minh bạch, sau đó từng đạo cực nóng ánh mắt tụ vào hướng về phía truyền tống chi môn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 562, Linh Văn Thí Luyện. Nghe đồn rằng, Linh Văn kia thí luyện chi địa chất chứa vô số cơ duyên, Linh Văn, Linh Đan, Linh Khí, Công Pháp, hiếm thấy đấu chiến cổ văn, đều có thể tại linh văn thí luyện chi địa bên trong tìm được. Trong truyền thuyết, Thu Vũ tông sư tất sinh tâm huyết, văn điển thu dấu tứ đạo, cũng giấu ở linh văn thí luyện chi địa, chờ đợi hắn người hữu duyên. Chu Vũ vương triều trong lịch sử, không thiếu có người từ linh văn thí luyện chi địa sau khi ra ngoài nhất phi trùng thiên, trở thành đạo văn đại sư, võ đạo cao thủ. Mà cái này linh văn thí luyện chi địa, mỗi 4 năm phương mở ra một lần, mà lại truyền tống trận văn hạn chế linh hải cảnh nguyên tông phía trên cường giả tiến vào. Mục Phong nhìn phía cái khác gần ngàn người ngựa, phát hiện trong này, nguyên đan cảnh đại thiên vị tu vi cường giả không ít, thất bát trọng trời tu vi cường giả cũng là chỗ nào cũng có. Người bên trong này ngựa, đều là các thế lực lớn bên trong nhân mã, trong đó không chỉ là có đạo văn sư, còn có chuyên môn phái đi vào bảo hộ đạo văn sư võ đạo cường giả. Dù sao các thế lực lớn ở giữa, cũng không phải hòa hợp êm thấm, cạnh tranh với nhau chi phong mãnh liệt. Vãn bối đệ tử ở giữa tranh sát cực kỳ phổ biến, đặc biệt là tại linh văn thí luyện chi địa loại địa phương này, thân là thế lực lớn, cũng không có khả năng bởi vì một chút tiểu bối tranh sát mà khai chiến. Mục Phong huynh đệ, trong đám người, một tiếng thấp giọng truyền đến, Mục Phong nhìn lại, là Dược Sư Điện phương hướng, dáng người cồng kềnh mập mạp Dược Xuyên, ngay tại đối Mục Phong nháy mắt ra hiệu. Những ngày này nhưng nín chết ta, đúng, nghe nói huynh đệ ngươi được tứ đạo thi đấu khôi thủ, chúc mừng, ngươi cái tên này thật đúng là yêu nghiệt. Đáng tiếc ta bị lão đầu tử cưỡng ép thét ra lệnh bế quan không chiếm được ra, không thể chứng kiến đến ngươi thời khắc huy hoàng. Dược Xuyên bờ môi nhúc nhích truyền âm nói, ha ha, không sao, chờ lần luyện tập này kết thúc, ta mời ngươi uống rượu. Mục Phong cười truyền âm, ha ha, vậy thì tốt, sẽ giúp ta gọi hai cái xinh đẹp muội tử là được rồi. Mập mạp Dược Xuyên cười ha ha một tiếng, linh văn thí luyện chi địa bên trong, nguy hiểm trùng điệp, hy vọng các ngươi tiến vào về sau đều riêng phần mình cẩn thận. Đan sư điện chủ đối đám người đạm mạc nói, tốt, đều đi vào đi, vung tay lên, tất cả mọi người đạt được mệnh lệnh, biến thành từng đạo tàn ảnh lưu quang bay về phía kia to lớn truyền tống trận cửa. Không gian gợn sóng chấn động, bay vào trong môn người, cũng tận số biến mất tại truyền tống môn bên trong, tiến vào linh văn thí luyện chi địa. Mục Phong cũng theo Phương Ngộ, Thiết Khiếu, văn sư điện bên trong một đám văn sư, cao thủ, bay vào truyền tống chi môn, tiến vào linh văn thí luyện chi địa bên trong. Không gian gợn sóng vặn vẹo. Đại địa phía trên, quang môn hiển hiện, lần lượt từng thân ảnh từ quang môn bên trong bay ra, đứng ở phương này đại địa. Đám người ngạc nhiên đánh giá cái này linh văn thí luyện chi địa, phát hiện nhóm người mình là xuất hiện ở một cái cự đại thành thị đổ nát bên ngoài. Thành thị này diện tích chi lớn, so với Mộc Châu thành cũng không nhiều nhường, bất quá thành thị này lại là cực kỳ hoang vu, không người ở lại, mà trong thành thị còn có rất nhiều đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, thỉnh thoảng còn truyền đến thú giống thanh âm. Đây chính là linh văn thí luyện chi địa sao? Vì sao ta nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt? Rất nhiều người bay trên trời cao, nhìn qua phía dưới thành thị đại địa nói, thành này cùng hoang thành, cũng không có quá lớn khác nhau. À, bất quá lúc này một đạo tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, bên trên bầu trời, một đạo linh văn đột nhiên sáng lên, biến thành một thanh kim sắc đao quang, chém giết tại một thanh niên trên thân. Thanh niên này rú thảm ở giữa bị đánh thành trọng thương, máu tươi tuôn ra, từ giữa không trung rơi xuống đập xuống đất. Hít vào nhiều, thở ra ít. Cẩn thận, không trung có linh văn. Đám người kinh hô, bay lên không trung bên trong mọi người vội vàng tan ra bốn phía, rơi vào đại địa bên trên, không dám ở tùy ý bay loạn, vạn nhất lại gặp cái gì đạo văn, chết như thế nào cũng không biết. Mục Phong mấy người cũng xuất hiện ở linh văn thí luyện chi địa, nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, cũng là một trận kinh ngạc. Linh văn thí luyện chi địa, thế nào lại là cái dạng này? Mục Phong có chút im lặng, Mục văn sư có chỗ không biết. Linh văn thí luyện chi địa đã từng là một tòa lấy đạo văn sư làm chủ dị giới thành thị, cũng Chu Vũ Vương Triều bên trong một lớn phồn hoa địa vực. Về sau, theo Chu Vũ Vương Triều tiêu vong, cái này linh văn thí luyện chi địa cũng xuống dốc thành bộ dáng như vậy. Một văn sư điện bên trong nguyên đan cao thủ giải thích nói, người này tên Vương Phương, văn sư điện bên trong nguyên đan cửu trọng thiên điện đội trưởng bảo vệ, theo tiến đến bảo hộ văn sư điện bên trong đạo văn sư. Thì ra là thế, Mục Phong nghe vậy thoải mái. Đúng rồi, kia Vương đội trưởng. Chu Vũ Vương Triều Chu ra xuống dốc, đến cùng là bởi vì cái gì? Phương Ngộ giờ phút này đột nhiên hỏi, cái này tại hạ cũng không rõ ràng, đây là toàn bộ Chu Vũ Vương Triều một lớn bí ẩn, đã từng Chu ra, hiệu lệnh tám châu cường đại dường nào, vương giả đông đảo, về sau trong vòng một đêm vương triều cường giả vẫn lạc sạch sẽ, chỉ còn một chút chi nhánh tán mạch trống lên Chu ra truyền thừa hương hỏa, bây giờ Chu ra, nghe nói bất quá là trước kia Chu ra một chi phân mạch mà thôi. Phương Phương cười khổ nói, tốt, nhàn thoại cũng không cần giật. Chúng ta là đến rèn luyện, cũng không phải đến nghiên cứu vương triều lịch sử. Lúc này Thiết Khiếu có chút bất mãn nói. Phương Ngộ nghe vậy giận dữ, bất quá cũng không có phản bác Thiết Khiếu. Mà lúc này, người của thế lực khác ngựa, cũng chia thành mấy cái tiểu đội, hướng thành phố này phương hướng khác nhau thăm dò mà đi. Các vị, ta xem chúng ta cũng là tách ra hành động đi, quá nhiều người, ngược lại bất lợi. Một khí sư điện văn sư nói, người này là trong này người bên trong linh vân sư một trong, bản thân tu vi cũng là cực kỳ cường đại. Tại nguyên đan cảnh đại thiên vị. Ta thấy được, vậy chúng ta liền riêng phần mình tách ra. Trận sư điện một linh vân sư cũng đồng ý nói. Đám người tướng nghị về sau đó top 5 top 3, quan hệ tốt một chút người đều kết bạn mà đi, đi tứ tán. Mục Phong, Phương Ngộ, còn có hai tên đạo văn sư, cùng Vương Phương mang theo hai tên nguyên đan cao thủ cùng một chỗ. Mục Phong vốn định chỉ đem Phương Ngộ là được rồi, bất quá hai người khác cũng là Phương Ngộ tại trận sư điện bên trong bằng hữu, cũng không tốt bỏ qua. Về phần Vương Phương ba người, dùng Vương Phương nói, hắn là phụng điện chủ chi lệnh, đến bảo hộ Mục Phong bọn người. Dù sao Mục Phong bây giờ tại văn sư điện đệ tử bên trong địa vị không thấp, bị trọng điểm bồi dưỡng. Hết thảy bảy người, cũng hướng một đầu mọc ra đại thụ rộng lượng đường đi chạy chậm chậm mà đi. Thiết Khiếu cũng đi theo một đám người rời đi, nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi thân ảnh, khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh ý cười. Mọi người tại trên đường phố tìm tòi tiến lên, không dám đi quá nhanh, Mục Phong, Phương Ngộ các loại bốn tên đạo văn sư, cương nguyên lực hội tụ thành đạo văn, phóng xạ chung quanh mấy chục mét, để phòng đột nhiên xâm nhập trận pháp gì, đạo văn. Mà Vương Phương ba người thì cảnh giác đi theo tại Mục Phong bốn người sau lưng, bọn hắn không phải đạo văn sư, dùng đạo văn dò đường sự tình, bọn hắn sẽ không. Chờ một chút, Mục Phong đột nhiên vung tay lên, đám người dừng bước xuống tới, kinh nghi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong nhìn qua phía trước trống trải mặt đường, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bước chân đạp mạnh, một cỗ nguyên lực tuôn hướng hư không, biến thành đạo đạo trận văn xung kích hướng về phía hư không. Ầm ầm, chỉ thấy phía trước từng đợt sấm rền tiếng vang, chung quanh lôi đình chấp động, cuồng bạo lôi đình khí tức tràn ngập. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 563, thăm dò thành trì. Mục Phong trận văn tràn vào kia phương hư không về sau, chung quanh hư không bên trong, hiện ra từng đạo lôi đình trận văn, lôi đình chớp động, cuồng bạo khí tức tràn ngập. Ầm ầm, một đạo thiểm điện từ lôi đình trận văn bên trong tản ra, bổ vào mặt đường bên trên, lôi đình chi lực tứ tán mà phát, uy lực rất là mạnh mẽ. Đám người gặp một màn này sắc mặt ngưng lại, Phương Ngộ kinh ngạc nói, tam giai thượng phẩm lôi trận. Còn tốt Mục văn sư nhạy cảm, vừa rồi kém chút bước vào cái này lôi trong trận. Vương Phương vuốt một cái mồ hôi lạnh nói, cái này lôi trận uy lực, hoàn toàn có thể oanh sát nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả, tất cả mọi người cẩn thận một chút, cái này linh văn thí luyện chi địa rất cổ quái. Mục Phong nhíu mày nói, thật sự là biến thái, cái này linh văn thí luyện chi địa bên trong khắp nơi là đạo văn, liền ngay cả trên đường cái cũng bố trí có trận pháp, thật không biết đã từng sinh hoạt ở nơi này đạo văn sư nhóm là thế nào nghĩ. Phương Ngộ bằng hữu, một gọi Tôn Khả thanh niên văn sư nói, chắc hẳn những trận pháp này trước kia đều có chuyên môn trận bàn hoặc là trận pháp đầu mối khống chế, bây giờ hoang vu, những trận pháp này cũng liền không người khống chế hiển hiện ra. Phương Ngộ suy đoán nói, mấy người cũng không khỏi đến bội phục nhìn phía Mục Phong, Mục Phong cảm giác lực đích thật là so với bọn hắn kinh người. Đây là bên này tiến vào trong thành duy nhất đường đi, xem ra chỉ có phá vỡ trận pháp này. Mục Phong nói, đồng thời thể nội cương nguyên lực cuồng tuôn ra mà ra, biến thành từng đạo trận văn tràn vào hư không bên trong. Trận văn xen lẫn, thời gian dần trôi qua một đầu màu trắng mãnh hổ xuất hiện hư không. Bạch hổ kiếm trận, thành, bạch hổ gào thét, kiếm khí phun trào, xông vào trong trận pháp, cuồng bạo trận văn kiếm khí càn quét chung quanh hư không. Ầm ầm, lôi trận khởi động, cuồng bạo lôi đình oanh sát hướng về phía bạch hổ một chảo đánh ra, trận văn xen lẫn kiếm mang sinh ra, phá hủy hướng về phía lôi văn. Ta đến giúp ngươi một tay, Phương Ngộ nói, nguyên lực trận văn xen lẫn tuôn ra, đồng dạng biến thành một đầu hỏa giao. Hỏa giao gào thét, cùng bạch hổ cùng nhau cường lực oanh kích phá hủy trận văn. Ầm ầm, chung quanh trong hư không lôi đình bạo tạc, lôi đình trận văn tán loạn, kia cuồng bạo lôi đình cũng biến mất không còn tăm tích. Cái này tam giai thượng phẩm lôi trận, bị cường lực oanh phá. Đi, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, bảy người vọt vào trên đường phố, qua cái này tam giai thượng phẩm lôi trận phạm vi. Bảy người xông qua lôi trận phạm vi về sau, trong hư không, lôi đình trận văn vậy mà lại chậm rãi sinh ra, chỉ chốc lát sau lại mật bố lôi văn, ẩn nấp vào hư không bên trong. Loại trận pháp này khác biệt nguyên lực thành trận, có trận cơ, không phá hủy trận cơ, coi như hủy trận văn cũng sẽ mình khép lại bổ sung. Tiến vào đường đi về sau, mấy người mới xem như tiến vào trong thành. Thế lực khác đạo văn sư nhóm, cũng từ cái khác phương vị đường đi miệng vào thành. Thành thị này quá lớn, gần ngàn người vào thành, như là một giọt nước tiến vào Trường Giang Đại Hà bên trong, lật không nổi một điểm bọt nước. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người hướng Mục Phong bọn người vận khí tốt như vậy. Đám người này cũng là một chi tiểu đội nhân mã, có 6 người, nhìn trang phục, tựa hồ là Khương gia người. 6 người này vừa bước vào trong thành không có mấy bước, một thanh niên chân đạp nhập một khối phiến đá bên trên, chỉ gặp một tiếng oanh minh, vô số trận văn trong nháy mắt xen lẫn mà lên, biến thành lửa cháy hừng hực kiện hàng phương này đường đi, tường lửa nổi lên bốn phía. Không được, có trận pháp, là tam giai thượng phẩm liệt diễm trận. sáu người này rú thảm, bị vây ở lửa cháy hừng hực bên trong, ngọn lửa này nhiệt độ kinh khủng, nguyên đan cảnh đại thiên vị cương nguyên hộ thể cũng ngăn cản không nổi. A, à, một Khương gia đệ tử rú thảm ở giữa áo bào tóc hoa một tiếng thiêu đốt mà lên, cả người biến thành hỏa nhân, cương nguyên lực làm sao cũng nhào bất diệt trên thân hỏa diễm. Những người khác cũng là như thế, sáu người này trực tiếp tại liệt diễm trận bên trong biến thành tro bụi, vừa mới vào thành, không có cái gì đạt được, kết quả là chết thảm tại biên giới thành thị. Xui xẻo không chỉ là bọn hắn, còn có một đội người, tiến vào thành thị về sau, trong hư không kiếm văn mọc lan tràn, hóa thành một đạo đạo vô cùng sắc bén kiếm khí kiếm mang, đem 10 người này diệt sát thành thịt nát, máu me đầm đìa. Chỉ có chú ý cẩn thận nhân mã sớm phát hiện đạo văn hoặc là trận pháp, phá giải hậu phương mới tiến vào trong thành. Lúc này mới chỉ là vào thành mà thôi, đã có hơn 10 người vẫn lạc tại biên giới thành thị, có thể thấy được cái này linh văn thí luyện chi địa mức độ nguy hiểm. Tiến vào thành về sau, Mục Phong mấy người tách ra, hướng hai bên đường đi lầu gỗ nhà ở tìm hiểu, nhìn có thể hay không tìm tới thứ gì. Két, Mục Phong đẩy ra phủ bụi đã lâu cửa gỗ, cho bụi dương vung, bên trong chỗ ngồi những vật này đã ăn mòn nát giữa. Không cần tìm, nhà này lầu gỗ bị tiền nhân tìm hiểu qua, không có bất kỳ vật gì. Khi Nguyệt Thanh âm quanh quẩn não hải, nguyên thần của nàng chi lực đã sớm quét một vòng. Mục Phong rời khỏi lầu gỗ, gặp Phương Ngộ mấy người cũng từ chỗ ở bên trong ra, nhìn nó biểu tình, cũng là không có tìm được thứ gì. Mẹ nó, lông đều không có lưu một cây. Phương Phương mắng liệt nói, hẳn là bị trước kia người tiến vào lục soát hết đi, chúng ta tiếp tục đi cái khác nhà lầu nhìn xem. Mục Phong nói, đám người đồng ý, sát bên một lối đi phòng ốc, từng nhà tìm, Mục Phong tìm 7-8 nhà, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Khi Mục Phong lại một lần nữa mở ra cửa một gian phòng thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang từ trong phòng bắn ra, lao thẳng tới Mục Phong mặt mà tới. Mục Phong sắc mặt đại biến, thân thể lui nhanh, đồng thời bàn tay bao trùm huyết phải chụp về phía đạo này kiếm mang, trực tiếp đem kiếm mang đập đến tán loạn, đồng thời bàn tay cũng bị cắt ra một đầu miệng máu. Mục Phong dừng ở ngoài cửa 10 mét nhìn về phía trong đó, chỉ gặp trong phòng sen lẫn đạo văn, kiếm khí lan tràn ra. Có trận pháp thủ hộ, Mục Phong ánh mắt sáng lên, có trận pháp bảo vệ phòng ốc, tất nhiên là người tu luyện ở lại, người bình thường cũng không có nhiều tiền như vậy bố trí được khởi trận pháp. Mục Phong cảm giác lực tuôn hướng phòng ốc, thăm dò trận pháp này, rất nhanh liền dò xét ra, đây là một môn tam giai thượng phẩm công thủ kiếm trận. Mục Phong nguyên lực phân hóa thành trận văn, cũng tràn vào căn phòng này trong phòng, xâm lấn trận văn, phá hư trận pháp, không bao lâu, cái kia trận pháp bị Mục Phong phá giải, kiếm khí biến mất, Mục Phong lúc này mới tiến vào căn phòng này bên trong. Đây là một gian tứ hợp viện rơi, có 6 gian phòng, mở ra gian phòng, có 2 cỗ xám trắng khô lâu nằm trong phòng, xem ra, tựa hồ là gian phòng kia trước đó chủ nhân. Nhìn bạch cốt năm trình độ, chỉ ít không hạ mấy trăm năm sao, đây cũng là một đôi tu luyện bạn lữ vợ chồng loại hình. Mục Phong đối bạch cốt hành lễ nói âm thanh quấy dày, tiến vào trong phòng, đem một bộ khô lâu trong tay cầm trường kiếm nhặt lên, rút kiếm ra vỏ, bên trong rõ ràng là một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm màu trắng, quán chú nguyên lực kiếm mang phừng phực. Vẫn là một thanh tam giai thượng phẩm nguyên kiếm, cũng đáng không ít tiền. Mục Phong gỡ xuống một bộ khô lâu càn khôn giới chỉ, thăm dò vào trong đó, lộ ra vui mừng. Cái này càn khôn giới chỉ bên trong có vài chục khối linh thạch, còn có chút quyển trục quyển vở nhỏ. Mục Phong mở ra một cái quyển vở nhỏ, bên trong ghi lại là một môn kiếm pháp, danh Lưu Tinh Kiếm Quyết, huyền giai thượng đẳng nguyên kỹ. Về phần cái khác, cũng là chút bí tịch công pháp loại hình, phẩm giai đều tại huyền giai trung hạ, đôi này khô lâu khi còn sống tu vi chỉ sợ cũng sẽ không cao hơn nguyên đan cảnh. A, à, bất quá lúc này, bên ngoài một đạo tiếng hét thảm đột nhiên kinh phá cái này yên tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 564, chợt hiện sát cơ. Chuyện gì xảy ra? Mục Phong nghe xong cái này tiếng kêu thảm thiết, hơi biến sắc mặt, vội vàng chạy ra gian phòng, đi vào trên đường phố. Giống, trên đường phố, một đầu dài hơn 2 trượng dị thú giống giật, mà đối diện, Phương Ngộ tên kia bằng hữu chính hoảng sợ nhìn qua cái này dị thú không nghe xong lui, trên lồng ngực có mấy đạo vết cào, máu me đầm đìa. Thế nào, Phương Ngộ, Vương Phương các loại 3 tên văn sư điện vệ cũng vọt ra, thất kinh hỏi, sau đó cũng nhìn thấy đầu dị thú này. Con thú này ngoại hình giống như sói, dài đến 2 trượng, cao cũng có 3 mét, sau lưng mọc lên ưng rực, nanh vuốt sắc bén, thấp giọng gào thét, thể nội có cường đại nguyên lực ba động, nhìn qua Mục Phong các loại từ trong phòng lao ra người. Vâng, ưng lang thú. Mấy người nhận ra con thú này, chính là một đầu nguyên đan cảnh đại thiên vị tu vi ưng lang thú. Nơi này tại sao có thể có hung thú? Mục Phong kinh ngạc nói. Nơi này hung thú đều là trước kia những người tu luyện nuôi nấng hung thú sinh sôi ra, mọi người cẩn thận, con thú này thực lực kinh người. Vương Phương nhìn qua con thú này, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, hắn cùng cái khác hai tên văn sư điện vệ, ngăn tại Mục Phong mấy người trước người. Giống, ưng lang thú rít lên một tiếng, tứ chi phát lực, thân thể khổng lồ trực tiếp đánh giết mà đến, trong miệng một đạo lam sắc quang mang hội tụ. Giết, Vương Phương gầm nhẹ, trong tay xuất hiện một thanh tuyết trắng chiến đao, nói đao cùng cái khác hai tên điện vệ cùng một chỗ thẳng hướng con thú này. Ưng lang thú một móng vuốt chụp về phía một điện vệ, trên vuốt có cuồng bạo cương nguyên lực phun trào, chảo kình biến thành kiếm mang công kích quang nhận xé rách mà tới. Điện này vệ thực lực cũng không yếu, tại nguyên đan bát trọng thiên, một kiếm bổ ra, kim sắc kiếm mang quang mang bắn ra bốn phía, bổ về phía cái này đập đánh tới một chảo, ngăn cản công kích. Oanh, ưng lang thú trong miệng, một đạo năng lượng cường đại kiếm ánh sáng ngưng ra, bổ về phía Vương Phương một đao nở rộ ánh đao sáng chói, màu đỏ đao mang chém nát kiếm ánh sáng, hung hăng chạm kích tại cái này ưng lang thú trên lưng, đánh ra một cái miệng máu. Còn có một người cầm trong tay trường đao, thân thể bay vọt bầu trời, từ trên trời giáng xuống, một đao giận bổ xuống, đao mang xé rách trường không. Ba người một thú giận chiến ở cùng nhau, Mục Phong bọn người ở tại nơi xa quan sát, không có nhúng tay chiến đấu. Bọn hắn võ đạo thực lực, còn giúp không là cái gì. Yên tâm đi, chỉ là một đầu nguyên đan đại thiên vị hung thú, Vương đội trưởng bọn hắn không có vấn đề. Phương Ngộ nói với Mục Phong, đem thuốc chữa thương bôi lên tại thụ thương trên người đồng bạn. Mục Phong gật đầu, hắn không nghi ngờ ba người này có đánh giết cái này ưng lang thú thực lực. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta phá hết một gian nhà trận pháp, được tốt hơn đồ vật, xem ra cái này linh văn thí luyện chi địa bảo vật đích thật là không ít. Phương Ngộ cười nói, hắn cũng gặp phải một gian tu sĩ chỗ ở. Ta rất hoài nghi, tòa thành này, cái này linh văn thí luyện chi địa, năm đó hẳn là kinh lịch to lớn gì biến cố hoặc là giết chóc, lớn như thế một tòa thành, đã từng hẳn là có ngàn tỷ nhân khẩu mới là, bây giờ lại là rỗng tuếch. Mục Phong nhíu mày nói, có lẽ vậy, đây đều là ngàn năm bí mật, một mực không ai có thể giải đến mở. Phương Ngộ lắc đầu, hắn không quan tâm vấn đề này, ở chỗ này, mình đạo văn có thể có tăng lên tốt nhất. Quả nhiên, không bao lâu, đầu này ưng lang thú tại ba người hợp lực công kích đến, rất nhanh dày đặc vết thương, máu tươi dâng trào. Chém, Vương Phương gầm thét, một đao hào quang rực rỡ phát ra cực nóng khí tức, màu đỏ đao mang từ trên trời giáng xuống, bổ vào ưng lang thú trên cổ, đầu lâu to lớn bị chém xuống một cái, nóng hổi máu tươi dâng trào. Ưng lang thú thân thể cao lớn oanh một tiếng đến tại vũng máu bên trong. Vương Phương phá vỡ sói thân thể, lấy nội đan, sau đó mang theo hai tên điện vệ đi tới, trong tay còn cầm máu me đầm đìa đao. Vương đội trưởng, đa tạ các ngươi ba vị. Phương Ngộ ôm quyền cười nói, không cần cảm ơn, bảo hộ mấy vị, vốn chính là chức trách của chúng ta. Vương Phương cười nói, nhuốm máu đao, lại là cũng không có vào vỏ. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nói đao chậm rãi hướng Mục Phong đi tới, vừa đi vừa cười nói, Mục văn sư, vừa rồi để ngươi bị sợ hãi, thật sự là thật có lỗi. Mục Phong cười nhạt nói, không có việc gì, ngược lại là Vương đội trưởng các ngươi đánh giết hung thú vất vả. Ha ha, Mục văn sư thật sự là khách khí, bất quá bây giờ. Ngươi đi chết đi cho ta. Vương Phương đột nhiên gầm lên giận dữ, thân thể bộc phát cường đại cương nguyên lực, đột nhiên hướng Mục Phong bạo sát mà đến, một đao giận bổ mà tới. Bạch, thế nhưng là chính là Vương Phương động trong nháy mắt, Mục Phong cơ hồ là đồng bộ lui lại, chân đạp hỏa liên, mạo hiểm né tránh một đao kia. Đao mang kia bổ vào trên mặt đất, chém ra một đạo dài 7, 8 mét to lớn vết đao, Mục Phong nước cờ hiểm bị một đao chém giết. Vương Phương gặp Mục Phong né tránh một đao kia hơi kinh ngạc, mà Phương Ngộ đám ba người đều là kinh sợ nhìn phía Vương Phương. Vương Phương, ngươi làm gì? Phương Ngộ tức giận khiển trách quát mắng. Đúng à Vương Phương, ngươi muốn tạo phản sao? Cái khác hai tên văn sư, Phương Ngộ bằng hữu cũng đối Vương Phương quát. Để bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng, Vương Phương đối với mình hai cái điện vệ lạnh như băng nói. Giết, hai người kia nghe vậy, một người cầm đao, một người cầm kiếm, hướng Phương Ngộ ba người đánh tới. Phương Ngộ ba người biến sắc, vội vàng điều động cương nguyên lực chuẩn bị chiến đấu. Mà Mục Phong thì là sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Phương Ngộ, tựa hồ không có vì đối phương đột nhiên giết cử động của mình mà kinh ngạc. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết ta muốn đối ngươi hạ sát thủ? Vương Phương cầm đao, có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Phong nói. Đao của ngươi, chiến đấu kết thúc về sau cũng không lau, cũng không có thu vỏ, mang ý nghĩa, ngươi còn muốn dùng đao, mà lại, một người muốn giết người trước đó, sẽ sinh ra sát khí. Mục Phong bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn qua Vương Phương nói. Thật sự là cẩn thận sức quan sát, đáng tiếc, ngươi liền phải chết, có thể giết một cái tương lai đạo văn tông sư, tứ đạo khôi thủ, giết thời điểm nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu. Vương Phương nhe răng cười nói, đầu lưỡi một liếm trên đao máu tươi, sát cơ đại thịnh, đột nhiên bạo sát hướng về phía Mục Phong, cuồng bạo khí thế hóa thành một cơn gió lớn cuốn tới. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, trong tay tử điện chiến thương hiển hiện. Giết, Vương Phương một đao ra, hơn 10 đạo đao mang xen lẫn chém giết hướng về phía Mục Phong, xuất đao tốc độ kinh người, uy lực đồng dạng cường hãn. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gầm thét, trong lòng bàn tay lôi đình giao hội, cuồng bạo lôi đình chi lực phát ra, một ấn oanh sát mà ra trong nháy mắt biến lớn, đánh vào mấy đạo chính diện bổ tới đao mang bên trên. Ầm ầm, đao mang trực tiếp chém nát lôi ấn, tiếp tục đánh tới, Mục Phong chiến thương huy động, cương nguyên phun trào, một thức bổ lôi quang quét chảm đao mang, miễn cưỡng chặn lại đối phương một đao kia. Bất quá đao khí y nguyên trên người Mục Phong, cắt chém ra máu miệng. Mục Phong nguyên đan ngũ trọng tu vi, thực lực cách nguyên đan đại thiên vị, hoàn toàn chính xác còn có không đào ngũ cách. Bạch, Vương Phương thân hình tựa như điện, đã chém giết tới, đao khí cuồn cuộn, lại một đao ra, trùng điệp chảm kích tại Mục Phong trường thương bên trên, kinh người lực bộc phát chấn động đến Mục Phong ném đi lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng. Không muốn vùng vẫy giấy chết, người đắc tội không nên đắc tội người, không ai cứu được ngươi, người của ngươi đầu, chính là ta vật trong bàn tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 565, đối giết cửu trọng, Vương Phương nhe răng cười nói đao đánh tới, sắc mặt dữ tợn, từng đao bổ ra, cuồng bạo công kích ép tới Mục Phong chỉ có thể lui lại né tránh. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, thể nội lôi trong nội tâm, tràn vào bát cổ lôi đình chi lực xông vào nguyên mạch bên trong, lôi đình chi lực tại nguyên mạch bên trong biến thành cuồn cuộn cuồng bạo lôi đình nguyên lực, Mục Phong khí thế tăng vọt đột phá tới nguyên đan thất trọng. Có thể giết ta chết người, đến nay không có xuất sinh. Mục Phong gầm nhẹ, trong tay tử điện chiến thương nở rộ lôi quang, không lùi phản kinh, một thương ra, kinh lôi gào thét. Kinh lôi chi long, cuồng bạo lôi đình thương kình phát ra, ngưng biến thành một đầu lôi dao, thương kình gào thét, oanh sát hướng về phía Vương Phương một đao kia, lôi dao gào thét, chấn vỡ đao mang, chặn lại Vương Phương một kích này. Hừ, vùng vẫy giấy chết, Vương Phương hừ lạnh, một quyền nở rộ ánh lửa, hỏa diễm cuồn cuộn, một quyền ra, quyền kình oanh sát mà ra, hư không chấn động, một đạo màu đỏ quyền ảnh thế như bôn lôi đánh tới. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong một ấn lần nữa oanh sát mà ra, lôi ấn cuồng bạo, mang theo lôi đình chân ý cuồn cuộn nghiền ép hướng về phía một quyền này. Vương Phương công kích mặc dù cuồng bạo, lực bộc phát mạnh, bất quá một điểm, Vương Phương cũng không thể lĩnh ngộ bất kỳ chân lý võ đạo. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Mục Phong thu thương, một cái khác trưởng kình thiên, cương nguyên lực cuồn cuộn mà động, lôi đình chi khí ngưng tụ, phân hóa năm đạo màu trắng lôi đình oanh sát hướng về phía Vương Phương. Vương Phương thân pháp vặn vẹo, trốn tránh cái này năm đạo lôi đình. A, à, một bên khác, Phương Ngộ ba người cùng hai gã khác điện vệ giết ở cùng nhau. Bất quá Phương Ngộ ba người nhưng không có Mục Phong mãnh liệt như vậy võ đạo thực lực, một người rú thảm, bị một điện vệ một kiếm xuyên thủng lồng ngực đánh giết. Các ngươi dám đổ sát văn sư, không sợ trong điện trừng phạt sao? Tôn Khả gầm thét hỏi, né tránh công kích. Ha ha ha ha, ở chỗ này giết các ngươi, ai biết là chúng ta hạ thủ, ngươi đừng quên, Linh Văn thí luyện chi địa, vốn là nguy hiểm trùng điệp, bất quá mấy người các ngươi tiểu tử, bất quá chỉ là Mục Phong liên lụy vật bồi táng mà thôi, chết về sau cũng chưa có trách chúng ta. Tên này điện vệ cười to, âm thanh hung dữ nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giết. Một người khác quát lạnh nói, hai người thẳng hướng Tôn Khả cùng Phương Ngộ. Mà cái này hai tên điện vệ đều có nguyên đan bát trọng tu vi, Phương Ngộ chỉ có nguyên đan ngũ trọng tu vi, Tôn Khả nguyên đan tứ trọng. Bạch, đao quang cùng kiếm mang cuồng bạo bổ tới, Phương Ngộ lôi kéo Tôn Khả nhanh lùi lại, đồng thời trong tay một đạo quyển trục ném ra ngoài. Quyển trục quang mang phun trào, tách ra từng đạo trận văn, hóa thành một đạo kim sắc kết giới bao phủ Phương Ngộ cùng Tôn Khả. Oanh, oanh, hai người này công kích rơi vào kim sắc kết giới bên trên, không có thể phá vỡ kết giới. Ghê tởm, phòng ngự trận pháp quyển trục. Hai tên điện vệ gặp một màn này sắc mặt âm trầm, cái này Phương Ngộ trên thân lại có phòng ngự trận pháp quyển trục. Bất quá Phương Ngộ bản thân cũng là trận văn sư, có những vật này cũng không kỳ quái. Oanh phá hắn, ta không tin bọn hắn có thể ngăn cản bao lâu. Một người lạnh giọng nói, sau đó huy động chiến đao, cuồng bạo đao khí cuồn cuộn đánh về phía phòng ngự kết giới. Tôn Khả, người giúp ta trèo chống kết giới, ta khắc họa sát trận, không phải làm thịt hai cái này tạp toái. Phương Ngộ lạnh giọng nói, Tôn Khả gật đầu, cương nguyên lực tràn vào trận văn bên trong, cho cái này phòng ngự trận pháp cung cấp năng lượng. Phương Ngộ nguyên lực trong cơ thể phát ra, tạo dựng trận văn, từng đạo kim sắc trận văn xen lẫn mà ra, hắn tại dùng nguyên lực tạo dựng trận pháp. Kinh lôi, phá hiểu. Mục Phong mũi thương phát ra kinh lôi chi quang, hóa thành lôi quang, cuồng bạo lực lượng, lôi đình, toàn bộ hội tụ mũi thương, một đạo lực xuyên thấu kinh người thương kình ám sát hướng về phía Vương Phương. Vương Phương nói đao ngăn cản, đạo này phá hiểu thương kình lực xuyên thấu đáng sợ, lực lượng cũng là kinh người, vậy mà đâm rách hắn nguyên đan đại thiên vị cương nguyên hộ thể, xung kích hướng về phía thân đao của hắn, chấn động đến Vương Phương thân hình nhanh lùi lại. Mà Mục Phong một thức thức lôi thần ấn lại oanh sát đến, lực công kích cuồng bạo, vậy mà ẩn ẩn muốn cùng Vương Phương tương xứng. Ghê tởm, tiểu tử này võ đạo thực lực làm sao cũng mạnh như vậy. Vương Phương trong lòng gầm thét, nói đao chém nát Mục Phong một thức thức đại thiên lôi thần ấn. Mà lúc này, Mục Phong trong con ngươi lãnh quang đại phóng, thể nội mấy cỗ lôi đình chi lực lần hai điều động, hội tụ, mà lần này, lôi quang bên trong, nhiều một cỗ màu xanh lôi đình. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong lại một ấn phủ tới, cuồng bạo lôi ấn làm vỡ nát Vương Phương đao mang, lôi đình chi lực đánh vào Vương Phương trên thân. Phốc phốc, Vương Phương thổ huyết trở ra, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này công kích, làm sao mạnh nhiều như vậy? Vương Phương chấn kinh, hắn lại không biết, Mục Phong vừa rồi điều động thanh lôi trong thương thanh lôi chi lực tràn vào đại thiên lôi thần ấn bên trong, làm cho uy lực bùng lên. Giết, mà lúc này, Mục Phong một tay nguyên lực phun trào, tạo dựng phù văn, ngưng biến thành trên trăm chuôi lôi đỉnh kiếm cương, kinh người kiếm ý phát ra. Mà lúc này, Mục Phong kiếm ý một nháy mắt bùng lên, vậy mà đạt đến nhập cảnh đại thành. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm nhẹ, một tay huy động, trăm chuôi lôi cương văn kiếm hóa thành một đạo dòng thác kiếm khí xung kích hướng về phía Vương Phương, kiếm khí trận trận phá thiên rít gào, kiếm thế cuồn cuộn như bôn lôi. Đoạn sơn hà, Vương Phương gầm thét, trong miệng thốt ra cương nguyên lực tràn vào trong đao, một đạo to lớn màu đỏ đao khí bổ về phía dòng thác kiếm khí, ngạnh sinh sinh tại dòng thác kiếm khí bên trong bổ ra một đầu đao đạo. Gáy, mà lúc này, bầu trời đột nhiên một tiếng phá rít gào hót vang, một cái to lớn lôi chim từ trên trời giáng xuống, trong miệng một ngụm cuồng bạo đỏ lôi oanh sát mà xuống. Lấn ta đại ca, hỏi trước ngươi thiên gia nắm đấm. Non nớt thanh âm vang lên, một đạo bạch quang phóng tới, hóa thành một 6-7 tuổi bộ dáng tiểu bạch mập mạp, một quyền oanh sát mà ra, quyền này, vậy mà biến thành to lớn giao long nắm đấm, lực lượng lay sơn nhạc. Không được, Vương Phương sắc mặt đại biến, cái này hai đạo công kích nhưng tới không phải lúc, hắn còn tại ngăn cản bách kiếm quy lưu. Oanh, đỏ lôi oanh sát mà xuống, Vương Phương toàn thân nguyên quang chớp động ngăn cản, bị đánh cho thổ huyết trở ra. Sau đó tiểu thiên to lớn giao long nắm đấm đánh vào Vương Phương sau lưng. Vương Phương bị một quyền đánh bay hướng về phía Mục Phong, thể nội ngũ tạng bị chấn thương, ngụm lớn máu tươi phun ra. Chết đi, Mục Phong cầm súng cuồng bạo giết tới, ánh mắt băng lãnh, một thương ra, thương động sơn hà, một thương này tựa hồ có xuyên sơn chi lực. Phốc phốc, lôi đình thương kình đâm xuyên qua Vương Phương đầu lâu, xuyên qua một đạo huyết động, óc máu tươi bắn tung tóe. Vương Phương tiếng hét thảm đều không có phát ra, thân thể mềm nhũn, nguyên lực tán loạn, từ giữa không trung rơi xuống quẳng xuống đất, trừng to mắt chết không nhắm mắt. Giống, tiểu thiên rít lên một tiếng, hóa thành to lớn bạch sao, cắn một cái lấy Vương Phương, miệng lớn nhấm nuốt, giòn vang, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nhất đại nguyên đan đại thiên vị cao thủ, như vậy chết tại một người hai thú hợp giết phía dưới. Bất quá cái này Vương Phương, tại nguyên đan cửu trọng cảnh giới bên trong tuyệt đối không tính là cường giả, chân lý võ đạo đều không có lĩnh ngộ ra, thực lực so với Hy Nguyệt giết quân nhiên kém xa. Giống, mà đổi thành một bên, Phương Ngộ chung quanh nguyên lực trận văn chấp động, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang. Một đầu to lớn hỏa diễm giao long xen lẫn mà ra, từ trong sông phá kết giới giết ra, cuồng bạo đánh vào một điện vệ trên thân, điện này vệ trực tiếp bị oanh sát thành cặn bã. Trận này, rõ ràng là tam giai thượng phẩm công kích sát trận. Phương Ngộ, cũng không phải nhân vật đơn giản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 566, Phương Ngộ trọng tình. Không được, một tên khác điện vệ thấy đồng bạn mình cùng Vương đội trưởng đều bị đánh giết. Sắc mặt đại biến, thân thể nguyên quang bạo động, biến thành một đạo lưu quang phá không bay đi. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Mục Phong ánh mắt băng lãnh, Lăng Vân hét dài một tiếng, chờ Mục Phong biến thành một đạo xích sắc lưu quang đuổi theo, nguyên đan ngũ trọng tu vi Lăng Vân, tốc độ so cái này nguyên đan bát trọng điện vệ còn kinh người hơn. Ầm ầm, lôi đình trầm đục, Lăng Vân hóa thành đỏ lôi lưu quang, rất mau đuổi theo lên điện này vệ, Mục Phong một trưởng đại thiên lôi thần ấn băng giết mà xuống. Bành, a! Điện này vệ một tiếng rú thảm, bị một ấn đập nổ miệng phun máu tươi rơi xuống trường không. Mục Phong đạp Lăng Vân truy dưới, nhưng lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, một thương giận chém hướng về phía bên trái đằng trước. Bên trái đằng trước trong hư không, mấy đạo kim văn chớp động, một đạo sắc bén kiếm mang chém tới, hắn không cẩn thận phát động một đạo ẩn nấp đạo văn. Lôi quang chạm kích tại kiếm mang bên trên, kiếm khí xung kích hướng về phía Mục Phong cùng Lăng Vân, Mục Phong bước chân đạp mạnh. Lực lượng khổng lồ đạp đến Lăng Vân thân thể đột nhiên mau chóng chìm xuống, mà mình ngăn cản đạo kiếm khí này, bị xung kích ra từng đạo miệng máu. Gáy, Lăng Vân kinh gấp hót vang một tiếng, vội vàng đi đón ở Mục Phong. Mục Phong rơi vào Lăng Vân trên lưng, sắc mặt hơi tái, cái này linh văn thí luyện không gian bên trong, hoàn toàn chính xác khắp nơi là nguy hiểm. Yên tâm, ta không sao. Mục Phong cảm nhận được Lăng Vân lo lắng, lắc đầu nói. Sau đó hắn cùng Lăng Vân rơi xuống thành khu, đi tới kia điện vệ nơi ngã xuống. Phương Ngộ cùng Tôn Khả cũng bay tới, hai người có chút chấn kinh nhìn qua Mục Phong võ đạo thực lực, cũng quá mức kinh người. Mục huynh đệ, người không sao chứ? Phương Ngộ nhìn qua Mục Phong trên lồng ngực miệng máu, hỏi. Không có gì đáng ngại, bị thương ngoài da. Mục Phong lắc đầu, con người lạnh lẽo nhìn phía trên đất tên kia điện vệ, đâm ra một thương. A, điện này vệ rú thảm, Mục Phong thương đâm mặc vào bắp đùi của hắn. Đính tại trên mặt đất, điện này vệ ôm chân ngồi dưới đất rú thảm không thôi. Ghê tởm, vì cái gì? Tại sao muốn đối với chúng ta hạ sát thủ? Phương Ngộ tiến lên, bắt lại điện này vệ đô đầu phát, nhấc lên tức giận hỏi. Tha mạng, tha mạng. Điện này vệ sắc mặt hoảng sợ, vội vàng cầu tình. Muốn tha mạng, trước cho ta tha cho ngươi mệnh lý do, nói đi, đến cùng là ai muốn giết ta? Mục Phong tiến lên, nhìn qua điện vệ lạnh giọng nói. Ta nói, ngươi có thể tha ta một mạng không? Điện này vệ hỏi, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách cùng ta bàn điều kiện. Mục Phong lạnh như băng nói, ngươi không nói, ta có vô số loại để ngươi sống không bằng chết mở miệng phương pháp. Điện này vệ hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, trong lòng bi thương, ai sẽ nghĩ đến, Mục Phong sẽ có mãnh liệt như vậy thực lực cùng hai đầu dị thú, trực tiếp giết bọn hắn vương đội trưởng. Ta nói, suy nghĩ một lát, người này đắng chát mở miệng nói. Là thiết khiếu công tử lệnh chúng ta giết ngươi. Điện này vệ nói. Là thiết khiếu, Phương Ngộ cùng Tôn Khả nghe vậy đều là một trận kinh ngạc, sau đó sắc mặt khó nhìn lên. Nếu như là thiết khiếu, vấn đề này thật có chút khó làm, trả thù cũng không dễ dàng. Dù sao thiết khiếu phía sau, là một điện chi chủ, võ đạo vương giả. Thiết khiếu, quả nhiên là hắn. Mục Phong nghe vậy, trong con người toát ra từng tia âm lãnh sát cơ. Hắn mới vào văn sư điện, không có gì địch nhân, muốn nói có, cũng chỉ có kia đã từng cùng hắn tranh chấp, hai người hỗ động qua sát niệm thiết khiếu. Mục Phong trong tay quang mang lưu chuyển, đem ghi âm và ghi hình ngọc phù thu hồi, vừa rồi điện này vệ, hắn đã lưu lại chứng cứ. Mấy vị văn sư, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, các người cũng biết thiết khiếu công tử bối cảnh thế lực đi, hắn, chúng ta không dám không nghe theo a, còn xin cho ta một cái mạng sống cơ hội, trong nhà của ta, còn có kia mang nuôi hài đồng thê tử chờ ta, dựa vào ta nuôi sống. Điện này vệ tiếng khóc cầu xin tha thứ nói, giả thành đáng thương. Phương Ngộ hai người nhìn qua Mục Phong. Mục Phong rút ra trường thương, đau đến điện này vệ một tiếng hử nhẹ, lạnh lùng nói cút. Điện này vệ kinh hỉ như điên, vội vàng quỳ lại nói lời cảm tạ, kéo lấy tổn thương chân rời đi mấy người. Làm sao bây giờ? Phương Ngộ hỏi, mà một bên Tôn Khả, ánh mắt chớp động không chừng, không biết đang tự hỏi thứ gì. Thiết khiếu đã muốn giết ta, ta cũng không có khả năng để hắn tốt hơn, thù này, đã là kết, Phương Huynh, các ngươi đều là người ngoài cuộc, vẫn là không nên nhúng tay, mọi người riêng phần mình tách ra đi. Miễn cho thủ ta liên lụy. Mục Phong nói, không muốn bởi vì mình liên lụy Phương Ngộ bọn hắn. Vừa rồi, Vương Phương bọn hắn mục tiêu chủ yếu chính là giết Mục Phong, về phần Phương Ngộ bọn hắn, chỉ là bị Mục Phong liên lụy, muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Phương Ngộ nghe vậy nhướng mày, hoàn toàn chính xác, thiết khiếu tại văn sư điện bên trong không có mấy người đắc tội nổi, Mục Phong cùng hắn kết thù, hắn như đứng tại Mục Phong một phương, tại văn sư điện bên trong, tất nhiên cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nói không chừng thiết khiếu sẽ đem bọn hắn cũng cùng nhau ghi hận bên trên, đối phó bọn hắn. Trầm mặc một lát, Phương Ngộ nhìn qua Mục Phong cười nói, như là đã giao Mục huynh người bạn này, thời khắc mấu chốt bội bạc cách bằng hữu mà đi, thực sự không phải ta làm. Mục Phong nghe vậy cười, cái này Phương Ngộ, hoàn toàn chính xác đầy nghĩa khí, đáng giá thâm giao. Vậy cái, Mục Phong, Phương huynh, ngươi nhìn, ta liền không bồi các ngươi, ha ha, thực sự không có ý tứ. Ta thật vất vả mới đi đến hôm nay, thật không muốn phí công nhọc sức. Tôn Khả ngôn từ lấp lóe, lúng túng nói. Hắn không muốn bởi vì Mục Phong, mà đắc tội chọc thiết khiếu cái này bối cảnh thâm hậu đại địch. Tôn Huynh, ngươi, Phương Ngộ nghe vậy hơi kinh ngạc cùng thất vọng nhìn qua Tôn Khả. Phương Huynh, lúc trước chúng ta từ tuyển chọn gia nhập văn sư điện, đi đến bây giờ quá khó khăn, xin lỗi rồi. Tôn Khả ôm quyền nói. Ai, cũng được, ta cũng hiểu ngươi. Phương Ngộ thở dài một tiếng. Lắc đầu, Tôn Khả nhìn Mục Phong một chút, áy náy cười một tiếng, thân hình chớp động, một mình hướng trong thành địa phương khác mà đi. Mục Phong đứng chắp tay, nhìn qua một màn này, đến là cũng không nhiều lắm cảm khái, dù sao mọi người giao tình không sâu, mà lại, hướng Phương Ngộ loại này trọng tình nghĩa người chung quy là tại số ít. Nguyên bản một nhóm 7 người, bây giờ chỉ còn Phương Ngộ Mục Phong 2 người. Hừ, nhát gan không nghĩa bọn chuột nhất, tiểu bạch mập mạp tiểu thiên, non nớt thanh âm khinh thường nói. Đúng rồi, Mục huynh, vị này là... Phương Ngộ vừa lại kinh ngạc nhìn qua tiểu thiên cái này 6-7 tuổi bộ dáng tiểu bạch mập mạp. Hắn cảm thụ được ra, cái này tiểu mập mạp không phải nhân tộc, có yêu khí. Hắn là huynh đệ của ta, gọi tiểu thiên, còn có nó gọi Lăng Vân. Mục Phong cười giới thiệu một chút. Đúng rồi, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Phương Ngộ hỏi, nhập gia tùy tục, Phương huynh, ngươi không cảm thấy, nơi này đạo văn rất nhiều, là cực tốt chỗ tu hành. Mục Phong nhìn qua chung quanh hư không cười nói, cái này linh văn thí luyện không gian, khắp nơi đều là đạo văn, lĩnh ngộ tu hành, đối bọn hắn muốn đạo văn tăng lên có chỗ tốt. Ha ha, cũng thế, vừa rồi ta liền phát hiện một chỗ đạo văn, lúc đầu cũng nghĩ lĩnh ngộ, bất quá bị chuyện vừa rồi đánh gãy. Phương Ngộ cười nói, mà Mục Phong nhìn phía hư không, vừa rồi oanh kích đạo văn của hắn chỗ, cái kia đạo kiếm văn uy lực mạnh mẽ, có thể so với phổ thông đại thiên vị cường giả một kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 567, cuồn cuộn sóng ngầm, Phương Ngộ cùng Mục Phong tách ra, đi lĩnh ngộ hắn nói cái kia đạo văn. Mà Mục Phong, thân hình bay lên không trung, đồng thời cảm giác chung quanh hư không, để phòng lại không cẩn thận chạm đến cái gì đạo văn. Hắn lơ lửng tại không, lôi quang lượn lờ, tóc trắng bay lên phiêu nhiên như tiên. Ánh mắt cho nên một mảnh hư không, kia trong hư không, ẩn chứa đạo này kiếm văn. Mục Phong nguyên lực phân hóa thành tia, cẩn thận đi tiếp xúc kia một đạo kiếm văn, từng đạo kim sắc tuyến văn xen lẫn, tạo thành một đạo kiếm ảnh, cái kia đạo kiếm ảnh, ẩn chứa kinh người kiếm khí cùng phong mang. Mục Phong cẩn thận một chút dùng nguyên tia đụng vào kiếm ảnh này, linh hồn thăm dò kiếm ảnh này tạo thành. Đạo văn, thiên địa quy tắc diễn hóa mà thành, dùng văn phương thức gánh chịu, ẩn chứa vô tận ảo diệu uy năng. Đạo văn này bên trong, ẩn chứa sắc bén kiếm uy năng, sinh ra kiếm khí, là đạo văn bên trong kiếm văn. Văn, có thể tổ hợp thành các đạo chi văn. Tỷ như Mục Phong lĩnh ngộ đạo này kiếm văn, hắn như lĩnh ngộ thông thấu, có thể dùng kiếm này văn, tự sáng tạo kiếm trận pháp đạo, cũng có thể đem cái này văn khắc hỏa tại phù bên trong, diễn biến phù đạo. Nếu có thể khắc vào khí bên trong, liền biến thành khí văn, cho thần binh tăng thêm uy năng. Tứ đạo bản một nhà, chân chính đạo văn tông sư, nhất pháp thông, vạn pháp thông, trăm sông đổ về một biển. Đồng dạng, Mục Phong như thiên phú đủ mạnh, cũng có thể đem cái này văn sáng tạo ra đấu chiến cổ văn. Đạo này kiếm văn bên trong có vô số đạo văn cấu thành, Mục Phong tâm thần đắm chìm kiếm này văn bên trong, cảm thụ ảo diệu trong đó. Linh văn thí luyện chi địa, nhiều ít đạo văn sư tiến vào, quá mức quan tâm nơi này bảo tàng, chỉ lo tầm bảo, lại là quên, nơi này chân chính bảo tàng lớn nhất, không phải thu dấu tứ đạo, mà là nơi này nhiều không kể xiết, đếm không hết đạo văn. Một bên khác, Phương Ngộ tựa hồ tại lĩnh ngộ một cái trận pháp, chung quanh trận văn xen lẫn, quang mang chấp động, Phương Ngộ tựa hồ chỉ muốn tinh chuyên trận đạo một đường. Mục Phong bọn người ở tại lĩnh ngộ lúc tu luyện, thành trì bên trong, cái khác vào thành người cũng đều có cơ vận. Có người ở trong thành vẫn lạc, vĩnh viễn an nghỉ thành nội, cũng có người tìm được bảo vật, linh văn quyển trục, thậm chí linh khí. Thành trì chỗ sâu, một dãy nhà bên trong, kiến trúc này bên trong, mấy đạo nhân ảnh hội tụ cùng một chỗ. Linh văn thí luyện chi địa, rốt cục lần nữa mở ra. Một nam tử áo đen nói, ánh mắt phức tạp, đúng vậy a, năm đó gia chủ để cho ta mấy người ẩn núp nơi này tu luyện. Bây giờ đột phá nguyên tông, cũng rốt cục có thể hướng các thế lực lớn thực hành trả thù. Một cô gái mặc áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói, năm đó ta Chu Vũ Vương triều cỡ nào huy hoàng, trong vòng một đêm, hết thảy đều không còn sót lại chút gì, các thế lực lớn thoát ly không được quan hệ, trong đó Văn Sư Điện, càng có to lớn hiểm nghi, bây giờ gia tộc Nghĩ Phong Vân lại nổi lên, nhất thống Vương triều, các thế lực lớn nhân tài máu mới nhất định phải cắt đứt, trở lên trong danh sách là các ngươi tất sát nhân vật thiên tài, các vị đều tốt xem một chút đi. Một thanh niên nam tử nói, xuất ra một cái quyển trục, giao cho mấy người kia, một người trong đó cầm qua, mở ra quyển trục. Mà thanh niên kia nam tử cùng mấy người khác biệt, chỉ là nguyên đan cảnh tu vi, 6 người khác, đều là đột phá linh hải nguyên tông cường giả. Quyển trục này phía trên, rõ ràng là từng cái danh tự. Mà trong đó, ngoại trừ số ít hai cái thế lực bên ngoài, cái khác nhất lưu thế lực lớn bên trong văn sư thiên tài, thình lình đều ở trong đó. Mà tên thứ nhất, chính là Mục Phong, bên trên viết tứ đạo khôi thủ. Văn Sư Điện tuyệt thế thiên tài. Còn có Thiết Khiếu, Phương Ngộ, Đông Phương gia tộc Đông Phương Bình, Đan Trần vân vân. Cơ hồ thanh niên văn sư thi đấu phía trên hơn phân nửa trước 10 ngày mới đều tại trong danh sách, trừ ngoài ra còn có một bộ phận tên người. Tứ đạo khôi thủ, thanh niên văn sư thi đấu bên trong, vậy mà xuất hiện một tứ đạo khôi thủ. Mấy người nhìn qua đệ nhất nhân danh tự giới thiệu, đều lộ ra một tia chấn kinh. Người này tên Mục Phong, gia chủ đã từng mời chào qua, đáng tiếc. Hắn gia nhập Văn Sư Điện bên trong, người này tinh thông đan, trận, phù, khí tứ đạo, đạo văn thiên phú tuyệt luân, thiên tài như thế, không thể vì bản thân ta sử dụng, tất vì ta giết chết, các ngươi như gặp phải, giết không tha. Thanh niên này nói, trong tay xuất hiện mấy khối ngọc phù. Những này ngọc phù bên trong, ghi chép các đại thiên tài đều ghi âm và ghi hình dung mạo. Sáu người này các lĩnh một khối, nhẹ gật đầu, các vị, gia chủ nói, tương lai vương triều lại lập, các vị đều là vương triều đại công chi thần, phong quan thêm tước, tất nhiên không thể thiếu các ngươi. Thanh niên lại an ủi, chúng ta tất nhiên vì gia tộc phục hưng, vương triều lại lập quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Sáu người này đồng thời ôm quyền nói, ha ha, rất tốt, vậy liền xin nhờ các vị tiền bối. Thanh niên ôm quyền cười nói, sau đó thân hình chớp động, thân ảnh hóa thành một đạo quỷ mị, mấy cái nhảy nhót, rời khỏi nơi này. Sáu người này đều nắm lấy một khối ngọc phù, nói các vị, chia ra hành động a. Sáu người gật đầu, thân hình hóa thành lục đạo lưu quang, bay về phía mấy cái phương hướng khác nhau, linh thức phát ra bao trùm. Mà các thế lực lớn văn sư các thiên tài còn không biết, một trận âm mưu phong bạo, ngay tại lặng lẽ quét sạch hướng về phía phần lớn người. Vốn là người ngoài cuộc Mục Phong, cũng không biết, mình bởi vì gia nhập văn sư điện, bị cuốn vào một trận phong bạo bên trong. Minh Tuyết Tiểu Ngụy, mấy người các ngươi giúp ta hộ pháp, đợi ta phá trận này. Trong thành, nào đó con đường bên trên một dãy nhà trước, mấy thân ảnh hội tụ cùng một chỗ, ngay tại giải một đạo trận pháp. Mấy người kia, thình lình đều là Cát gia người. Cát gia, thân là luyện đan đại gia, cũng có một chút danh ngạch tiến vào linh văn thí luyện chi địa, bất quá danh sách này so với cái khác nhất lưu thế lực lớn, liền thiếu đi rất nhiều. Nhất lưu thế lực lớn, có 100 người danh ngạch, mà Cát gia, chỉ có 20 cái tiến vào danh ngạch. Đây chính là thế lực thực lực sai biệt đưa đến đãi ngộ khác biệt. Như hắn Cát gia cũng là có võ đạo vương giả trấn giữ đại gia tộc, ai dám khinh thị như vậy Cát gia. Cát Minh Tuyết, Cát Ngụy, Cát Bình, còn nổi danh Cát gia đệ tử, cùng một nguyên đan cảnh cửu trọng thiên cường giả ngay tại vì tên này nam tử áo trắng hộ pháp. Bọn hắn trong mấy người này, có đan sư, khí sư, cũng có phù sư cùng trận pháp sư, cùng một nguyên đan cửu trọng hộ vệ. Cái này trận pháp sư trận đạo tu vi cường hãn, là tên nguyên đan cảnh tu vi linh trận sư. Người này trận văn xen lẫn, không ngừng phá hư kiến trúc này bảo hộ trận pháp, quang mang chớp động bắn ra bốn phía. Rốt cục, hồi lâu sau, kia bảo hộ trận pháp trận văn trong nháy mắt tán loạn, người nhà họ Cát kinh hỉ tiến vào kiến trúc bên trong. Tại tòa nhà này bên trong, mấy người tìm kiếm, cũng phát hiện càn khôn giới chỉ cùng huyền thiết dương tồn tại. Mở ra huyền thiết dương, quang mang chớp động, trong dương thình lình có trên 100 khối linh thạch, cùng quyển trục, bình thuốc. Cát gia các đệ tử trở nên kích động, Cát Bình trực tiếp nắm lên một chương quyển trục, mở ra xem, kinh hỉ nói, là đan phương cùng đan văn. Nhanh để cho ta nhìn xem, là cái gì đan phương. Cát Minh Tuyết đoạt lấy, nhìn kỹ về sau trở nên kích động, nói, là linh giai đan phương cùng đan văn. Ha ha, quá tốt rồi, vận khí không tệ. Mấy tên Cát gia đệ tử kích động không thôi, bất quá là tiến đến ngày thứ hai, liền có này thu hoạch, để bọn hắn đối phía dưới thăm dò đều tràn đầy chờ mong. Ha ha ha ha, thu hoạch là không sai. Mà lúc này, ngoài cửa một trận tiếng cười to vang lên, mấy đạo nhân ảnh vây tụ mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 568, phá hư văn trảm. Hư không bên trong, Mục Phong còn tại lĩnh ngộ lấy đạo này kiếm văn, trong lòng bàn tay của hắn, nguyên lực phân hóa thành tia, tạo dựng đạo này kiếm văn. Muốn lĩnh ngộ một đạo văn, không chỉ muốn tạo dựng ở hình, tạo dựng ra đạo văn tạo thành, càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ thần vận. Thần vận mà chữ nhất là hư ảo, dùng ngôn ngữ văn tự khó tỏ bày, toàn bộ nhờ tự thân đối cái này văn cảm ngộ. Mở, Mục Phong ánh mắt lóe lên, kiếm trong tay văn đan dệt mà ra, bàn tay vạch một cái, đạo này kiếm văn biến thành một đạo sắc bén kiếm mang chảm sát mà ra, tại thiên không xẹt qua 100 mét mới chậm rãi tiêu tán, kiếm khí cuồng bạo. Một kiếm này, uy lực có thể so với nguyên đan thất trọng một kích. Mà đây là Mục Phong nguyên đan ngũ trọng năng lượng phát ra công kích, kiếm văn đem nguyên lực uy lực đề cao gấp bội. Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, mà lúc này, linh hồn chi lực của hắn, vậy mà một trận điên cuồng tăng vọt, trong linh đài, một giọt màu vàng kim nhạt hồn dịch vậy mà chậm rãi ngưng tụ mà ra. Mục Phong linh hồn chi lực, thình lình đạt đến tứ giai hạ phẩm linh vân sư trình độ. Nguyệt Nhi, người nói, đạo văn này, có thể hay không dung nhập nguyên kỹ bên trong, thông qua nguyên kỹ năng lượng làm vật trung gian phóng thích mà ra. Mục Phong lĩnh ngộ đạo này kiếm văn về sau, hỏi. Cái này hiển nhiên có thể. Đấu chiến cổ văn chính là lấy loại này lý luận mà sinh ra, bất quá muốn làm được, khó càng thêm khó, đây đã là tại sáng lập đấu chiến cổ văn. Khi Nguyệt trả lời nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi động, rút ra phía sau cổ kiếm, cầm trong tay cổ kiếm, cương nguyên lực tràn vào cổ kiếm bên trong. Cổ kiếm phun ra hơn 10 trượng dài kiếm mang, hung uy tràn ngập. Mục Phong đem tràn vào cổ kiếm bên trong nguyên lực, khống chế phân hóa thành tia, tạo dựng mình vừa mới lĩnh ngộ cái kia đạo kiếm văn. Thế nhưng là đạo này kiếm văn vừa mới bắt đầu tạo dựng, cổ kiếm bên trong khí văn năng lượng chớp động, vọt thẳng nát đạo này kiếm văn, không cách nào tạo dựng thành văn. Khí văn đối kiếm văn có mâu thuẫn sao? Mục Phong cảm ứng được một màn này, nhíu mày, đạo này kiếm văn, không cách nào tại cổ kiếm bên trong tạo dựng thành hình. Cổ kiếm bên trong khí văn cũng cơ bản đều là kiếm chi đạo văn, bất quá, bất đồng kiếm văn ở giữa thế nhưng là có bài xích, người muốn đem đạo này kiếm văn, dung nhập cổ kiếm hóa thành kiếm chiêu, nhất định phải vượt qua loại này mâu thuẫn, không ngừng rèn luyện. Thi Nguyệt chỉ điểm nói, Mục Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại một lần nữa tạo dựng đạo văn, bất quá, lần này, hắn tạo dựng được đến vì chậm chạp, trong khi bên trong nào đó đạo văn ngân tạo dựng mà ra lúc, cổ kiếm bên trong khí văn lập tức sinh ra bài xích. Mục Phong lập tức đình chỉ tạo dựng, mà là phân tích lên đạo này văn ngân, cùng khí văn mâu thuẫn chỗ. Mục Phong thử nhiều lần, đều là đạo này văn ngân sinh ra, trong đó nào đó đạo khí văn sinh ra chống cự. Đạo văn này ngân bên trong, ẩn chứa một cỗ thủy chi linh khí, mà vừa rồi kia mâu thuẫn khí văn, ẩn chứa lại là hỏa chi linh khí, lửa khắc nước, không phải là hai đạo văn ngân thuộc tính tương khắc, đưa đến sụp đổ. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn sau đó thu hồi nguyên lực, tràn vào nguyên lực đồng thời tạo dựng ra kiếm văn, bất quá lần này nguyên lực quán chú, trước tránh khỏi cái kia đạo khí văn, đợi kiếm văn bên trong cái kia đạo hỏa chi văn ngân tạo dựng mà ra lúc, lại quán chú cái kia đạo khí văn nguyên lực. Quả nhiên, lần này, cũng không tiếp tục phát sinh sụp đổ hiện tượng, kiếm kia văn tiếp tục tạo dựng mà thành, nguyên lực chậm rãi tràn vào 128 đạo khí văn bên trong mỗi một đạo. Bất quá, khi kiếm văn lại tạo dựng ra một đạo văn ngân thời điểm, cả đến kiếm văn lần nữa vỡ nát. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, lần này, lại là kia một đạo khí văn cùng kiếm văn lên xung đột. Nhớ kỹ trước mặt cấu văn cùng tràn vào khí văn trình tự, Mục Phong lại từng lần một nếm thử, cải tiến, muốn đem một thức này kiếm văn, cải biến thành một thức kiếm chiêu, có thể thông qua cổ kiếm phát ra công kích. Mà đổi thành một bên, Phương Mộ quát nhẹ, nguyên lực điên cuồng tuôn ra, cấu tạo thành văn, từng đạo trận văn trống rỗng mà sinh, thời gian dần trôi qua, một thanh phát ra cường hãn khí tức chiến mâu xen lẫn mà ra. Giết, Phương Mộ quát lạnh một tiếng, trận mâu công sát mà ra, mang theo cường đại sát phạt chi lực đinh nhập hư không sau đó nổ tung lên, cuồng bạo khí kình chấn động. Phương Mộ lộ ra một vòng ý cười, một trận này uy lực nhưng chu sát nguyên đan thất bát trọng cường giả, đợi mình càng thêm thuần thục, đánh giết nguyên đan cửu trọng, vui mừng không phải việc khó gì. Phương Ngộ nhìn phía nơi xa trong hư không Mục Phong, chỉ gặp Mục Phong cầm trong tay cổ kiếm, từng kiếm một không ngừng chém giết mà ra. Đồng thời, kiếm kia bên trong, có phù quang chớp động, bất quá, lại là không có bất kỳ cái gì kiếm khí hoặc là kiếm mang chém ra, chỉ có một đạo khí kình chém vào. Không biết huy động nhiều ít kiếm, Mục Phong cánh tay tê dại đau, không có khí lực, sau đó tiếp tục cải tiến kiếm chiêu. Cái này cổ kiếm nặng đến vạn cân, Mục Phong bây giờ lực lượng, cũng vô pháp huy động kiếm này linh hoạt chiến đấu. Bất quá kiếm này tuy nặng, lại là có thể hoàn mỹ đem Mục Phong lực lượng hoàn mỹ bổ ra. Mục Phong một thức, phảng phất không biết chán ghét huy động cổ kiếm, mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát, trầm tư kiếm chiêu cải biến, thời gian chậm rãi qua, không biết qua bao lâu. Chém, lúc đầu trầm tĩnh Mục Phong, đột nhiên quát lạnh một tiếng, an tĩnh cổ kiếm, bạo phát ra sáng chói kiếm mang. Bạch, một thức dài hơn 10 trượng kim sắc kiếm mang phách trảm mà ra, điên cuồng chém hướng về phía hư không, vô tận kiếm khí bộc phát, sắc bén chi khí phảng phất muốn đem bầu trời cắt chém. Một kiếm này mang, lượn lờ phù quang, chém ra hơn 200 mét khoảng cách phương hóa thành kiếm khí tán loạn. Thật mạnh một kiếm, Phương Ngộ kinh ngạc nhìn qua Mục Phong một kiếm này uy lực, này một kiếm uy lực, thậm chí đã vượt ra khỏi nguyên đan cảnh cường độ công kích phạm vi. Đương nhiên, một kiếm này có thể có uy lực này, cổ kiếm bản thân tăng phúc uy lực cũng có rất lớn quan hệ. Nếu là dùng phổ thông nguyên kiếm phát ra một kiếm này, uy lực chỉ sợ không có mạnh như thế. Không tệ, người một kích này, đã coi như là một thức kiếm chiêu, thậm chí được xưng tụng đấu chiến kiếm văn, uy lực rất mạnh. Thi Nguyệt cười tán nói, rất là hài lòng, trong lòng vui mừng, Mục Phong siêu cường lực lĩnh ngộ, hoàn toàn di truyền mẹ của hắn. Mục Phong nghe vậy cũng lộ ra một vòng tiếu dung, nói ta còn đang suy nghĩ, nếu như đem kiếm chi chân ý cũng có thể hoàn mỹ dung nhập một kiếm này, đánh giết Linh Hải Nguyên Tông, chỉ sợ tuyệt không phải việc khó. Ha ha, Mục huynh, xem ra ngươi cũng là có thu hoạch a. Phương Ngộ bay tới, cười to nói, có chỗ lĩnh ngộ, người đây, kia thức trận pháp lĩnh ngộ ra đây. Mục Phong cười hỏi, ha ha, miễn cưỡng lĩnh ngộ thông thấu. Phương Ngộ cười nói, Mục Phong nghe vậy cũng là kinh ngạc, Phương Ngộ lực lĩnh ngộ đồng dạng là không kém mình bao nhiêu. Lúc trước lĩnh ngộ bát giao phúc hải trận pháp, hắn cũng chỉ là so với mình chậm hơn trong chốc lát. Đúng rồi, ta vừa rồi gặp ngươi một mực tại tôi luyện kiếm chiêu, kia một thức kiếm chiêu là chính ngươi lĩnh ngộ mà ra sao? Uy lực thật sự là kinh khủng. Phương Ngộ hỏi, là ta dung hợp cái kia đạo kiếm văn về sau, sáng lập ra một thức kiếm chiêu. Ngươi cái tên này, thật đúng là cái văn võ song toàn yêu nghiệt. Phương Ngộ nghe vậy không khỏi cảm thán, sau đó lại hỏi, đúng rồi, một kiếm kia kêu cái gì? Mục Phong nghe vậy ánh mắt có chút thâm trầm, mấy hơi sau nói, một kiếm kia, liền gọi hắn phá hư văn trảm a. Hôm qua bổ sung thẻ căn cước làm trễ nải không ít thời gian, hôm nay 4 canh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 569, người hy sinh a. Hai người có thu hoạch riêng, sau đó cùng nhau kết bạn hướng thành thị đường đi chỗ càng sâu thăm dò mà đi, càng là xâm nhập vào thành thị này, càng phát ra hiện, bên trong cường hãn đạo văn càng nhiều, càng phát ra cần chú ý cẩn thận. Mà tại một bên khác, nơi không xa, một trận tranh đấu lại là muốn bộc phát. Cát Minh Tuyết, Cát Ngụy bọn người vừa mới phát hiện đạt được những bảo vật này, bên ngoài một đám người lại là vây quanh. Cát Ngụy các loại Cát gia đệ tử vội vàng ra kiến trúc này, mà bên ngoài đã bị hơn 10 người đoàn đoàn bao vây. Đám người này, phần lớn đều là người mặc thống nhất võ bào, phía trên có gia tộc lá xanh tộc Huy. Là người nhà họ Mộc, Cát Ngụy bọn người thấy một lần đám người này, sắc mặt có chút âm trầm. Mộc gia, cũng cùng Cát gia, là một cái gia tộc nhị lưu, thực lực cũng không yếu, bọn này người nhà họ Mộc, nhìn cách là không có tách ra hành động, mà là kết bạn cùng một chỗ. Ở loại địa phương này, khác biệt thế lực đệ tử gặp nhau, phần lớn cũng sẽ không ôm lấy hảo tâm nghĩ, giết người đoạt bảo, kia tài phú tới chẳng phải là nhẹ nhõm. A, à, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Cát gia đệ tử. Một người mặc áo xanh lục, dáng người thon dài tráng niên nam tử nhìn qua Cát gia mấy người kia cười lạnh nói. Là Mộc Khuê, Cát gia một nguyên đan linh vân sư nhận ra cái này Mộc gia đệ tử, tên Mộc Khuê, cũng là Mộc gia một nguyên đan cảnh tu vi linh văn phù sư, bản thân tu vi cũng tại nguyên đan bát trọng chi cảnh. Mộc Khuê, các ngươi đây là ý gì? Cát gia tên kia nguyên đan linh vân sư, Cát Tuyền lạnh giọng hỏi. Cát Tuyền, tốt xấu đều là quen biết. Ở bên trong đều phát hiện thứ gì, thống khoái giao ra a. Mộc Khuê nhìn qua Cát Tuyền bọn người cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Mộc gia nhân mã từng cái nguyên lực phun trào, khí thế phát ra, rất có bức bách chi ý. Mộc gia có 17 người, ở trong đó, ngoại trừ mấy tên tứ đạo đạo văn sư bên ngoài, có 8 người là Mộc gia hộ vệ, trong đó 3 người đều là nguyên đan đại thiên vị cường giả. Mà Cát gia đám người này, chỉ có 8 người, đương nhiên, bọn hắn Cát gia không chỉ chút người này, không quá phận thành hai đội hành động. 8 người này bên trong, chỉ có một nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả hộ vệ. Chẳng lẽ các người nghĩ hắc ăn không thành? Cát Tuyền âm thanh lạnh lùng nói, Cát Minh Tuyết, Cát Ngụy mấy người cũng đều lộ ra vẻ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, càng có trong tay người chuẩn bị xong chiến đấu ngọc phù. Ha ha, hắc ăn các người lại như thế nào? Ngươi cho rằng, các người chút người này, sẽ là đối thủ của chúng ta sao? Mộc Khuê cười lạnh, có chút mỉa mai. Cát Tuyền đại ca, chúng ta vẫn là giao đi, lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt, an toàn làm chủ. Cát Minh Tuyết thấp giọng nói, ta cũng đồng ý A Tuyết nói, suối đại ca, trước nhẫn nhất thời chi khí, dù sao đây mới là tiến vào ngày thứ hai. Cát Ngụy cũng nói, chiến đấu, gây bất lợi cho chúng ta, đối phương có 3 vị nguyên đan đại thiên vị cường giả. Tên kia Cát gia nguyên đan đại thiên vị hộ vệ nói. Cát Tuyền bị đám người chỗ khuyên, trong đôi mắt còn có không cam lòng, bất quá hắn giờ phút này cũng minh bạch, Mộc gia người, hiện tại thế mạnh hơn bọn họ. Hừ. Mộc Khuê, khoản nợ này chúng ta nhớ kỹ, Cát Bình, đem quyển trục cho bọn hắn. Cát Tuyền hừ lạnh nói, Cát Bình có chút không nỡ, đem đan phương quyển trục ném cho Mộc Khuê bọn người. Mộc Khuê tiếp nhận, mở ra xem, lộ ra một vòng ý cười. Chúng ta đi, Cát Tuyền vung tay lên, Cát gia 8 người muốn rút đi. Chờ một chút, mà lúc này, Mộc Khuê lại mở miệng. Thế nào, người muốn đổi ý? Cát Tuyền lạnh giọng hỏi. Hắc hắc, tự nhiên không phải, các ngươi nam có thể đi. Về phần kia hai cái mỹ nhân, lại là muốn lưu lại. Mộc Khuê ngón tay dung nhan đều là xuất chúng xinh đẹp Cát Bình cùng Cát Minh Tuyết cười tà nói. Không sai, các người có thể lăn, mỹ nhân lưu lại. Cái khác Mộc gia đệ tử cũng trách cười nói. Mặc kệ cảnh giới gì cùng tu vi, mỹ nhân, mãi mãi cũng là nam nhân không cách nào vứt dục vọng. Cát Minh Tuyết cùng Cát Bình nghe vậy đều là gương mặt xinh đẹp tái đi, Cát Tuyền các loại Cát gia đệ tử cũng là giận dữ. Mộc Khuê, không ai khinh người quá đáng. Cát Tuyền gầm thét. Người nhà họ Cát từng cái trợn mắt nhìn, không có tính toán vứt bỏ hai nàng này ý tứ. Ức hiếp các ngươi lại như thế nào, đừng không biết tốt xấu, các ngươi tốt đẹp tiền đồ chẳng lẽ nghĩ táng thân nơi đây sao? Đừng quên, nếu khai chiến, các ngươi tất cả mọi người phải chết, hai nữ nhân này chúng ta chỉ là chơi đùa, không giết các nàng, các ngươi như muốn vì các nàng ra mặt, có thể, không trải qua trả giá đắt, vì hai nữ nhân, bồi lên các ngươi tính mạng của tất cả mọi người, có lời không có lời chính các ngươi nhìn. Mộc Khuê cười lạnh nói, đồng thời, Mộc gia ba tên nguyên đan đại thiên vị cường giả đứng ra, từng cái tản ra năng lượng cường đại, khinh thường nhìn qua Cát gia đám người. Hắn, cũng làm cho cái khác Cát gia đệ tử lộ ra dị sắc, từng cái nhìn phía Cát Minh Tuyết cùng Cát Bình, không khỏi nhiều ý khác. Mộc Khuê không có nói sai, bọn hắn đánh nhau, đích thật là chơi không lại Mộc Khuê đám người này, nếu xung đột chiến đấu, chỉ sợ sẽ là khác phương này toàn quân bị diệt hạ tràng. Bọn hắn cũng còn có tốt đẹp tiền đồ, đối phương muốn là Cát Minh Tuyết cùng Cát Bình, vì hai nữ nhân này đi liều mạng chịu chết đáng giá không? Không đáng giá, lúc này đại bộ phận Cát gia đệ tử ý nghĩ trong lòng. Cát Tuyền ánh mắt âm trầm, cũng là lấp lóe không yên nhìn Cát Minh Tuyết hai người một chút. Công tử, người tuổi còn trẻ liền thành linh trận sư, tương lai sẽ còn trở thành linh hải nguyên tông cường giả, vì hai nữ nhân hoàn toàn chính xác không đáng cùng Mộc gia liều mạng, nghĩ lại. Kia nguyên đan đại thiên vị Cát gia cường giả truyền âm nói, hắn cũng không muốn bộc phát chiến đấu, hắn một người, nhưng đánh bất quá người ta ba tên nguyên đan đại thiên vị cường giả. Cát Tuyền nghe vậy con người chỗ sâu nhiều một tia kiên quyết cùng lạnh lùng, tựa hồ hạ quyết định gì. Cát Minh Tuyết Cát Bình tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người biến hóa, hai nữ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Cát Bình vội vàng ôm Cát Tuyền cánh tay. Suối đại ca, đừng bỏ lại ta thế nhưng là ngươi người a. Cát Bình kinh hoàng nói, Cát Minh Tuyết cắn chặt môi, không nói gì. Cát Tuyền sắc mặt âm trầm nhìn qua người nhà họ Mộc, nói, người chỉ có thể cho các ngươi một cái, nàng là vị hôn thê của ta, động nàng, cùng lắm thì mọi người chúng ta cá chết lưới rách. Cát Tuyền che chở Cát Bình nói, mà Cát Minh Tuyết nghe vậy trong lòng trong nháy mắt chìm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Cát Tuyền, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Cát Tuyền đại ca, ngươi, Cát Minh Tuyết bi phẫn nhìn qua Cát Tuyền, a Tuyết, xin lỗi rồi, có thể bảo đảm một cái là một cái, ngươi vì mọi người, hy sinh một cái đi. Cát Tuyền một mặt bất đắc dĩ nói, mà cái khác người nhà họ Cát, nhưng không có một người đứng ra vì Cát Minh Tuyết nói chuyện. Sinh tử lợi ích trước mắt, nhân tính lạnh lùng, không phải bàn cãi. Ha ha, cũng được, cô nàng này xem ra vẫn là cái chim non a. Mộc Khuê dâm tà cười một tiếng, cũng không muốn đem Cát gia làm cho quá chết, con thỏ gấp còn cắn người. Hắn nhìn phía Cát Minh Tuyết nhu mì xinh đẹp thân thể, đôi mắt bên trong đều là dục hỏa. Cát Minh Tuyết, ngươi hy sinh, tất cả mọi người sẽ nhớ. Cát Bình còn âm dương quái khí cười lạnh nói, chỉ sợ việc này qua đi, Cát Minh Tuyết cũng không có mặt mũi sống trên đời đi. Chúng ta đi, Cát Tuyền quát khẽ nói, người nhà họ Cát không xem thêm Cát Minh Tuyết một chút, muốn lưu lại tuyệt vọng Cát Minh Tuyết một người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 570, ta tự cuồng vọng, Cát Tuyền đại ca, đừng bỏ lại ta. Cát Minh Tuyết thê lương kêu khóc đạo, thế nhưng là người nhà họ Cát, lại là không có người nào quay đầu liếc nhìn nàng một cái, kia từng đạo rời đi thân ảnh, là như thế kiên quyết. Gia tộc gì, cái gì tộc nhân, không nghĩ tới, tại sinh tử trước mặt, đều là không chịu được như thế một kích. Khuê ca, cái này tiểu nha đầu khẳng định là một đứa con nít, ngài tới trước thường tươi. Người nhà họ Mộc đều là cười tà nói, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ không đem nàng đùa chơi chết đi, ha ha. Sẽ không, làm sao cũng là người tu luyện, không có yếu ớt như vậy. Mộc gia các đệ tử cười tà nói, chậm rãi đi hướng Cát Minh Tuyết. Cát Minh Tuyết hoảng sợ lui lại, trong tay cầm một thanh tuyết trắng bạch trường kiếm, khủng hoảng mà tuyệt vọng nhìn qua những người này. Đừng tới đây, đều đừng tới đây. Cát Minh Tuyết muốn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, thế nhưng là trong thanh âm, đã là mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Ha ha, liền ngươi còn muốn phản kháng sao? Mộc Khuê cười quái dị, thân thể xông về Cát Minh Tuyết, trong tay có cường đại cương nguyên lực phun trào, cường đại nguyên lực uy áp, trấn áp nguyên đan tam trọng tu vi Cát Minh Tuyết sắc mặt trắng bệch. Đến đây đi mỹ nhân. Mộc Khuê bàn tay khẽ hấp, cường đại nguyên lực trực tiếp đem Cát Minh Tuyết hấp xả hướng về phía ngực của hắn, đồng thời một tay đánh bay Cát Minh Tuyết trường kiếm. Không nghĩ tới, Cát gia cũng nhiều là như thế hạng người ham sống sợ chết, thật đáng buồn. Mà lúc này, hai thân ảnh phá không mà đến, dừng bước tại hư không bên trong, một thân ảnh hóa thành kinh hồng sông về Mộc Khuê, trong tay một đạo cường đại lôi đình ấn ký hướng Mộc Khuê oanh sát mà ra. Ai, Mộc Khuê hơi biến sắc mặt, vội vàng đấm ra một quyền, cường đại quyền kình oanh bạo lôi đình ấn ký. Mà Cát Minh Tuyết bị kình khí đánh bay, một thân ảnh vội vàng ôm lấy Cát Minh Tuyết. Cát Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt trong nháy mắt hồng nhuận, thiếu niên hình dáng cùng tóc trắng, cùng kia huyết sắc khác đồng bên trong tách ra thần thái, nàng đều là quen thuộc như vậy, lúc đầu trong sự tuyệt vọng, tựa hồ bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Mục Phong ôm Cát Minh Tuyết thân ảnh lui nhanh, cùng người nhà họ Mộc kéo dài khoảng cách, đồng thời buông ra Cát Minh Tuyết. Bạch, bạch, bạch, người nhà họ Mộc từng cái tiến lên, lạnh lùng nhìn qua cái này đột nhiên giết tới thiếu niên lộ ra vẻ kinh ngạc, Phương Mộ cũng bay tới. Là thanh niên văn sư thi đấu tứ đạo khôi thủ, Mục Phong. Là Mục Phong, hắn làm sao cũng tại phiến khu vực này. Người nhà họ Mục một trận kinh nghị, phần lớn đều nhận ra tên này tại thanh niên văn sư thi đấu bên trên hiển lộ tài năng, chấn kinh đám người thân ảnh. Mục Khuê sắc mặt khó coi, cũng ngưng trọng nhìn phía Mục Phong, đồng thời, thân là đạo văn sư, năm nào trưởng Mục Phong rất nhiều, không cách nào tham gia thanh niên văn sư thi đấu, đối tại thi đấu bên trên nở rộ hào quang Mục Phong, cũng là vô cùng hâm mộ. A Tuyết, ngươi không sao chứ? Mục Phong cảnh giác nhìn qua Mục gia đệ tử, đồng thời hỏi. Hắn cũng nhận ra cái thế lực này, hắn nhớ kỹ, vừa cùng Bạch Tử Dược bọn hắn tiến vào Mục Châu Thành thời điểm, còn cùng cái thế lực này đệ tử giao thủ qua, giết mấy người. Không có, Cát Minh Tuyết nghe vậy nước mắt đều chênh lệch rơi chảy ra, lắc đầu. Người này là bằng hữu ta, các vị thức thời, vẫn là ngoan ngoãn rời đi, ai tổn thương nàng động nàng, chính là cùng ta Mục Phong là địch. Mục Phong nhìn qua Mộc Khuê bọn người, ánh mắt âm lãnh nói. Người nhà họ Mộc nghe vậy đều là một trận trầm mặc, liền ngay cả tam đại nguyên đan cao thủ đều là nhìn phía trong nhóm người này, địa vị cao nhất Linh Vân Sư, Mộc Khuê. Mộc Khuê ánh mắt âm trầm, Mục Phong lời này mặc dù có chút cuồng, giờ phút này cũng chỉ có ba người bọn họ, không có cái khác văn sư điện cao thủ, bất quá Mục Phong dù sao cũng là văn sư điện bên trong hạch tâm đệ tử, địa vị không hề tầm thường. Mục Phong, đừng quá cuồng vọng, rời đi văn sư điện, ngươi chẳng phải là cái gì, đừng quên, nơi này chính là Linh Văn thí luyện chi địa. Mộc Khuê lạnh giọng nói, Mục Phong mặc dù trên đạo văn so với hắn nổi danh, nhưng hắn dù sao cũng là Linh Vân sư A, đạo văn tu vi mạnh hơn Mục Phong, làm sao cam tâm bị Mục Phong hai nói quát lui. Tìm hiểu một chút, chung quanh có hay không cái khác văn sư điện nhân mã. Mộc Khuê đối bốn tên Mộc gia đệ tử thấp giọng truyền âm. Bốn người kia nghe vậy bay về phía cái khác phương vị, dò xét chung quanh còn có người nào không có. Buồn cười, ta Mục Phong cuồng không cuồng vọng, cùng văn sư điện có quan hệ gì? Một đám tiêu tiểu hạng người, chỉ dám khi dễ một cái nhược nữ tử sao? Mục Phong cười lạnh nói, thể nội cương nguyên lực phun trào, nhìn qua rời đi bốn tên Mộc gia đệ tử, đã biết đối phương là có ý đồ gì, đồng thời truyền âm cho Phương Ngộ, Phương Ngộ âm thầm phun trào nguyên lực, tạo dựng trận pháp. Không bao lâu, kia bốn tên tìm hiểu người trở về, thấp giọng nói, phương viên vài dặm bên trong, không có người khác. Mộc Khuê nghe vậy, trong con người sát cơ tăng vọt, đồng thời còn có chút tham lam nhìn qua Mục Phong. Mục Phong được bốn đạo văn sư thi đấu quán quân, trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt, những cái kia ban thưởng đều là làm cho lòng người sinh tham niệm. Không có văn sư điện che chở, ta lật tay ở giữa liền có thể giết ngươi, Mộc Khuê lạnh như băng nói. Ngươi có thể thử một chút. Hai người ánh mắt giao tiếp, không khí nhiệt độ đều trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Giết, Mộc Khuê đột nhiên quát lạnh một tiếng, thân hình bạo động, biến thành một đạo thanh quang, tùy tiện thẳng hướng Mục Phong. Hắn một quyền oanh sát mà ra, quyền kinh cuồng bạo, có tiếng hổ gầm, hóa thành một đầu dũng mãnh lao nhanh đánh tới, sát phạt chi lực quét sạch hướng về phía Mục Phong. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội bát hoang lôi đình động, khí thế tăng vọt, lôi ấn tại lòng bàn tay ngưng tụ, một ấn đánh ra, cái này một ấn gào thét mà ra, băng giết tại dũng mãnh phía trên, đem dũng mãnh vỡ nát. Mộc Khuê từng quyền băng giết ra, hư không chấn động, hổ ảnh gào thét, quyền kinh tựa hồ muốn điền vào phương này hư không, cuồng bạo lực lượng chấn sát mà tới. Mục Phong tóc trắng bay lên, áo bào phần phật, thể nội lôi đình cương nguyên lực gào thét, trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, tựa như lôi thần hàng thế. Kia lôi cương nguyên lực tạo dựng thành mấy trăm chuôi lôi cương văn kiếm gào thét mà ra, hóa thành dòng thác kiếm khí, kiếm ý sông vân tiêu, xung kích hướng về phía đầy trời chấn áp mà đến quyền kinh. Ầm ầm, trong hư không từng đợt oanh minh, cuồng bạo kiếm khí vọt thẳng tán quyền mang, kiếm khí sắc bén bước người, xung kích hướng về phía Mộc Khuê. Mộc Khuê sắc mặt đại biến, cương nguyên hộ thể bị xung kích vỡ vụn, bị kiếm khí cắt vỡ từng đạo miệng máu, kiếm khí nhập thể, một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, sắc mặt trắng bệch, thân hình đẩy lui, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Không chịu nổi một kích, như thế đáng thương thực lực, người có gì tôn nghiêm nói lật tay ở giữa diệt ta. Mục Phong nhìn qua Mộc Khuê khinh thường nói, Mộc Khuê sắc mặt đỏ lên, hắn võ đạo thực lực đích thật là rất bình thường, ngay cả chân ý đều không thể lĩnh ngộ mà ra. Giết, mà lúc này, Mục Phong thân thể lại biến thành một đạo kinh lôi chi quang, trong tay lôi đình thần ấn ngưng tụ, lại một ấn chụp giết mà xuống. Chớ có cuồng vọng, Mộc gia ba tên nguyên đan đại thiên vị cường giả tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, một người gầm thét, cầm một thanh chiến thương đánh tới, một thương giết ra, sát phạt chi lực ngưng tụ, trực tiếp một thương đánh nát lôi thần ấn. Một thương kia sát phạt chi lực chấn động đến Mục Phong thân thể liền lùi lại, ngưng trọng nhìn phía cái này nguyên đan đại thiên vị cao thủ. Nhất định phải giết hắn, Mộc Khuê gầm thét, sắc mặt có chút dữ tợn gào thét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 571, một kiếm trảm bạo. Đã đắc tội, Mục Phong nhất định phải giết chết, không phải về sau Mộc gia khả năng liền sẽ thêm một cái kinh khủng đại địch. Một cái tứ đạo tinh thông đạo văn sư trưởng thành sẽ thêm kinh khủng. Không thể tin được, giết, kia nguyên đan đại thiên vị Mộc gia cường giả không phải không biết đạo lý này, một thương gầm thét đánh tới, năng lượng màu xanh biếc thương kình hóa thành một đạo đạo thương ảnh. Muốn phong tỏa Mục Phong đinh giết tại hư không, như thế dày đặc công kích cũng là khó mà trốn tránh. Nghịch súng sao? Mục Phong thấy thế ánh mắt lạnh lẽo, trong tay một đạo thanh lôi quang mang lượn lờ, ngưng biến thành một thanh màu xanh chiến thương phát ra cường đại linh oai. Giết, Mục Phong một thương bôn lôi mà ra, lôi cương nguyên lực tràn vào trong thương, một thương này ra, lôi đỉnh gào thét, màu xanh lôi đỉnh nương theo thương kình đâm ra. Kinh lôi chi long, giống, thương ra long khiếu. Một đầu lôi đình giao long mang theo cuồn cuộn lôi oai oanh sát hướng về phía đầy trời thương ảnh, tại thương ảnh bên trong ngạnh sinh sinh oanh phá ra một con đường. Cuồng bạo thương rồng, tiếp tục chạy thẳng hướng cái này nguyên đan đại thiên vị Mộc gia cường giả. Linh khí, cái này Mộc gia cường giả biến sắc, một thương lần nữa mà ra, mang theo năng lượng cường đại, oanh một tiếng đâm nát cái này lôi giao. Đại thiên lôi thần ấn, mà lúc này, Mục Phong tay kia lại một ấn oanh sát mà đến, cuồng bạo lôi ấn gào thét chụp thẳng hướng cái này Mộc gia cường giả. Người này tay kia thành quyền oanh ra, trực tiếp oanh bạo lôi ấn, sau đó biến quyền vì trường, đạo đạo xanh đậm cương nguyên lực ngưng tụ, biến thành từng đạo xanh đậm nguyên lực dây leo quấn quanh quét sạch hướng về phía Mục Phong. Cái này dây leo uy lực kinh người, có rất mạnh trói buộc năng lực. Lôi quang chảm, Mục Phong vung thương giận chém, linh khí chi uy phát ra, một đạo thanh lôi quang chảm bổ về phía nguyên lực dây leo, chém nát chặt đứt, bất quá càng nhiều nguyên lực dây leo cuốn tới, đem Mục Phong kiện hàng quấn quanh. Ha ha, ta Mộc gia thanh đằng thuật uy lực như thế nào? Giết, cái này Mộc gia cường giả nhe răng cười, cầm súng bạo sát hướng về phía bị quấn quanh Mục Phong, một thương này, thẳng đến Mục Phong đầu lâu mà đi. Mục Phong, Cát Minh Tuyết gặp một màn này gương mặt xinh đẹp tái đi, lên tiếng kinh hô. Tu La huyết thần diễm, đốt, Mục Phong gầm thét, mạch máu trong người chi lực bên trong thiêu đốt một cỗ cường đại huyết sắc hỏa diễm, một vòng huyết diễm từ Mục Phong bên ngoài thân bộc phát. Bành, quấn quanh dây leo đều vỡ vụn, bị huyết diễm thiêu đốt. Cho dù là năng lượng, cũng bị thiêu đốt sạch sẽ. Kinh lôi, phá hiểu. Mục Phong một thương sau đó bình đâm mà ra. Một thương này bên trong, sáu tượng chi lực ngưng tụ, lực chi chân ý cùng lôi đình cương nguyên lực gia trì, một đạo kinh lôi chi quang lôi đình thương kình đâm về phía đánh tới Mộc gia cường giả. Cái này Mộc gia cường giả thương thức bị một chiêu này đẩy lui, có linh khí gia trì Mục Phong lực công kích quá mạnh, không kém nguyên đan đại thiên vị cường giả. Chỉ có chút thực lực ấy sao? Mục Phong cười lạnh ở giữa. Trong tay ba đạo phù quang bắn ra, biến thành ba đạo cuồng bạo tử sắc lôi đình oanh sát hướng về phía người này, mỗi một đạo lôi đình uy lực không kém nguyên đan đại thiên vị một kích. Danh con, cái này Mộc gia cường giả gầm thét, bị một cái nguyên đan ngũ trọng tiểu tử dạng này đè lên đánh, thực sự biệt khuất. Mặc dù Mục Phong tu luyện công pháp, sử dụng vũ khí đều cao hơn hắn gấp quá nhiều. Tam giai thượng phẩm lôi phù, uy lực kinh người. Trong tiếng ầm ầm, cái này Mộc gia cường giả bị một tia chớp đánh trúng, rú thảm lui lại. Hỏa liên bộ, Mục Phong gầm nhẹ, chân đạp hỏa liên thân ảnh bạo sát mà đi, phía sau một đôi huyết xí rách ra mà ra, chấn động ở giữa tốc độ có thể so với nguyên đan đại thiên vị cường giả phi hành. Đồng thời một thương thanh lôi chi lực ngưng tụ bạo sát mà ra, thương kình thế không thể đỡ xuyên thấu cái này Mộc gia cường giả đầu lâu, đánh giết tại chỗ. Mộc Nguyên, những người khác gọi một màn này gầm thét, hai gã khác Mộc gia đại thiên vị cường giả hướng Mục Phong bạo sát mà đến, muốn hợp lực cùng một chỗ đánh giết Mục Phong. Nghĩ nhúng tay sao? Hỏi trước ta, Phương Ngộ cười lạnh, chỉ gặp hắn một tiếng quát nhẹ, chung quanh trận văn oanh minh, từng cái nguyên lực trận văn hiển hiện, biến thành một đầu hỏa diễm giao long giết ra. Hỏa diễm giao long uy lực kinh người, cái này rõ ràng là tam giai thượng phẩm hỏa giao chiến trận, công sát chi lực có thể so với nguyên đan đại thiên vị cường giả. Phương Ngộ chân đạp hỏa giao gào thét, xông về phía một người, một chảo đánh ra, hỏa diễm chảo kình chấn sát hướng về phía tên này Mộc gia cường giả. Ghê tởm, chiến trận. Tên này Mộc gia cường giả gầm thét, cái này Phương Ngộ vậy mà tại vừa rồi trong thời gian tạo dựng ra một đạo chiến trận. Hắn một đao bổ ra, kim sắc đao quang chém nát chảo kình, mà lúc này hỏa giao một đuôi rút đánh về phía hắn, tốc độ công kích phi thường nhanh. Phương Ngộ giúp Mục Phong cuốn lấy một người, Mục Phong áp lực giảm nhiều. Mà đổi thành một người, một tay ngưng tụ cường đại cương nguyên lực hóa thành to bằng cái thất quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng Mục Phong nện giết mà xuống. Ầm ầm. Một thức này năng lượng cầu bên trong áp xúc kinh người bộc phát uy lực, Mục Phong thân hình né tránh, tránh đi một thức này phong mang. Cái này năng lượng hình cầu đánh vào thành trì bên trong, oanh một tiếng tiếng vang, ba tòa nhà cao lớn nhà lầu tại bạo tạc bên trong biến thành phế tích, ầm ầm sụp đổ, bên đường cổ thụ đập gãy, lá cây bay tán loạn. Băng sơn thối, mà lúc này, người này lại một chân từ trên trời giáng xuống, hướng Mục Phong giận bổ xuống, chân kình hóa thành hơn 10 trượng phong mang kình khí, cái này một chân nhưng bổ sơn nhạc. Mục Phong cầm súng chính cản, bịch một tiếng, bị một chân đập bay, thân ảnh sau lật nhập vào phía dưới một tòa lầu cát, cho bụi nổi lên bốn phía. Chết đi, người này nhe răng cười, một chưởng hướng Mục Phong rơi đập chỗ đánh xuống, một đạo thanh lôi giao long kình từ phía dưới oanh ra, làm vỡ nát chưởng kình. Lầu cát đổ sụp, cho bụi nổi lên bốn phía, một thân ảnh từ phía dưới lạnh lùng bay ra. Áo bào lộn xộn, tuyết trắng tóc dài cũng có chút tán loạn, khóe miệng có từng tia máu tươi, bất qua thiếu niên ánh mắt, sắc bén đến như dao. Mà trong tay của hắn, còn cầm một thanh vết dỉ loang lổ rách dưới cổ kiếm, thân ảnh phóng lên tận trời. Tiểu tử, dám xem thường ta, cái này Mục gia cường giả giận dữ, gặp Mục Phong vậy mà dùng một thanh phá kiếm đối phó hắn, lúc này lại một quyền lay thẳng hướng Mục Phong, sát phạt chi lực chấn động hư không. Cẩn thận, đây không phải là phế kiếm, Mục Khuê giống to nhắc nhở, hắn nhưng là nhìn qua khí sư thi đấu. Phá hư văn trảm, Mục Phong huy kiếm gầm thét, cương nguyên lực tràn vào trong kiếm tạo dựng đạo văn, đồng thời lấy đặc biệt trình tự tràn vào trong kiếm 128 đạo khí văn bên trong. Giết, bạch, cổ kiếm phun trào kiếm khí mấy chục trượng, một đạo quang mang sáng chói, phù quang lượn lờ kim sắc kiếm mang phách trảm hướng về phía cái này Mục gia cường giả. Đạo phù này kiếm ánh sáng mang, trực tiếp xé nát quyền kình, uy lực cuồng bạo vô cùng, phù quang kiếm mang bổ ra người này cương nguyên hộ thể cắt chém ở trên người. Phốc phốc, thân thể ở giữa không trung, bị kiếm mang hai điểm, sau đó bị kiếm khí xung kích bạo tạc thành đại đoàn huyết vụ, có 9 giọt tinh huyết phát ra ánh sáng nhạt. Vậy mà, một kiếm bổ bạo nguyên đan đại thiên vị cường giả. Một kiếm này chịu uy, đến cùng khủng bố đến mức nào? Mục gia những người khác chấn kinh, Mục Khuê cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia còn không có tán đi huyết vụ. Mục Phong bàn tay khẽ hấp, huyết vụ tinh huyết thiêu đốt biến thành huyết khí tràn vào hắn thể nội, bổ sung thể nội nguyên đan bên trong vừa rồi tiêu hao năng lượng, thiếu niên một đôi mắt phát ra yêu dị huyết sắc quang mang, như là nhất đại sát thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 572, Phệ Kim Chi Thử. Chuôi này kiếm gì uy lực vậy mà như thế mạnh, ghê tởm, Mục Lĩnh tên ngu ngốc này. Mục Khuê gặp một màn này, trong lòng giận mắng, hôm đó khí sư thi đấu hắn ở đây, cái kia thanh kiếm gì, thế nhưng là có khắc 128 đạo khí văn linh kiếm, nếu là nguyên đan đại thiên vị cao thủ sử dụng, uy lực có thể đủ chảm sát linh hải nguyên tông linh khí. Đáng tiếc hắn là linh đan sư, sở học đạo văn, đối với chiến đấu giúp không được gì. Tứ đạo bên trong, chỉ có phù đạo, trận đạo, hai loại đạo văn sư sở học đạo văn có tính công kích. Mục Lĩnh, cùng Phương Ngộ chiến đấu tên kia nguyên đan đại thiên vị cường giả cũng là sắc mặt đại biến, tiểu tử kia, vậy mà đánh chết hắn hai tên nguyên đan đại thiên vị đồng bạn. Oanh, mà lúc này, Phương Ngộ hỏa diễm trận giao miệng phun nhiệt độ cao xích diễm đạn oanh sát hướng về phía cái này Mục gia cường giả. Mục gia cường giả một đao ra, đao quang đem cái này xích diễm đạn chém nát. Hỏa giao lại một chảo giò tới, một chảo ra, cuồn cuộn hỏa diễm quét sạch, sát phạt chi lực chấn áp hướng về phía cái này Mục gia cường giả. Mục gia cường giả đấm ra một quyền, nắm đấm nở rộ chói mắt kim quang, quyền mang đánh phía một chảo này chi lực. Mà lúc này, Mục Phong đã đổi kiếm nâng thương bay tới, đâm ra một thương, thanh lôi chi lực tràn ngập, biến thành một đầu thanh lôi giao long gào thét oanh tới. Không, cái này Mục gia cường giả sắc mặt đại biến. Hắn chặn lại trận này giao một kích, lại là không có ngăn cản được Mục Phong một thương này uy lực, bị thanh lôi giao long oanh kích bên trong, ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể bắn ngược. Giết, Phương Ngộ xem thời cơ gầm thét, khống chế trận giao lại một chảo cuồng bạo xé rách mà xuống, đập giết tại cái này Mục gia cường giả trên thân. Bành, một chảo này rắn chắc đập vào cái này Mục gia cường giả trên thân, cuồng bạo nóng bỏng lực lượng xông vào thể nội, trực tiếp làm vỡ nát cái này Mục gia cường giả ngũ tạng, hủy diệt sinh cơ. Mục Phong lại một thương đánh xuống, một đạo thanh lôi quang nhận chém tới, thổi phù một tiếng trực tiếp đem người này cũng chém giết hai nửa, thi thể rơi xuống trường không. Mục gia ba tên nguyên đan đại thiên vị cường giả, đều bị giết. Không tốt, mau trốn, Mục Khuê trong lòng triệt để đã mất đi dũng khí, giận dữ hét. Mục gia người chạy tứ tán, Mục Khuê thân thể cũng biến thành một đạo lưu quang, phá không bay về phía nơi nào đó. Gáy, bất quá lúc này, trên bầu trời một cái to lớn dị cầm đột nhiên xuất hiện. Một chảo chụp giết mà xuống, một chảo này bên trong mang theo cuồng bạo lôi đình cùng sát phạt chi lực. A, Mục Khuê rú thảm, một chảo này tới quá đột ngột, móng vuốt trực tiếp vồ xuyên hắn thân thể, đem nó bắt giết. Lăng Vân cự mỏ một chương, trực tiếp đem Mục Khuê xé rách cửa vào, nuốt vào trong bụng, phun ra một viên càn khôn giới chỉ, Mục Phong tay một chương, đem kia càn khôn giới chỉ hút tới. Một linh đan sư càn khôn giới chỉ, bên trong tài phú tự nhiên kinh người. Về phần cái khác Mộc gia đệ tử, đã hốt hoảng mà chạy, còn có hai người không may, đụng vào nói một đạo trận văn, bị vô số đao quang xé rách thành mảnh vỡ. Thật mạnh, Cát Minh Tuyết nhìn qua Mộc Phong, trong đôi mắt tất cả đều là rung động, Mộc Phong một người, vậy mà đánh chết hai tên nguyên đan đại thiên vị cường giả. Mặc dù mượn linh khí chi uy, bất quá bản thân thực lực, vẫn là để Cát Minh Tuyết rung động trong lòng. Phương Ngộ cũng là rung động nhìn phía Mộc Phong, hắn mượn trận pháp chi lực mới có thể đối phó một nguyên đan đại thiên vị cường giả, mà Mộc Phong tu vi mượn nhờ linh khí liền có thể vượt qua tứ trọng thiên chênh lệch, chảm sát hai tên nguyên đan đại thiên vị cường giả, bản thân thực lực, không thể bảo là không kinh người. Đánh chết bốn người càn khôn giới chỉ Mộc Phong cùng Phương Ngộ chia đều, một người hai cái, về phần bên trong có thứ gì, hai người còn chưa kịp kiểm kê. A Tuyết, ngươi làm sao lại bị Cát gia người vứt bỏ? Mộc Phong tới hỏi. Hắn cùng Phương Ngộ bay tới lúc, đã nhìn thấy Cát gia vứt xuống Cát Minh Tuyết một màn, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Cát Minh Tuyết nghe vậy ánh mắt hơi sẫm, nói chúng ta phát hiện một chỗ bảo tàng, kết quả người nhà họ Mộc tới, Cát gia giao ra bảo tàng bảo toàn tự thân, kết quả Mộc gia mấy tên khốn kiếp này còn muốn phi lễ ta, bọn hắn vì bảo mệnh liền đem ta vứt xuống rời đi. Cát Minh Tuyết đang khi nói chuyện, trong lòng đã là thê lương một mảnh, loại kia bị tộc nhân vứt tư vị, thật sự là không dễ chịu. Hỗn đản, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế tham sống sợ chết. Phương Ngộ nghe vậy cũng là giận dữ. Mộc Phong than nhỏ khẩu khí, tiến lên vỗ vỗ Cát Minh Tuyết bả vai, an ủi, nhân tính đều là tự tư, không nên nghĩ nhiều lắm, theo chúng ta đi a. Mộc Phong, đừng bỏ lại ta. Cát Minh Tuyết ôm chặt lấy Mộc Phong nhẹ giọng chiều khấp nói, nàng một cái thực lực không cao nhược nữ tử, ở loại địa phương này, rất khó sinh tồn. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Mộc Phong vỗ vỗ Cát Minh Tuyết phía sau lưng cười nói. Cát Minh Tuyết nhẹ gật đầu, lúc này mới lau khô nước mắt. Đi thôi, càng đến thành thị chỗ sâu, trước kia ở lại văn sư cùng cường giả càng không tầm thường, thu hoạch có thể sẽ càng lớn. Phương Ngộ nói, ba người kết bạn mà đi, cẩn thận hướng thành thị chỗ sâu tiến đến. Quả nhiên, càng tiến vào bên trong, các loại đạo văn càng nhiều, trận pháp càng mạnh, thậm chí đã có linh văn, linh trận xuất hiện. Ghê tởm, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? À, một trận tiếng hét thảm vang lên, có bảy người bị vây ở một chỗ trong kết giới. Mà trong kết giới, còn có từng đầu như là mãnh khuyển lớn nhỏ tóc vàng chuột, số lượng rất nhiều, có vài chục đầu. Những này kim móng chuột răng sắc bén, hung ác vô cùng, lực phòng ngự cùng tốc độ kinh người, tam giai thượng phẩm phía dưới nguyên khí cũng giết không được bọn chúng, không ngừng công kích bảy người này. Mà có một người kêu thảm, bị một đầu kim chuột xé mặc cương nguyên hộ thể, cắn một cái tại trên cổ, sắc bén răng trực tiếp đâm xuyên yết hầu, cắn đứt cổ. Người này kêu thảm che lấy cổ, trợn to mắt. Trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm đến trên mặt đất. Cát Tuyền đại ca, còn bao lâu có thể phá cái này khốn trận? Những người khác bảo hộ lấy Cát Tuyền, không ngừng đánh giết đánh tới kim sắc cự thử. Đây là linh trận, các ngươi tại kiên trì một hồi. Cát Tuyền sắc mặt khó coi nói, đám người này chính là Cát gia mấy người, vứt bỏ Cát Minh Tuyết về sau, mấy người kia hướng thành thị chỗ sâu thăm dò mà đi, không nghĩ tới gặp bọn này phệ kim thử, bị bọn này hung thú phệ kim thử đuổi theo. Bối rối phía dưới ngộ nhập cái này khốn trận bên trong, bị bọn này phệ kim thử vây giết. Phệ kim thử phổ biến tu vi đều tại nguyên đan tam trọng thiên phía dưới, bất quá đây là một loại thành quần kết đội hung thú, nếu là có mấy trăm đầu hội tụ cùng một chỗ, cho dù là Linh Hải Nguyên Tông cũng không dám trêu chọc loại hung thú này. Giết, còn lại mấy tên người nhà họ Cát huy động binh khí, toàn lực đánh giết bọn này phệ kim thử, vì Cát Tuyền phá trận tranh thủ thực lực. Bất quá ngoại trừ kia nguyên đan đại thiên vị Cát gia cường giả có thể một kiếm chém giết một đầu phệ kim thử, những người khác khó mà giết chết một đầu, cái này phệ kim thử ra lực phòng ngự quá kinh người. Một Cát gia đệ tử một đao đánh bay một đầu phệ kim thử, bất quá sau đó ba đầu cùng một chỗ đánh tới, trong đó một đầu cắn lấy hắn trên đao, còn có một đầu cắn lấy hắn trên cánh tay, cái này Cát gia đệ tử kêu thảm, bị bổ nhào vào trên mặt đất, bên kia phệ kim thử lập tức cắn đứt cổ của hắn, ba đầu phệ kim thử gào thét, trực tiếp đem cái này Cát gia đệ tử mở ngực mổ bụng. Cực kỳ huyết tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 573, Thiện Lương Nha Đầu. Lại một Cát gia đệ tử bị đánh giết, phòng ngự người lại thiếu một người, cái khác Cát gia đệ tử đều lộ ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Cát Tuyền nguyên lực trận văn không ngừng tràn vào cái này khốn trận bên trong, hắn là tứ giai hạ phẩm linh trận sư, linh đài thức hải bên trong giống như Mộc Phong, đã ngưng tụ một giọt linh hồn chi dịch. Có thể bố trí tứ giai hạ phẩm trận pháp. Bất quá muốn phá cái này khốn trận, hắn còn cần thời gian, mà lại bầy chuột tiếng gào thét, Cát gia đệ tử đều tiếng kêu thảm thiết, để hắn căn bản là không có cách chuyên tâm phá trận. Cát Tuyền sắc mặt, cũng là ngưng trọng mà tái nhợt. Giết, kia cắt ra nguyên đan đại thiên vị cường giả một đao bổ ra, cuồng bạo đao mang trực tiếp chém nát một đầu phệ kim thử, bất quá càng nhiều phệ kim thử hai tròng mắt đỏ vồ giết về phía hắn, va chạm đến hắn cương nguyên hộ thể bành bành kêu vang, quang mang sáng tối chập chờn. Công tử, lại không phá trận pháp này, hôm nay chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, chúng ta trèo trống không được quá lâu. Cái này cắt ra cường giả quát, ta biết, cắt phiền phiền giận quát, ta, cứu ta, lại có một cắt ra đệ tử bị phệ kim thử cắn trúng đùi, sau đó bị kéo quăng vào đàn chuột. Bầy chuột nhào cắn về phía cái này cắt ra đệ tử, cái này cắt ra đệ tử tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm, trơ mắt nhìn lấy mình ruột bị cắn xé lôi ra, nội tạng bị thôn phệ, còn có một đầu, đầu lâu đều thăm dò vào hắn thể nội gặm cắn, hình tượng huyết tinh. Cái này cắt ra đệ tử tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, bị sống sờ sờ gặm chết, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, người đã biến thành một bộ đẫm máu xương cốt. Bầy chuột tiếng rít, như là từng đạo bùa đòi mạng lượn lờ tại còn lại bốn tên cắt ra đệ tử trong lòng, Cát Bình thậm chí đã sợ đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hoảng sợ huy động trường kiếm, lung tung chảm sát. Bá bá bá, mà lúc này, ba đạo nhân ảnh lại là chạy nhanh đến, chạy về phương này, nhìn qua bị nhốt vào trận pháp, bị bầy chuột vây giết cắt ra đệ tử đều là một trận kinh ngạc. Ba người này tự nhiên là Mục Phong ba người, lại cùng một cái quảng trường, gặp cắt ra đệ tử cũng không kỳ quái. Gào thét, trận pháp bên ngoài, cũng có mấy đầu phệ kim thử, thấy một lần Mục Phong ba người, cũng lập tức đỏ hồng mắt đánh giết mà tới. Phệ kim thử, Mục Phong gặp những này hung chuột, cũng nhận ra là cái gì chủng loại, loại này chuột lấy kim loại làm thức ăn, lực phòng ngự kinh người. Tại chuột thể nội, có một loại khoáng thạch kim chuột, tên chuột kim, có thể dùng đến luyện khí, có luyện khí sư chuyên môn nuôi nấng loại hung thú này, giết chuột lấy mỏ. Mấy cái phệ kim thử đánh tới, Mục Phong nhíu mày, không có xuất thủ, cánh tay hắn bên trên quấn quanh tiểu bạch xà ánh mắt đại phóng, hóa thành bạch quang bắn ra, gào thét một tiếng, biến thành một đầu lớn bạch dao. Tiểu thiên cắn một cái hướng về phía phệ kim thử, sắc bén răng cùng kinh người lực cắn trực tiếp đem cái này phệ kim thử cắn giết, nuốt vào trong bụng. Hảo hảo ăn, tiểu thiên kinh hỉ gào thét một tiếng, lại tiếp tục thẳng hướng mặt khác vài đầu phệ kim thử. Tiểu thiên tiến hóa trước đó vốn là mãng dao, thực đơn bên trong thiên vị loài chuột hung thú, có thể nói là loài chuột hung thú khắc tinh. Bốn đầu phệ kim thử, bị tiểu thiên một dao ăn sạch. Chó không đổi được đấp cứt, Mục Phong trên bờ vai lôi điêu lăng vân rất là khinh thường. Nấc, tiểu thiên ợ một cái, trong miệng thốt ra mấy khối kim sắc kim loại, chính là chuột kim. Cái này phẩm chất chuột kim có thể chế tạo tam giai nguyên khí, cũng là chân quý khoáng thạch, giá trị không thấp. Mục Phong đem chuột kim thu hồi, ba người nhìn phía khốn trận bên trong. Khốn trận bên trong mấy người cũng phát hiện Cát Minh Tuyết Mục Phong ba người, đôi mắt bên trong đều có chút kinh ngạc. Là Minh Tuyết cùng Mục Phong bọn hắn, Cát Ngụy lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng lớn tiếng nói, Minh Tuyết, nhanh cứu lấy chúng ta. Minh Tuyết tiểu thư, mau mời Mục Văn Sư giúp chúng ta phá trận pháp này. Kia nguyên đan đại thiên vị cường giả cũng kinh hoàng nói. Mục Phong tại trận sư thi đấu bên trên điên cuồng phá trận tốc độ rất nhiều người đều được chứng kiến, bọn hắn muốn cầu Mục Phong xuất thủ. Một bên Phương Ngộ, đồng dạng cũng là lợi hại trận pháp sư. Minh Tuyết, nhanh cứu lấy chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Liền ngay cả Cát Bình, giờ phút này cũng quên đi mình cùng Cát Minh Tuyết thù hận, khẩn cầu nói. Cát Minh Tuyết sắc mặt phức tạp, nhìn phía Mục Phong, mà Mục Phong, đứng chắp tay, một mặt lạnh lùng. Các ngươi ở đâu tới mặt mũi để chúng ta cứu các ngươi? Phương Ngộ trực tiếp cười lạnh nói, các ngươi vứt bỏ các ngươi đồng bạn Minh Tuyết thời điểm, có bao giờ nghĩ tới ý nghĩ của nàng, hiện tại gặp phải nguy nan, muốn cầu chúng ta cứu các ngươi, thật sự là buồn cười. Mấy người kia nghe vậy sắc mặt khó coi, đối Phương Ngộ hoàn toàn chính xác không nói gì phản đối. Nguy nan thời điểm, bọn hắn vì bảo toàn mình, vứt bỏ Cát Minh Tuyết. Minh Tuyết, là chúng ta sai, nhanh cứu lấy chúng ta a! Cát Bình trực tiếp bị sợ quá khóc, không ngừng khẩn cầu Cát Minh Tuyết. Minh Tuyết tiểu thư, chúng ta dù sao cũng là nhất tộc đồng bào, người nhẫn tâm xem chúng ta táng thân chuột bụng sao? Kia nguyên đan đại thiên vị Cát gia cường giả cũng nói, muốn cho Cát Minh Tuyết mềm lòng. Về phần kia Cát Viền, lại là không có mặt mũi mở miệng, vứt bỏ Cát Minh Tuyết, là quyết định của hắn. Cát Minh Tuyết trong lòng một trận xoắn xuýt. Nàng là cái cực kỳ mềm lòng cùng thiện tâm cô nương, không phải lúc trước Mục Phong xâm nhập Cát gia, nàng sẽ không cứu Mục Phong. Cát Tuyền bọn hắn trước đó là vứt bỏ mình, để nàng trái tim băng giá tuyệt vọng, bất quá bây giờ trông thấy bọn hắn đem táng thân chuột bụng, trong lòng lại cực kỳ không đành lòng. Nàng, cuối cùng vẫn là mềm lòng, Mục Phong, có thể hay không mau cứu bọn hắn. Cát Minh Tuyết nhìn qua Mục Phong, thấp giọng nói, Minh Tuyết, ngươi điên rồi, bọn hắn thế nhưng là vứt bỏ qua ngươi a. Phương Ngộ kinh ngạc nói, ta biết, thế nhưng là bọn hắn chung quy là tộc nhân của ta, ta thực sự không đành lòng bọn hắn tại trước mắt ta bị giết lúc. Cát Minh Tuyết thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào, thật là một cái mềm lòng đến làm cho đau lòng nữ hài. A Tuyết, ngươi nhất định phải cứu bọn họ sao? Mục Phong nhìn qua Cát Minh Tuyết nói. Ừ, Cát Minh Tuyết nhẹ gật đầu. Mục Phong cũng không nói thêm cái gì, hắn lý giải Cát Minh Tuyết, chính là bởi vì sự nhẹ dạ của nàng cùng thiện tâm, Mục Phong mới sống đến nay. Phương huynh, Mục Phong đối Phương Ngộ nhẹ gật đầu. Phương Ngộ thở dài liếu nhất thanh, thôi được, ta chỉ là giúp Minh Tuyết, không phải giúp bọn hắn chết sống cùng ta cũng không có gì quan hệ. Hai người cùng tiến lên trước, một trường vỗ nhập đại địa, hai cỗ nguyên lực trận văn tràn vào cái này khốn trận trong kết giới. Mục Phong, Cát Tuyền, Phương Ngộ ba người hợp lực phá cái này khốn trận. Mà người nhà họ Cát gặp Mục Phong bọn hắn nguyện ý xuất thủ, đều lộ ra vẻ mừng như điên, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, toàn lực ngăn cản Phệ Kim Thử tiến công. Không bao lâu, kết giới phía trên xuất hiện một lỗ hổng, Cát gia bốn người cuồng hỉ, từ lỗ hổng phá không bay ra, kết giới sau đó lại mình khép lại, đem bầy chuột vây ở trong trận pháp. Gào thét, bầy chuột nhìn qua Mục Phong mấy người, gào thét, không ngừng va chạm kết giới. Cát gia bốn người sống sót sau tai nạn, đôi mắt bên trong vẫn là hoảng sợ chưa tiêu. Đa tạ Mục Văn Sư Phương Văn Sư xuất tướng tay cứu. Kia Cát gia cường giả vội vàng thức thời tới đối Mục Phong cảm kích nói. Ta không muốn cứu các ngươi, đều là Minh Tuyết cầu ta, chúng ta mới ra tay. Mục Phong nói thẳng, để cái này Cát gia cường giả có chút xấu hổ, sau đó gượng cười hai tiếng, cảm kích nhìn phía Cát Minh Tuyết. Cát Tuyền cùng Cát Bình, sắc mặt phức tạp, không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 574, quỳ xuống nói xin lỗi. Minh Tuyết, đa tạ, Cát Ngụy đối Cát Minh Tuyết áy náy cười nói. Trước đó, xin lỗi rồi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cát Tuyền cũng áy náy nói, người đối ta vứt bỏ, không phải một câu có lỗi với có thể bù đắp. Cát Minh Tuyết lạnh lùng nói, mặc dù nàng để Mục Phong cứu ra mấy người kia, không có nghĩa là nàng không oán Cát Tuyền. Chỉ có chính nàng biết, ngay lúc đó nàng, nội tâm có bao nhiêu tuyệt vọng. Cát Ngụy có chút xấu hổ, không nói gì thêm, mà Cát Bình quan sát Cát Minh Tuyết, cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời cảm kích, nàng nói không nên lời. Tốt, vấn đề này giải quyết, chúng ta nên nói chuyện lúc trước. Mục Phong đứng ra đạm mạc nói, hắn nhìn phía bốn người, lạnh lùng nói, trước đó, là ai quyết định vứt bỏ A Tuyết, đứng ra. Đám người nghe vậy chấn động kinh ngạc, nhìn qua Mục Phong, không rõ hắn muốn làm gì. Cát Tuyền sắc mặt khó coi, quyết định kia, là hắn hạ. Mục công tử, người muốn làm gì? Kia Cát gia cường giả nhíu mày hỏi. Là ngươi bỏ xuống quyết định. Mục Phong hỏi lại, là ta ra quyết định. Cát Tuyền đứng ra nói. Rất tốt, quỳ xuống, cho Minh Tuyết xin lỗi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, bá đạo vô cùng. Cát Tuyền nghe vậy con ngươi nhíu lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn nhìn phía Cát Minh Tuyết, Cát Minh Tuyết quay đầu, không có nhìn hắn. Cát Tuyền trong lòng nổi giận. Hắn đã nói xin lỗi, để hắn cho Cát Minh Tuyết quỳ xuống xin lỗi, làm sao có thể? Không sai, nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi. Phương Ngộ cũng âm thanh lạnh lùng nói, vật họp theo loài, hắn cũng không ưa nhất Cát Tuyền loại này lạnh lùng tiểu nhân. Mục Phong, mặc dù các ngươi là văn sư điện đệ tử, bất quá, đừng khinh người quá đáng. Cát Tuyền lạnh giọng nói, Mục công tử, vấn đề này cứ định như vậy đi, huyên náo quá cương, tất cả mọi người không dễ nhìn. Kia Cát gia cường giả cũng ngữ khí lạnh lùng. Nguyên lực phun trào, một cỗ cường đại khí thế phát ra, có ý uy hiếp. Mục Phong ba người này, mặc dù đạo văn tu vi cao cường, bất quá bản thân tu vi võ đạo, kém hắn quá nhiều, bây giờ ra trận pháp, bọn hắn cũng không cầu Mục Phong cái gì, duy nhất kiêng kỵ Mục Phong là sau lưng của hắn văn sư điện. Ta và ngươi chủ tử nói chuyện, không có ngươi chen vào nói phần. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, một câu đối đến cái này Cát gia cường giả sắc mặt đỏ lên. Không quỳ cũng được, lưu lại mệnh của ngươi. Mục Phong đang khi nói chuyện, trực tiếp dẫn theo cổ kiếm nhất từng bước lạnh lẽo hướng đi Cát Tuyền. Mục Phong, người dám giết ta, người có thực lực này sao? Cát Tuyền giận dữ hét, Mục công tử, nghĩ lại mà làm sao? Cát gia cường giả ngăn tại Cát Tuyền phía trước, lạnh giọng nói. Mục Phong, quên đi thôi. Cát Minh Tuyết lôi kéo Mục Phong tay đạo, không muốn lại vì Mục Phong gây phiền toái. A Tuyết, ngươi mềm lòng, có một số việc, ngươi có thể nhịn, bất quá, ta không thể nhịn, bởi vì ngươi là ta Mục Phong bằng hữu. Mục Phong nói khẽ, sau đó ngữ khí một lệ, kiếm chỉ cái này Cát gia cường giả, âm thanh lạnh lùng nói, lăn, không phải, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Tiểu tử, không ai quá cuồng vọng, ta kính ngươi, là bởi vì sau lưng ngươi thế lực, không có văn sư điện, ngươi trong mắt ta, chẳng phải là cái gì. Cái này Cát gia cường giả tức giận nói, cũng bị Mục Phong khơi dậy chân hỏa. Phát ngôn bừa bãi, Mục Phong gầm nhẹ, trực tiếp rút kiếm thẳng hướng Cát Viền, kia Cát gia cường giả ngăn lại, trường kiếm trong tay nở rộ nguyên quang, một đạo sáng chói kiếm quang phách chạm hướng về phía Mục Phong, kiếm khí bức người. Phá hư văn chạm, Mục Phong gầm nhẹ, cương nguyên lực tràn vào trong kiếm, đã sớm đan dệt đạo văn, quán chú nguyên lực, một kiếm giận chém mà ra. Bạch, một đạo kim sắc phù quang kiếm mang chém vỡ kiếm khí của đối phương, trực tiếp xé rách hướng về phía cái này Cát gia cường giả. Một kiếm này uy lực kinh người, dọa đến cái này Cát gia cường giả sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại trốn tránh, cương nguyên hộ thể bị xé rách, bị kiếm mang phần đuôi bổ ra một đạo to lớn miệng máu. A, à, cái này Cát gia cường giả một tiếng rú thảm, che lấy lồng ngực lui nhanh, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, nhìn qua trong tay hắn cổ kiếm, một kiếm kia uy lực quá mạnh. Người bây giờ còn có vừa rồi dũng khí? Mục Phong cười lạnh, kia Cát gia cường giả che lấy nhuốm máu lồng ngực, không dám nói lời nào. Ngươi, Cát Viền nhìn qua một màn này, sắc mặt đại biến, Mục Phong thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Là trong tay hắn linh kiếm, Cát Viền nhìn phía Mục Phong trong tay cổ kiếm, hắn biết kiếm này là một thanh linh kiếm. Vô tình vô nghĩa tiểu nhân, chết! Mục Phong thân hình bạo động, thẳng hướng Cát Viền, Cát Viền hoảng sợ, đấm ra một quyền, quyền mang cũng ẩn chứa không kém uy lực. Cái này Cát Tuyền bản thân cũng là nguyên đan bát trọng cường giả. Oanh, kiếm mang trực tiếp chạm phát nổ quyền mang, cuồng bạo kiếm khí xung kích tại Cát Tuyền trên thân. Cát Tuyền lồng ngực bạo tạc ra một đoàn huyết vụ, lồng ngực bị cắt chém mấy đạo miệng máu, bay đánh tới phía dưới, hắn ngay cả cổ sát kiếm phổ thông một kiếm đều không tiếp nổi. Bạch, Mục Phong một kiếm rời khỏi tay, bắn giết hướng về phía Cát Tuyền, một kiếm này ẩn chứa mấy vạn cân lực lượng, cuồng bạo vô cùng, phía trước không khí đều phát ra một chuỗi khí bạo thanh âm. Phốc phốc, một kiếm này trực tiếp xuyên thủng Cát Tuyền lồng ngực, đem Cát Tuyền cắm giết bay ra xa mấy chục thước, đinh giết tại một tòa cao ốc phía trên. Chán, Cát Tuyền miệng phun máu tươi, mở to hai mắt nhìn nhìn lấy mình lồng ngực, một cỗ hung thần kiếm khí xông vào trong cơ thể của hắn, phá diệt hắn sinh cơ. Hắn chết cũng không nghĩ tới, mình ra trận pháp, vậy mà lại bởi vì Cát Minh Tuyết chết tại Mục Phong trong tay. Cát Tuyền ánh mắt dần dần ảm đạm, đã mất đi sinh cơ. Thế nhưng là hồn phách của hắn vậy mà biến thành một đạo oán niệm hắc khí, bị cổ sát kiếm hấp thu, trong kiếm tán phát hung sát chi khí, ẩn ẩn mạnh hơn một tia. Cát Tuyền, Cát Bình hoảng sợ kêu to, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Mục Phong thu Cát Tuyền càn khôn giới chỉ, thu kiếm vào vỏ, đem Cát Tuyền thi thể huyết khí hấp thu, biến thành một bộ thây khô. Ta sai rồi, Minh Tuyết, ta sai rồi, về sau ta cũng không dám lại nhằm vào ngươi, đừng cho hắn giết ta sai rồi. Cát Bình dọa đến hoảng sợ quỳ bò tới Cát Minh Tuyết dưới chân, không ngừng cầu xin tha thứ, nàng thật bị dọa cho sợ rồi. Mục Phong tâm quá ác, quá lạnh, nói giết liền giết. Kia Cát gia cường giả cũng có chút kinh hoàng nhìn qua Mục Phong, không dám vì Cát Tuyền báo thù. Về phần Cát Ngụy, trong lòng cũng có chút phát lạnh. Gặp Cát Tuyền bị Mục Phong giết chết, Cát Minh Tuyết khẽ thở dài một cái, thở ra một hơi, nàng biết hắn rất hộ thân bên cạnh người, bất quá đánh chết Cát Tuyền, nàng cũng không có bao nhiêu khoái ý, chẳng qua là cảm thấy bi ai. Nhận biết nhiều năm tộc nhân, không bằng nàng mới kết giao hơn một tháng bằng hữu. Hết giận chưa? Mục Phong vuốt vuốt Cát Minh Tuyết tóc cười nói, vừa rồi lạnh lùng lạnh nhạt vô tồn. Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này giữ gìn một người, rất dễ dàng để một cái nữ hài tử yêu ngươi. Cát Minh Tuyết nhìn qua Mục Phong, có chút lần đầu tiên mở lên trò đùa. A, à, Mục Phong sững sờ, thu tay về, nhìn qua Cát Minh Tuyết, mặt vậy mà thoáng cái đỏ lên. Hi hi, nói đùa đâu, ngươi lại còn sẽ đỏ mặt. Cát Minh Tuyết cười một tiếng, cũng không còn đùa giỡn Mục Phong. Ta có người thích, Mục Phong nhìn qua Cát Minh Tuyết lại là chân thành nói. Cát Minh Tuyết nghe vậy tiếu dung hơi dừng lại, ánh mắt có chút trầm xuống, sau đó thấp giọng, ta biết, là băng tâm cốc Vân Thanh Uyển, bất quá ngươi cho ta nói cái này làm gì, ta lại không thích ngươi, vừa rồi chỉ là nói đùa. Cát Minh Tuyết cười nói, sau đó một thân một mình trước đi thẳng về phía trước. Huynh đệ, người đây cũng quá trực tiếp, Phương Ngộ bất đắc dĩ cười nói. Mục Phong xấu hổ sờ lên cái mũi, sau đó cùng Phương Ngộ đuổi theo lên Cát Minh Tuyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 575, cuồn cuộn sóng ngầm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cát Ngụy nhìn phía kia nguyên đan đại thiên vị Cát gia cường giả. Mà Cát Bình nhìn qua Cát Tuyền chết đi thi thể, thần sắc ngốc trệ, hơi choáng, trong đôi mắt còn có hoảng sợ chưa tán. Bây giờ Cát Tuyền đã chết. Không có lợi hại trận văn sư dẫn đầu, chúng ta rất khó tiếp tục thăm dò linh văn thí luyện chi địa, kế sách hiện nay chỉ có liên hệ chúng ta một cái khác đội Cát gia đệ tử Cát Lỏng công tử bọn hắn. Cái này Cát gia cường giả nói, trong tay xuất hiện một khối ngọc phù. Này phù tên ngàn dặm truyền âm phù, có tử phù cùng mẫu phù, tử tử phù mẫu phù ở giữa có thể truyền âm cho nhau, cảm tạ vị trí. Cái này cắt ra cường giả nguyên lực tràn vào trong đó, liên hệ một cái khác đội cắt ra đệ tử. Liên hệ đến cắt lỏng đại ca bọn hắn, nhất định phải về cắt Tuyền báo thù, giết cắt Minh Tuyết cái này ăn cây táo rào cây sung tiện nhân. Cát Bình thần sắc cơ hồ là có chút điên cuồng nói. Liên hệ đến, bọn hắn tại chúng ta phía đông nam hơn 10 dặm bên ngoài, đi, cẩn thận chút, tiến đến cùng bọn hắn tụ hợp. Kia cắt ra cường giả nói, sau đó ba người cùng nhau hướng một cái khác đội cắt ra đệ tử phi nhanh tiến đến hội hợp, cũng không đuổi cự ly xa ở trên bầu trời phi hành, đạo văn nhiều lắm. Gần ngàn danh nhân mã tiến vào tòa này cổ lão trong cự thành, phân bố từng cái thành khu, như là châu đất xuống biển. Có vận khí tốt, đã trong này tìm được không ít đồ tốt. Ha ha ha ha, là linh khí. Thành nào đó khu bên trong, một đội 10 người nhân mã chính hội tụ tại nào đó tòa nhà kiến trúc bên trong. Phá vỡ kiến trúc này trận pháp, vậy mà tại trong đó tìm được linh khí. 10 người này, đều là người mặc kim bào, ống tay áo bên trên có kim ô đâm tay áo, là Đông Phương gia tộc người. Thịnh đại ca, chúng ta vận khí thật đúng là không tệ. Một Đông Phương gia tộc đệ tử cười nói, tại linh văn thí luyện chi địa đạt được linh khí đều thuộc về mình tất cả, về phần công pháp, linh văn quyển trục, trở về sao chép một phần cho gia tộc là được rồi. Ân, một thanh linh khí, một chương linh giai trận đồ, còn có không ít linh thạch, lúc này mới chỉ là tiến vào ngày thứ ba a, cái này linh văn thí luyện chi địa, thật đúng là khắp nơi đều có bảo vật. Người này cười nói, này nhân sinh đến cũng là tuấn lang, mi thanh mục tú, niên kỷ tại hơn 30 tuổi, cũng là Đông Phương gia tộc bên trong một thanh niên đạo văn sư thiên tài. Trong này sông sáo, một đội ngũ bên trong, trận văn sư, khí văn sư, phù văn sư, đan văn sư đều ắt không thể thiếu, đối mặt các loại đạo văn lúc mới có chuyên môn ứng đối giải quyết nhân tài. Cũng không biết có thể hay không gặp phải trong truyền thuyết Thu Vũ bảo tàng văn điển thu dấu tứ đạo. Có một Đông Phương gia văn sư nói, kia thu dấu tứ đạo cuối cùng chỉ là truyền thuyết, linh văn thí luyện chi địa cất ở đây a nhiều năm, cũng không có gặp cái kia thế lực từng chiếm được, bất quá nếu là có thể đạt được thu dấu tứ đạo, ta Đông Phương gia tộc đạo văn, nhiều năm sau tất nhiên không kém văn sư điện. Đông Phương Thịnh nói, bạch, mà liền tại mấy người đang khi nói chuyện, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời mà qua, đột nhiên đứng tại nhà này kiến trúc trên không. Người này toàn thân áo đen, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, tán phát khí tức cường đại vô cùng, xa không phải nguyên đan cảnh giới cấp độ này. Hắn linh thức cảm giác lực bao phủ tòa nhà này phòng, cảm giác trong đó người. Đông Phương Thịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái khác Đông Phương gia tộc đệ tử sắc mặt cũng là biến đổi, chỉ cảm thấy có người nào đang theo dõi mình nhìn. Linh thức cảm giác lực, ai? Đông Phương Thịnh giống to một tiếng, đám người bước nhanh ra nhà này kiến trúc. Chỉ gặp giữa không trung có một hắc bào nam tử, đang nhìn bọn hắn, tán phát khí tức cực kỳ khủng bố. Đông Phương gia tộc mấy người nhìn qua người này, sắc mặt ngưng trọng, trên người người này khí tức bàng bạc như biển, càng cho bọn hắn một loại trên linh hồn uy áp, rõ ràng là linh hải cảnh nguyên tông cường giả. Đông Phương gia tộc linh hải nguyên tông sao mà nhiều, bọn hắn đối nguyên tông khí tức tuyệt không sẽ lạ lắm, nơi này tại sao có thể có linh hải nguyên tông? Không phải nói, linh hải nguyên tông cấm chỉ truyền tống nhập nơi này sao? Đông Phương gia tộc trong lòng người nghi hoặc, năm tên Đông Phương gia nguyên đan đại thiên vị cường giả, đã là cảnh giác nhìn qua nam tử này, không biết người này là địch hay bạn. Linh hải cảnh nguyên tông, cùng nguyên đan cảnh tu sĩ võ giả chênh lệch cực lớn, cơ sở lực bộc phát liền chênh lệch gần 10 lần. Một mới vào linh hải nguyên tông cường giả, có thể tùy tiện đánh giết nguyên đan đại thiên vị tu sĩ. Đông Phương gia tộc linh khí sư văn sư thiên tài, Đông Phương Thịnh. Cái này nguyên tông cường giả nhìn qua phía dưới 10 người, đôi mắt bên trong quang mang chớp động, liếc mắt một cái liền nhận ra là Đông Phương gia tộc bên trong người. Rất tốt, năm đó vương triều hủy diệt, Đông Phương gia là cái thứ nhất mưu phản vương triều thế lực, khi giết. Người này khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười, nhìn qua phía dưới Đông Phương gia tộc bên trong người, thể nội cuồng bạo cương nguyên lực ngưng tụ, trong tay của hắn, một đạo nguyên lực hồng sắc quang ấn ngưng tụ thành hình. Không tốt, người này là địch không phải bạn. Một Đông Phương gia tộc cường giả biến sắc, hét lớn một tiếng tán. Xích diễm ấn, giết, cái này nguyên tông cường giả gầm thét, một ấn đập thẳng hướng phía dưới chạy tứ tán Đông Phương gia tộc các đệ tử. Một thức này ấn pháp hỏa diễm cuồn cuộn, mang theo kinh người nhiệt độ cao cùng lực bộc phát chạy giết mà tới. Bành, đánh vào phía dưới bộc phát, một cỗ cuồng bạo kinh khí cùng sát phạt chi lực quét sạch mà ra, năng lượng bao trùm vài trăm mét phạm vi. A. Một nguyên đan đại thiên vị cường giả cùng Đông Phương gia văn sư trực tiếp bị ấn pháp uy lực trong công kích, rú thảm ở giữa bị trấn áp vẫn lạc. Bảo hộ công tử, giết, cái khác bốn tên đại thiên vị cường giả gầm thét, cầm trong tay các loại nguyên khí thần binh thẳng hướng cái này linh hải nguyên tông. Sâu kiến cũng nghĩ vùng vẫy giấy chết, người này khóe miệng ngậm một vòng cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh chiến mâu. Cái này chiến mâu có linh quang chớp động, linh khí nồng đậm, rõ ràng là một kiện linh khí. Giết, một mâu công sát mà ra, kim sắc mâu kình quét sạch mà đi, mâu kình bên trong, lộ ra một cỗ mãnh liệt kim chi chân ý. Linh Hải Nguyên Tông, người người lĩnh ngộ chân lý võ đạo, lực công kích kéo theo thiên địa linh khí uy thế. Phốc phốc, cái này một mâu trực tiếp đánh nát một người công kích, mâu kình xuyên thấu qua hắn lồng ngực, đem cái này nguyên đan đại thiên vị cường giả đánh giết tại Amano. Ba người khác lực công kích cũng là cuồng bạo oanh đến, cái này Nguyên Tông huy động chiến mâu ngăn cản, đồng thời cương nguyên hộ thể ngăn cản oanh kích. Sau đó hắn lại một quyền băng giết mà ra, quyền mang ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực, đánh nát một Đông Phương gia cường giả đao kình, trực tiếp oanh bạo thân thể, cường thế bá đạo. Cái này Nguyên Tông công kích không lưu tình chút nào, không đến bao lâu, năm tên Đông Phương gia đại thiên vị cường giả toàn bộ bị đánh giết. Năm người khác đã sinh ra ý tuyệt vọng, các hạ rốt cuộc là ai? Muốn bảo vật, chúng ta đại khái có thể đưa cho các hạ, vì sao muốn động thủ giết người? Chúng ta là Đông Phương gia tộc đệ tử, các hạ liền xem như Linh Hải Nguyên Tông, cũng đấu không lại ta Đông Phương gia a. Đông Phương Thịnh coi như tỉnh táo, mở miệng đàm phán, mềm bên trong mang cứng rắn. Hừ, Đông Phương gia, phản nghịch chi tộc, ngươi là Đông Phương gia tộc Đông Phương Thịnh đi, khi giết. Cái này Nguyên Tông hừ lạnh, biến thành một đạo lưu quang trực tiếp thẳng hướng Đông Phương Thịnh. Đông Phương Thịnh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đối phương vậy mà không sợ chút nào, hắn bất quá nguyên đan cửu trọng tu vi, như thế nào là tên này Linh Hải Nguyên Tông đối thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 576, Phương Mộ đột phá. Chết đi, cái này Nguyên Tông một trường chụp giết mà xuống, cuồng bạo nguyên lực trong lòng bàn tay ngưng tụ, Đông Phương Thịnh gầm thét, thân ảnh nhanh lùi lại, vỡ ra một chương quyển trục. Kia quyển trục bạo liệt, một trận phù quang bao phủ Đông Phương Thịnh thân thể, không gian vặn vẹo, Đông Phương Thịnh thân thể tại phù quang cùng vặn vẹo không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này Nguyên Tông một trường rơi vào khoảng không, không gian truyền tống trận quyển trục, cái này Nguyên Tông gặp một màn này, sắc mặt âm trầm. Đông Phương gia tộc không hổ là đại gia tộc, làm sao lại không cho đệ tử thiên tài một chút phương pháp bảo vệ tính mạng. Cái này truyền tống quyển trục chân quý có thể so với tứ giai trung phẩm linh khí, lại là vật chỉ dùng được một lần, cái này Đông Phương Thịnh vậy mà cũng có được. Đông Phương Thịnh đại ca, cái khác hai tên Đông Phương gia tộc đệ tử gặp Đông Phương Thịnh một mình mà chạy, những người khác lại bị người này đánh giết, trong lòng hoảng sợ, sinh ra ý tuyệt vọng. Cái này Nguyên Tông nhìn phía hai người này, đem lửa giận đều phát tiết vào trên người hai người này, trực tiếp cuồng bạo kích giết hai người này, sau đó biến thành một đạo lưu quang phá không bay đi. Mà một màn này, không biết phát sinh ở Đông Phương gia tộc trên thân. Một chỗ khác trong thành khu, cũng đang phát sinh lấy dạng này một trận chiến đấu. 10 tên Thiên Linh Tông đệ tử, bị một thần bí Nguyên Tông cuồng bạo kích giết. Đây là người nữ tử, trong tay trường tiên như là một đầu linh xà, mỗi một đạo bóng roi rút ra, đều ẩn chứa cường đại công sát chi lực cùng cuồng bạo năng lượng. 3. Bóng roi như đao, bị rút chúng Thiên Linh Tông đệ tử trực tiếp bị rút thành hai đoạn. Người đến cùng là người phương nào, vì sao giết ta Thiên Linh Tông đệ tử? Người cuối cùng muốn chạy trốn, bị nữ tử dài trăm trượng roi quấn quanh buộc chặt kéo lại, hoảng sợ hỏi. Chúng ta là vương triều vệ đạo người, mà các ngươi chính là mới vương triều thành lập điện cơ xương khô. Nữ tử áo đen băng lãnh nói, trường tiên lắc một cái, cuồng bạo kinh khí bộc phát, bị trường tiên quấn quanh thanh niên này bịch một tiếng, bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Thiên Linh Tông thanh niên linh đan văn sư thiên tài, vẫn. Nữ tử đánh chết người này, cái này đội Thiên Linh Tông nhân mã liền không tiếp tục lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Quét dọn một chút trên thi thể càn khôn giới chỉ, nữ tử này lại bay về phía địa phương khác. Một trận giết chóc, ngay tại Linh Văn Thí Luyện Chi Địa lặng yên trình diễn, âm mưu diễn biến phong bạo, bàn tiệc cuốn về phía các thế lực lớn thiên tài Linh Vân Sư nhóm. Thời gian trôi qua, thứ tiến vào Linh Văn Thí Luyện Chi Địa ngày thứ tư trong đêm khuya. Mục Phong, Phương Ngộ, Cát Minh Tuyết, còn có hóa hình thành Tiểu Bạch mập mạp Tiểu Thiên chính tụ tại đống lửa bên cạnh. Cát Minh Tuyết ôm Tiểu Thiên, mà Tiểu Thiên nằm tại Cát Minh Tuyết trong ngực nằm ngáy o o. Gia hỏa này, bằng vào cái này đáng yêu bề ngoài không biết chiếm bao nhiêu cô gái tiện nghi. Ngao ô, ban đêm, thành khu bên trong bốn phía quanh quẩn hung thú tiếng gầm gừ, cho tĩnh mịch nặng nề đêm khuya lại thêm hai điểm kinh khủng. Mấy người là tại một cái rách nát tiểu viện trong sân, Mục Phong cùng Phương Ngộ chính khoanh chân người tu luyện. Cát Minh Tuyết một tay ôm nằm tại ngực mình Tiểu Thiên, một tay thịt nướng, ánh mắt nhìn qua khiêu động hỏa diễm, có chút thất thần, thỉnh thoảng sẽ nhìn hai mắt Mục Phong cùng Phương Ngộ. Mục Phong tâm thần đang chìm ngâm ở trong linh đài giọt kia hồn dịch bên trong. Giọt này hồn dịch là chính Mục Phong linh hồn chi lực ngưng tụ hồn dịch, sinh ra hồn dịch cũng liền mang ý nghĩa Mục Phong linh hồn chi lực đã có thể tạo dựng linh văn. Linh hồn chi lực so trước đó cường đại hơn nhiều, nói một cách khác, hắn hiện tại đã coi là nửa chân đạp đến nhập tứ giai linh vân sư bên trong. Chỉ cần tại nắm giữ mấy loại linh văn, hắn chính là tứ giai linh vân sư. Không biết, hiện tại mình có thể hay không tu hành vạn kiếm hỏa hoàng nữa nha. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, vạn kiếm hỏa hoàng thấp nhất tu luyện tiêu chuẩn, chính là đạo văn tu vi đạt tới tứ giai linh vân sư tình trạng. Mục Phong nghĩ đến, thể nội cương nguyên lực tản ra, không gian xung quanh, tràn ngập lôi đình cuồng bạo tiếng oanh minh, Cát Minh Tuyết kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Chỉ có Phương Ngộ, còn tại bất động như tùng giống như tự mình tu luyện, không để ý tới Mục Phong làm ra động tĩnh. Mục Phong tán phát cương nguyên lực, phân hóa thành vô số nguyên tia, xen lẫn thành từng chuôi lôi đình văn kiếm lơ lửng quay chung quanh tại Mục Phong trên không. 100, 200, 300, 400, Mục Phong sắc mặt hơi tái nhợt, thời gian dần trôi qua, ngưng tụ lôi cương văn kiếm vậy mà đạt đến 600 số lượng. Bất quá đạt đến số lượng này, Mục Phong liền không có tâm lực lại tạo dựng ngưng tụ càng nhiều văn kiếm. Không được sao, Mục Phong nhìn qua lơ lửng mấy trăm đạo văn kiếm, nhíu mày, muốn lại ngưng tụ văn kiếm, lại là phát hiện trong cơ thể mình lôi cương nguyên trong nội đan nguyên lực, đã nhanh muốn tiêu hao sạch. Mà lại đầu lâu cũng truyền tới một trận mê muội cảm giác. Bành bành bành, từng đạo văn kiếm mất đi khống chế, sụp đổ biến thành một cỗ lôi đình nguyên lực, bị Mục Phong một lần nữa một chút xíu hấp thu nhập thể. Còn không được sao, Mục Phong thở dài một tiếng, vạn kiếm hỏa hoàng tu luyện bước đầu tiên, chính là muốn đem bách kiếm quy lưu tu luyện tới thiên kiếm tình trạng. Mà hắn ngay cả bước đầu tiên tu luyện tư cách cũng còn không có làm được. Lực khống chế của ngươi, bản thân tu vi, linh hồn lực muốn đạt tới ngưng gian lận kiếm, tu luyện vạn kiếm hỏa hoàng còn có một số miễn cưỡng. Hy Nguyệt thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong trong đầu, Mục Phong nghe vậy cười khổ, truyền âm nói phương pháp này tu luyện nhập môn giống như này hà khắc, thật không biết năm nào mới có tu luyện viên mãn ngày. Đây vốn chính là thiên giới bên trong đấu chiến thần văn, không thuộc thế gian chi vật, dù là ngươi tu luyện trăm năm không được viên mãn cũng không có cái gì kỳ quái. Hy Nguyệt bình thản nói, bất quá, nếu ngươi thật có đem cái này thức đấu chiến thần văn tu luyện viên mãn ngày ấy, chỉ sợ ngươi chỗ thế giới này ngươi cũng đứng ở đỉnh phong, từ từ sẽ đến, gấp không được. Mục Phong gật đầu, con đường tu luyện vốn cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành tựu. Có cường giả, vì tu luyện tốt một chiêu một thức, hóa phí mấy năm đều có. Bất quá bây giờ đã ngưng tụ hồn dịch, linh hồn chi lực cường đại hơn nhiều, có thể hảo hảo lĩnh ngộ tu luyện Đồng Kha tiền bối để lại cho ta huyễn thuật. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, lúc trước Đồng Kha trước khi chết, một đạo linh hồn chi lực hồn truyền, đem hắn tất cả huyễn thuật tu hành kinh nghiệm cùng một chút huyễn chi chân ý huyễn thuật vận dụng thần thông toàn bộ truyền cho Mục Phong. Điều này cũng làm cho Mục Phong một mực đem Đồng Kha đối với hắn tốt, cùng Đồng Kha đối Thiên Linh Tông cừu hận sâu để trong lòng. Tụ, mà lúc này, nguyên bản tại tu luyện Phương Ngộ đột nhiên một tiếng quát nhẹ, trong đôi mắt tinh quang đại phóng, ánh mắt bên trong tách ra kim sắc thần quang. Phương Ngộ trong linh đài, cũng ra đời một giọt linh hồn chi dịch. Phương Ngộ, đạo văn đột phá, trở thành một linh vân sư. Phương đại ca, người đột phá, Cát Minh Tuyết kinh ngạc hỏi. Ha ha, Phương huynh, chúc mừng chúc mừng. Mục Phong cũng cười chúc mừng đạo, thực tình vì Phương Ngộ cảm giác được cao hứng. Ha ha, cái này linh văn thí luyện chi địa đích thật là tu hành nơi tốt, mấy ngày nay cùng huynh đệ lĩnh ngộ mấy loại đạo văn, cái này đạo văn rốt cục có chỗ đột phá. Phương Ngộ cười to nói, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Chỉ cần hắn tại nắm giữ mấy loại linh trận, thông qua văn sư điện khảo hạch, hắn chính là một chính thức tứ giai linh trận sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 577, Tiềm Long Cao Thủ. Thật sự là hâm mộ các ngươi, ta lúc nào mới có thể trở thành linh văn đan sư a? Cát Minh Tuyết nói, bây giờ Mục Phong cùng Phương Ngộ đều là nửa chân đạp vào tứ giai linh văn đan sư đại môn. Nhiều ngộ đạo văn, cường hóa chính ngươi linh hồn lực, A Tuyết có một ngày cũng sẽ trở thành vạn người kính ngưỡng đan sư. Mục Phong cười nói, bá, mà lúc này, Cát Minh Tuyết còn muốn nói điều gì thời điểm, chỉ gặp một đạo kim sắc trận chỉ riêng tại cách đó không xa phóng lên tận trời. Trong đêm tối phá lệ dễ thấy, đồng thời, cỗ này trận ánh sáng khí tức cũng là rất cường đại, chỉ ít tại linh trận tình trạng. Có trận pháp, ba người nhìn phía cái hướng kia, hơi kinh ngạc, đoán chừng là cái gì nơi ở trận pháp được mở ra đi xem một chút. Mục Phong nói, hai người gật đầu, ba người hướng trận ánh sáng kia chỗ mau chóng đuổi theo. Trận ánh sáng kia chỗ ngay tại mảnh này thành khu, cách Mục Phong ba người vị trí chỗ ở cũng không xa xôi, một đường cũng không gặp cái khác trận pháp cùng đạo văn. Mấy phút, liền chạy tới trận pháp này vị trí chỗ ở. Đây là một tòa cực kỳ xa hoa lâu vũ biệt thự, lầu cao mấy chục trượng, chiếm diện tích không nhỏ, chung quanh có thật nhiều cỡ nhỏ lầu các, mà kim sắc trận pháp kết giới, bao phủ tòa nhà này vũ. Mà tại cách đó không xa, có một đầu to lớn phi cầm thi thể nằm trên mặt đất bên trên người có một đạo to lớn vết cắt. chắc hẳn vừa rồi chính là cái này phi cầm xông nhầm vào trận pháp, bị trận pháp đánh giết, dẫn đến trận pháp khởi động. Thật mạnh trận pháp, tựa hồ là công phòng nhất thể linh trận, có thể bố trí loại trận pháp này, nhìn lầu này vũ bố cục, khi còn sống có thể ở lại nơi đây người tất nhiên tu vi bất phàm. Ba người chạy tới lầu vũ trước, nhìn qua trận pháp hơi kinh ngạc, Phương Mộ nói. Đây là một đầu đêm thú, nhìn tu vi, tại nguyên đan bát trọng tả hữu, có thể một kích giết chết cái này đêm thú, trận pháp này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Mục Phong sờ lấy kia phi cầm huyết dịch, hấp thu biến thành huyết khí tràn vào thể nội. Thông qua huyết dịch, đem cái này phi cầm khi còn sống tu vi thăm dò rõ ràng. Phương Ngộ hơi kinh ngạc, Mục Phong bản lĩnh kia thế nhưng là có chút không đơn giản, từ thi thể liền có thể đánh giá ra nhiều đồ như vậy. Bên trong khẳng định có đồ tốt, Mục huynh, nhìn ta hai người ai trước phá trận pháp này. Phương Ngộ cười nói, ha ha, đang có ý này. Mục Phong cười to, hai người đồng thời một trưởng vỗ nhập đại địa, nguyên lực phân hóa thành tia hình thành trận văn, tràn vào hướng về phía cái kia trận pháp kết giới. Vù vù, kết quả trận văn vừa mới tiếp xúc nhập kết giới, trong kết giới, hai đạo màu vàng quang mang chém về phía hai người, uy lực cực kỳ cường hãn. Ba người hơi biến sắc mặt, đồng thời trốn tránh, kia hai đạo quang mang chạm tại đại địa bên trên bổ ra hai đạo khe nứt to lớn, uy lực kinh người, không kém nguyên tông cường giả một kích. Xem ra, muốn phá trận pháp này không có đơn giản như vậy, Mục huynh, ta bố trí phòng ngự trận pháp ngăn cản sát trận công kích, người đến phá trận. Hai người đứng sóng vai, Phương Ngộ nhìn qua kết giới cau mày nói. Ừm, kế sách hiện nay cũng chỉ có như thế. Mục Phong gật đầu, Phương Ngộ nguyên lực trong cơ thể tản ra, nguyên lực thành văn, bao phủ Mục Phong, Cát Minh Tuyết, cùng chính hắn, trận văn xen lẫn, tại tạo dựng một đạo phòng ngự trận pháp. Mà Phương Ngộ tạo dựng trận văn tán phát khí tức cực mạnh, không phải tam giai trận pháp, rõ ràng là một đạo tứ giai phòng ngự linh trận. Phương Ngộ tạo dựng nhiều lần, đây là hắn lần thứ nhất tạo dựng tứ giai linh trận, thất bại mấy lần mới thành công, một đạo màu đỏ kết giới bao phủ ba người. Mục Phong giờ phút này ánh mắt sáng lên, nguyên lực trong cơ thể thành văn, tràn vào kết giới kia bên trong. Trận văn vào trận, kết quả cái kia trận pháp lại một lần đánh ra từng đạo kim mang, bất quá kim mang bổ vào Phương Ngộ tạo dựng phòng ngự trận pháp bên trên bổ ra từng đạo gợn sóng, cũng không có bổ ra trận pháp này, có thể thấy được cái này phòng ngự trận pháp cường hãn. Mà Mục Phong trận văn không ngừng tràn vào trong kết giới, thăm dò kết giới này bên trong trận pháp, cũng phá hư trận văn. Mà ở phía xa trong bóng tối, một đám thân ảnh chính ẩn nấp trong bóng đêm, nhìn qua Mục Phong cùng Phương Ngộ phá trận. Thiên ca, là Mục Phong cùng Phương Ngộ, một người trong đó thấp giọng nói, là Mục Phong tiểu tử này, hai người bọn họ chuyện gì xảy ra, bên người tại sao không có văn sư điện cao thủ bảo hộ. Một người híp mắt nói, hắc hắc, thiên ca, đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Người kia âm lãnh cười nói, tiểu tử kia cự tuyệt gia chủ chi mời, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, lần này, đích thật là một cái cơ hội, gia chủ nói qua, Mục Phong kẻ này, không thể vì gia tộc sử dụng, tất vì đó giết chết. Nam tử sát khí lạnh lẽo nói, Mục Phong cùng Phương Ngộ có lẽ còn không biết, âm thầm có một đám người đang theo dõi bọn hắn. Nguyệt Nhi, nguyên thần chi lực giúp ta. Mục Phong nhìn một bên Phương Ngộ, gặp hắn sắc mặt hơi tái, có chút không chịu nổi, kia từng đạo sát trận phong mang, không ngừng bổ về phía trận pháp. Khi Nguyệt Nguyên thần chi lực từ Tu La Thần Ngọc bên trong tràn vào Mục Phong linh đài. Mục Phong trận văn chi lực uy năng trong nháy mắt bùng lên, trong con người thần quang đại phóng. Trận văn điên cuồng phá hư sát trận chi văn cùng phòng ngự kết giới. Phá, Mục Phong gầm nhẹ, chỉ gặp kia bổ về phía ba người phòng ngự trận pháp công kích trong nháy mắt đình chỉ, kết giới bên trên cũng bị phá vỡ ra một cái cự đại lỗ hổng. Trận phá, Phương Ngộ vui mừng, vội vàng thu trận văn, sắc mặt trắng bệch trong miệng có chút thở dốc khí thô, Mục Phong lại kéo một hồi, bọn hắn liền không chịu nổi. Phương huynh, chỉ sợ ngươi còn phải tại tạo dựng sát trận. Mà phá trận về sau, Mục Phong lại là sắc mặt lạnh lẽo nói. Phương Ngộ sững sờ, còn chưa rõ có ý tứ gì, hắc ám bên trong, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, nguyên quang vạch phá đêm tối, rơi vào Mục Phong bọn người trước người cách đó không xa. Vừa rồi mượn dùng nguyên thần chi lực trong nháy mắt, Mục Phong đã cảm ứng được những người này, chẳng qua là lúc đó không tốt một chút phá mà thôi. Ha ha, không tệ, không hổ là văn sư điện bên trong hai đại thiên tài, làm tốt lắm. Đám người này dạo bước mà đến, một người trong đó cười to, trong tay vỗ tay trêu tức cười nói. Người này một thân áo xanh, dáng người thon dài, khuôn mặt phổ thông một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai thêm hai điểm khí khái hào hùng. Bên cạnh hắn cũng đi theo tầm 10 người, đám người này đến đạo, trêu tức nhìn qua Mục Phong ba người. Thiên Linh Tông Cửu Thiên, Phương Ngộ thấy một lần người này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngưng trọng vô cùng. À, vậy mà nhận biết ta, thanh niên này hơi kinh ngạc, cười nhạt nói. là Tiềm Long bảng cao thủ thanh niên cửu thiên. Cát Minh Tuyết nghe vậy cũng là một tiếng kinh hô, trong đôi mắt đẹp có chút kính sợ. Huynh đệ, cái này phiền phức lớn rồi, người này tên Cửu Thiên, Thiên Linh Tông đệ tử, là Tiềm Long bảng bên trên võ đạo thiên tài, nguyên đan bát trọng tu vi, bất quá có thể vào Tiềm Long bảng người, bình thường nguyên đan đại thiên vị cường giả cũng không phải đối thủ, thực lực cường hãn a. Người này vậy mà cũng tiến vào linh văn thí luyện chi địa. Phương Ngộ tại Mục Phong bên cạnh thấp giọng nói, ánh mắt phức tạp. Mục Phong nghe vậy ánh mắt nhìn phía Cửu Thiên, cũng không có cái gì kính sợ, kinh ngạc đến lúc đó có mấy phần. Tiềm Long bảng, toàn bộ Chu Vũ Vương triều thanh niên võ đạo thiên kiêu xếp hạng bảng. Toàn bộ Chu Vũ Vương triều tám châu thanh niên người tu luyện đều khát vọng leo lên bảng danh sách, từ Trung Châu nhất lưu thế lực chiêm tinh các chỗ liệt, bất quá kia trên bảng chỉ có 100 ghế. Chu Vũ Vương triều tám châu thanh niên võ giả sao mà nhiều, có thể leo lên 100 ghế người, không có một cái là người tầm thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 578, văn đạo va chạm nhau. Ha ha, nếu như mấy vị đều nhận ra ta, vậy có phải hay không cũng nên rời đi rồi, đúng rồi, Cửu Thiên còn phải cảm tạ hai vị cho chúng ta đem trận pháp phá vỡ, bằng không thì, chính chúng ta thế nhưng là còn muốn phế một ít trắc trở đây. Cửu Thiên nhìn qua ba người nhạt cười nói, lời nói ở bên trong, có tuyệt đối tự tin, vô cùng cuồng ngạo. Phương Ngộ cùng Cát Minh Tuyết sắc mặt có chút khó coi, đều không nói gì. Cửu Thiên, chưa nghe nói qua, Tiềm Long bảng thiên tài, rất giỏi sao? Mà lúc này Lãnh Ngạo thanh âm nhớ tới, Mục Phong nhìn qua Cửu Thiên, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt càng là đạm mạc. Cửu Thiên dáng tươi cười trì trệ, ánh mắt ngưng lại, nhìn qua Mục Phong, trong ánh mắt của hắn, tựa hồ ẩn chứa vô tận mũi nhọn chi ý, uyển như đao, tựa hồ tưởng muốn xem thấu Mục Phong trong nội tâm. Mục Phong, bốn đạo thi đấu thủ lĩnh, người văn đạo thiên phú là không sai, bất quá, người không có tại trước mặt ta nói chuyện thực lực tư cách. Cửu Thiên nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, một lòng hướng võ hắn, cũng không có đem Mục Phong cái này văn sư thiên tài quá để ở trong mắt. Hướng võ giả, chỉ sùng kính vũ lực thông thiên cường giả. Ngươi cho rằng, ta lại đặt ngươi ở trong mắt. Mục Phong nhìn qua Cửu Thiên bình tĩnh nói, cuồng ngạo thái độ, chỉ sợ là đối mặt Tiềm Long bảng này thiên kiêu, cũng không có một chút suy giảm. Tiểu tử, thật sự là cuồng vọng, ngươi cho rằng, ngươi phải cái gì kia bốn đạo thủ lĩnh có thể không coi ai ra gì. Ngươi cho rằng, ngươi văn nói, đã thiên hạ đệ nhất sao? Cửu Thiên không nói gì, mà Cửu Thiên bên cạnh, một tên thanh niên đứng ra lạnh lùng nói ra. Người khác lừa gạt trên đầu ta, vậy ngươi cho là ta nên khúm núm. Cũng là ngươi thói quen làm người như vậy. Mục Phong lãnh ngạo cười cười. Thanh niên này nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đối với sau lưng áo lông thiên đạo, thiên ca, tiểu tử này thật ngông cuồng, để cho ta trước đến bồi hắn vui đùa một chút. Có thể giết liền giết, xảy ra chuyện, có tông môn chống đỡ. Cửu Thiên lạnh như băng nói, lúc trước lời của Mục Phong, dĩ nhiên để cho Cửu Thiên đối với Mục Phong động sát tâm. Minh bạch, thanh niên khóe miệng lộ ra lạnh lùng chi sắc, ngươi cũng là cái gọi là Tiềm Long bảng thiên tài sao? Mục Phong hỏi, không phải, ta là văn đạo sư, Mục Phong, nghe nói ngươi bốn đạo đoạt giải nhất, văn đạo thiên phú hiếm thấy, ta hôm nay thật đúng là tưởng mở mang kiến thức, ngươi trong truyền thuyết này văn sư thiên tài, mạnh như thế nào? Thanh niên cười lạnh nói, dương cánh hắn, là Thiên Linh Tông một tên thiên tài linh văn sư, không qua tuổi tác qua lâu rồi 30 tuổi, không có tham gia văn sư thi đấu mà thôi. Dương cánh đang khi nói chuyện bước ra một bước, nguyên lực điên cuồng tuôn ra, biến thành đạo văn ở trên hư không xen lẫn, một đạo lam sắc cử kiếm trong hít thở trong nháy mắt bị trộm văn xây dựng mà ra, kiếm khí cuốn sạch bát phương, tràn đầy lợi hại chi khí. Đạo này cử kiếm đạo văn quang mang chớp động, gào thét lúc giữa trực tiếp bổ đánh tới Mục Phong, cuồng bạo kiếm khí tựa hồ là muốn Mục Phong xé vỡ thành hai nửa. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, trong tay nguyên lực tuôn ra, đạo văn giao đan thành một đạo ánh kiếm màu vàng óng, bàn tay tùy ý vẽ một cái, kiếm quang mang theo vô tận phong mang chi khí bổ về phía lam sắc cự kiếm kia. Ầm ầm, hai đạo kiếm văn oanh kích lại với nhau, cuồng bạo kiếm khí giao tiếp, ai cũng không yếu tại ai. Tứ giai linh văn sư, dương cánh con mắt co rụt lại, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong dĩ nhiên đã thành tứ giai linh văn sư. Vừa rồi hắn một đạo kia văn kiếm, cũng là tam giai thượng phẩm đạo văn. Tứ giai linh văn sư mới có thể như thế nhanh chóng đơn giản thi triển ra tam giai thượng phẩm văn. Mà vừa rồi Mục Phong một kích kia cũng là đạo văn công kích, có thể cùng công kích của hắn tương xứng, như thế nào cũng là ba trên bậc phẩm văn, Mục Phong có thể nhanh như vậy dùng ra, văn đạo tu vì không phải bàn cãi. Thật mạnh văn đạo tu vì, vậy mà không kém dương cánh, chẳng lẽ kẻ này đã là linh văn sư rồi hả? Cửu Thiên nhìn qua Mục Phong, con mắt híp lại dựng lên, lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Ta không tin. Thật sự có 18 tuổi linh văn sư. Trong lòng dương cánh gầm thét, nguyên lực điên cuồng xây dựng thành văn, giang đầy trước người hư không, tại văn ở bên trong, tất cả hỏa lang bị trộm văn xen lẫn mà ra, phát ra khí tức bạo ngược. Không lâu sau, 10 đầu hỏa lang ngưng tụ thành hình, đàn sói sợ gào thét, uy thế cuồn cuộn, một cỗ cường đại linh uy tản ra. Trận này, công giết tới trận, hỏa lang linh trận, 10 đầu thực lực có thể so với đại thiên vị hỏa lang, cho dù là linh hải nguyên tông thân hãm trong trận pháp, bị đàn sói vây giết, cũng sẽ vẫn lạc. Hai văn đạo sư giao phong, những người khác đều không có nhúng tay, để cho hai người có đầy đủ thời gian, xây dựng đạo văn của chính mình. Đi, ngao, âu âu âu, dương cánh quát lạnh, đàn sói gào thét, mang theo cuồn cuộn hỏa diễm cuốn hết về phía Mục Phong, áp lực mênh mông, lại để cho Nguyên Tông cũng không dám khinh thị này linh trận một kích. Mà ở dương cánh xây dựng linh trận thời điểm, Mục Phong đã ở xây dựng mình trận pháp, trong hư không kim sắc kiếm khí mọc lan tràn, một đầu màu trắng mãnh hổ bị kiếm văn xen lẫn mà ra, trận linh bạch hổ. Sau đó đan ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn, hỏa văn ở bên trong, một đầu đỏ thấm chu tước đến thế gian, trận linh chu tước. Gào rú, màu lam trận văn sinh ra lúc giữa sóng nước cuồn cuộn thanh âm, một đầu màu đen đầu rắn long quy thành hình, trận linh long quy. Ngao, âu âu âu, màu xanh biếc trận văn thoáng hiện, tiếng rồng ngâm vang, một đầu màu xanh hàng dài ngưng tụ mà ra, kiếm thức cuồn cuộn, trận linh thanh long. Tứ tượng kiếm trận, thành, bốn trận đầu linh thành hình, cuồn cuộn kiếm uy quét lay động trời tế, tứ tượng thành, linh văn sinh. Đàn sói gào thét, mang theo vô tận hỏa diễm hướng đánh về phía tứ tượng kiếm trận, thanh long ngâm nga, chu tước hót, bạch hổ rung trời mà rít gào, long quy gào rú, tứ linh hóa thành bốn đạo kim, thanh, hồng, lam bốn đạo kiếm quang xoắn đánh tới đàn sói. Oanh, bạch hổ kiếm quang chém giết tại một đầu hỏa lang thân hình, một tiếng nổ vang, trực tiếp đem lửa này sói chảm bạo, kiếm khí cuồn cuộn, thanh long kiếm khí ra, từng hồi rồng gầm, một kiếm bổ ra sợ hãi kiếm khí, sát nhập trong bầy lang cuồng bạo quét sạch. Hỏa lang linh trận này, tại tứ tượng kiếm trận lúc trước, căn bản không có sức phản kháng. Này tứ tượng kiếm trận, phân giải ra chỉ có tam giai thượng phẩm trận pháp uy lực, tứ linh hợp nhất, uy lực có thể so với linh trận, mà tứ tượng kiếm trận có thể bị Tu La Văn Điển thu nhận sử dụng trong đó, uy lực tự nhiên vượt xa cùng giai trận pháp. Ầm ầm, kiếm trận gào thét, kiếm khí càn quét khắp nơi, trực tiếp đem hỏa lang toàn bộ nứt vỡ, cuồng bạo kiếm khí vỡ bờ hướng về phía dương cánh. Dương cánh sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại. Đồng thời trận pháp nghiền nát cắn trả, một cái tươi sống huyết cuồng bành mà ra, khiếp sợ nhìn qua Mục Phong. Thiếu niên đứng ngạo nghễ trời cao, tứ linh nương theo chung quanh hư không, cuồn cuộn kiếm khí cuồng bạo vô cùng. Tại trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, ngươi, nhỏ như vậy thực lực sao? Mục Phong nhếch miệng lên vẻ chế nhạo, dương cánh nghe vậy tức giận đến một ngụm máu tươi lần nữa nhổ ra, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử, tái chiến một cuộc, dương cánh gào thét, hắn không tin, chính mình văn đạo chân không sánh bằng Mục Phong. Dương cánh, đã đủ rồi, mà lúc này quát khẽ một tiếng, Cửu Thiên đứng ra, chắn dương cánh trước người. Thiên ca, ta không phục, dương cánh không cam lòng nói, thất bại chính là thất bại, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cửu Thiên đang khi nói chuyện lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, trong con người cũng có tia rung động, dương cánh là tứ giai hạ phẩm linh văn sư, Mục Phong có thể sử dụng văn đạo đánh bại hắn, văn đạo tu vì đã không cần nghi vấn, là tứ giai linh văn sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 579, kịch chiến Cửu Thiên, Mục huynh đệ trận văn thật cường hãn, cái kia thức trận pháp, uy lực chỉ sở tại bốn dưới bậc phẩm ở bên trong, cũng thuộc về cực phẩm a. Phương Ngộ nhìn qua Mục Phong nói nhỏ, trong đôi mắt cũng có tia rung động. Mục Phong nhìn qua Cửu Thiên, tản đi trận văn, tứ linh tán loạn, hắn bây giờ nguyên lực tu vi xây dựng tứ giai linh trận cực kỳ tiêu hao nguyên lực, liền mới vừa rồi một ít thức va chạm nhau, nguyên đan trong nguyên lực đã bị rút đi hơn phân nửa. Tuổi còn nhỏ, tại văn trên đường thì có tu vi như thế, văn đạo thiên tài, quả nhiên không phải là giả. Cửu Thiên nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói ra, bất quá, thế giới này cuối cùng là vũ lực vi tôn, văn nói, cũng không phải là đại đạo. Cửu Thiên đang khi nói chuyện, trong cơ thể cương nguyên lực gào thét, màu vàng quang mang chớp động, nguyên lực kích động ở giữa uy thế cuồn cuộn, đồng thời, còn ẩn chứa một cỗ sắc bén kim chi chân ý. Này cổ kim chi chân ý mạnh, đã đạt đến đại thành chi cảnh. Cửu Thiên mặc dù là nguyên đan bát trọng thiên tu vi, bất quá bùng nổ năng lượng uy thế, so với bình thường nguyên đan đại thiên vị cường giả còn cường hãn hơn. Ghét nhất liền là ngươi này loại người tự cho là đúng, tại trước mặt ta cao cao tại thượng, tu luyện chi đạo đều đi lên, ngươi hôm nay chi tu vi, là một thành mà liền sao. Mục Phong lạnh lùng nói, đỏ tươi con mắt huyết quang nở rộ, trong cơ thể lôi cương nguyên lực gào thét, cũng tán phát không kém sấm sét uy thế. Ánh mắt hai người giao tiếp, năng lượng ba động biến thành hai cỗ khí thế trùng kích lại với nhau, năng lượng của Cửu Thiên khí thế, hiển nhiên còn mạnh hơn Mục Phong trên rất nhiều, tu vi của hắn cao hơn Mục Phong, trong nguyên lực ẩn chứa kim chi chân ý, tương tự nếu so với Mục Phong sấm sét chân ý càng mạnh hơn một chù. Cao cao tại thượng, ta tại trước mặt ngươi, có cao cao tại thượng vốn liếng. Cửu Thiên bước chân đạp mạnh, kim sắc cương nguyên lực gào thét, trực tiếp quét sạch hướng đánh về phía Mục Phong, muốn dùng tuyệt đối tu vi đem Mục Phong trấn áp. Ta đây liền đánh ngươi rơi thiên tài thần đàn. Mục Phong gầm nhẹ, bàn tay vài cỗ lôi đình chi lực ngưng tụ, cái kia thanh lôi chi lực cũng từ linh khí trong tuôn ra vào lòng bàn tay, hỗn hợp sấm sét, ngưng tụ một phương lôi ấn. Đại thiên lôi thần ấn, giết. Mục Phong một ấn bạt mà ra, sấm sét gào thét, đánh vào chỗ ngồi xoắn tới màu vàng cương nguyên bên trên. Ung ung một tiếng nổ vang, sấm sét thần ấn nứt vỡ tán loạn hướng đánh tới cương nguyên lực, Mục Phong chân đạp hỏa bước liên tục, thân thể bạo sát mà ra, đấm ra một quyền, quyền hỏa quấn quanh, hư không trung hỏa hải quét sạch, cửu viêm quyền bạo phát cuồng bạo kình khí oanh đánh tới Cửu Thiên. Không biết tự lượng sức mình, Cửu Thiên lạnh lùng, bàn tay một chảo, cương nguyên lực hợp thành tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, song trưởng đánh ra, từng đạo trùng điệp kim sắc trưởng ấn chấn đánh tới Mục Phong. Bành, bành, bành, quyền kình đánh bể vài đạo trưởng ấn, thế nhưng là sau đó đã bị này ẩn chứa cường đại kim chi chân ý trưởng kình nứt vỡ, từng đạo trưởng ấn tiếp tục chấn đánh tới Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể bát hoang lôi đình chi lực nhảy vào nguyên mạch bên trong, trong tay một thanh thanh lôi chiến thương hiển hiện, cuồng bạo lôi đình chi lực ngưng tụ ở trong súng. Nhất thương ra, cuồng bạo lôi đình chi lực ngưng hóa thành thương động giết mà đến, lôi uy cuồn cuộn, đánh nát từng đạo đánh tới trưởng kình, đối phó Cửu Thiên này. Mục Phong trực tiếp vận dụng linh khí thanh lôi. Linh khí ư, Cửu Thiên sắc mặt ngưng lại, linh khí sát phạt chi lực, thế nhưng là không thể khinh thường. Bất quá tại trước mặt tuyệt đối thực lực, linh khí lại có thể thế nào, kim quang thiên thủ ấn. Cửu Thiên gầm nhẹ, một trường vỗ ra, bàn tay phát ra kim quang óng ánh, tựa như hoàng kim chế tạo, trường thế gào thét, kéo theo trong cơ thể lao nhanh nguyên lực, biến thành một đạo đạo kim sắc cổ ấn đập đánh tới thương kính, trực tiếp đem thương kính chấn diệt. Một thức này kim quang thiên thủ ấn uy lực mạnh, ít nhất cũng là tu luyện viên mãn huyền giai thượng phẩm nguyên kỹ, gia trì tu luyện đại thành kim chi chân ý, trưởng kình bên trong còn có một cỗ bền chắc không thể gãy uy thế. Từng đạo kim sắc trưởng ấn hóa thành lưu quang đánh về phía Mục Phong, uy lực làm cho người ta sợ hãi, trưởng ấn đầy trời, muốn đem Mục Phong chấn giết được không để lại bột mịn. Cái này là tiềm long cao thủ thực lực ấy ư, công kích uy thế mạnh, giống vậy nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả cũng không có thể so sánh. Trong con ngươi của Phương Ngộ lộ ra một tia rung động. Cửu Thiên này tại trên tiềm long bảng, bài danh còn không phải gần trước cường giả, thực lực liền khủng bố như thế, thật không biết xếp hạng trước 10 tiềm long những thiên tài, chiến lực đạt đến loại tình trạng nào. Mục Phong ánh mắt ngưng tụ, một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể lôi cương nguyên đan trong cương nguyên lực thoáng cái bị tháo nước, toàn bộ đánh vào nguyên mạch trong bộc phát ra, nguyên lực thành tia, phân hóa thành vô số lôi cương văn kiếm, mấy trăm đạo lôi cương văn kiếm gào thét, hội tụ thành một đạo kiếm khí nước lũ hướng đánh về phía đầy trời kim quang trường ấn. Trong kiếm khí còn mang theo một cỗ kinh người kiếm ý mênh mông cuồn cuộn trời cao, hung lệ kiếm ý, giống như đầu tuyệt thế hung cầm gào thét. Trăm kiếm về chảy, lôi đình kiếm khí nước lũ hướng đánh về phía trưởng ấn đầy trời, ùng ùng trong tiếng nổ vang sấm chớp, đạo kia đạo kim sắc thủ ấn đập xiết tại dòng thác kiếm khí ở bên trong, đem văn kiếm từng đạo nứt vỡ, đồng thời kiếm khí cũng tan vỡ từng đạo kim sắc trưởng ấn. Cuồng bạo trưởng kình đập đánh vào trên thân Mục Phong, Mục Phong trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi tuôn ra vào cổ họng. Thân thể nhanh lùi lại, đôi mắt kiêng kỵ nhìn qua Cửu Thiên. Cửu Thiên cũng bị trăm kiếm về chảy kiếm khí bức lui, đồng thời kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Nhập cảnh kiếm ý đại thành, Cửu Thiên trong đôi mắt có chút rung động, không nghĩ tới võ đạo thiên phú của Mục Phong cũng mạnh như thế, đem kiếm ý tu luyện tới nhập cảnh đại thành tình trạng. Mục Phong đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng có vẻ ngưng trọng, Cửu Thiên này không hổ là trên tiềm long bảng thiên tài, thực lực mạnh, hắn có chỗ không kịp, chênh lệch cảnh giới là nguyên nhân rất lớn. Nếu là hóa thân tu la, hẳn chống lại tả hữu. Nguyên lực không đủ sao? Tiếp đó, chính là tử kỳ của ngươi. Cửu Thiên lạnh lùng nói, hắn cảm thụ được, Mục Phong trong cơ thể lôi cương nguyên lực, đã tiêu hao hầu như không còn. Tu sĩ đã không có nguyên lực, chính là dê đợi làm thịt. Giết, Cửu Thiên một chảo bạt mà đến, cực lớn kim thủ bạt mà xuống, ẩn chứa cuồng bạo công giết tới lực. Chiến đấu, cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Mục Phong gầm nhẹ, phần lưng một đôi huyết xí xanh phá áo bảo sinh ra. Từng mảnh máu lân hiển hiện, hai vai sinh ra giữ tợn gai xương, lông mày trong huyết văn hiển hiện. Một cỗ so với sấm sét cương nguyên lực mạnh hơn năng lượng màu đỏ ngòm cuồn cuộn tuôn ra, Mục Phong một quyền sụp đổ giết ra, máu cương nguyên lực gào thét tuôn ra, nắm đấm huyết quang nở rộ quyền mang đánh vào một ít chảo chi lực bên trên, trực tiếp vỡ nát chảo sức lực. Yêu tộc, Cửu Thiên vừa thấy Mục Phong hình thể đại biến, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời cảm thụ được, Mục Phong bạo phát lực trong nháy mắt lại cường hãn rất nhiều. yêu tộc thì như thế nào, hôm nay, giống nhau được diệt. Cửu Thiên gầm nhẹ, hóa thành kim quang bạo sát mà đến, Mục Phong nghênh tiếp, hai bóng người tại trong hư không các loại công kích liên tục va chạm nhau, kim năng lượng màu đỏ trong trời đêm giao hội, chướng mắt khác thường. Mục Phong võ đạo thực lực cũng thật kinh người, Thiên Linh Tông mọi người rung động trong lòng, Mục Phong vậy mà có thể cùng Cửu Thiên đối chiến lâu như vậy. Mà lúc này, trong bầu trời đêm, một đạo hồng sắc lưu quang nhưng là phá không mà đến, một cỗ cường hãn linh thức quét qua mọi người, một cỗ cường hãn linh áp, cuốn hết về phía tất cả mọi người, kịch chiến Mục Phong cùng Cửu Thiên lập tức tách ra, lộ ra một tia kinh hãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.